Minh Thủ phát hiện mình nằm ở trong ngực Tần Triệt, cuối cùng cái kia trong nháy mắt, Tần Triệt dường như đưa nàng ép ở trong ngực. Nàng còn có thể nghe thấy Tần Triệt tiếng tim đập, vẫn chậm như vậy, không chết. Trước mặt bảo vệ không biết sống chết. Bên ngoài tình huống gì Minh Thủ hỏi thú nhỏ, xe này lung la lung lay thật là tốt kích thích bộ dáng. Thú nhỏ hanh hanh tức tức, chính ngươi nhìn lại. Minh Thủ trừng thú nhỏ. Thú nhỏ gào một tiếng, bi phẫn bò ra ngoài đã bể nát thủy tinh cửa sổ xe. Bên ngoài là vách đá, ngươi tiến lên một bước, liền sẽ té xuống. Minh Thủ. Minh Thủ thử chụp mặt của Tần Triệt, nhưng mà nửa ngày đều không có phản ứng. Phải chết. Phải chết. Thật là đói. Minh Thủ để cho thú nhỏ cho tự xem, nàng từ từ tìm tới thăng bằng, theo trong xe đi ra. Sau đó lại khiêng đá đầu vào trong, đem xe ép trở lại. Xác định xe sẽ không té xuống, Minh Thủ mới đưa Tần Triệt cùng bảo vệ theo trong xe đẩy ra ngoài. Bọn họ lúc này ở một cái trên sơn đồi, đất sét tầm ướp, không gọi ra tên con sâu nhỏ tại bốn phía bỏ tới bỏ lui. Minh Thủ lấy hơi, tìm điện thoại di động báo cảnh sát, nhưng mà tìm nửa ngày không tìm được. Điện thoại di động của Tần Triệt tốt hơn, trực tiếp bể nát. Cái này không khoa học. Hộ vệ điện thoại di động bên ngoài nhìn lấy ngược lại vẫn là tốt, đáng tiếc làm sao đều không mở được máy, không biết có phải hay không là đem nội tại đụng hư. Thiên muốn mất chấm. Liên như vậy. Đi trước tìm chút đồ ăn. Minh Thủ ném xuống hai cái không biết sống chết người, lên trên trèo, tại phụ cận tìm tới một chút quả dại. Mùi vị một lời khó nói hết. Chỉ có thể điếm điếm bụng. Miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, Minh Thủ lại trở về đi. Alo, Tần Triệt tỉnh lại đi, bốc cháy rồi, giết người. Bất kể Minh Thủ làm sao chụp, Tần Triệt đều không có phản ứng, hắn ngoại trừ đầu xô ra chút máu, cũng không có chuyện gì lớn a. Xô ra chút máu. Vậy kêu là một chút sao? Khuôn mặt máu a tổ tông. Hắn đều chảy máu mặt đầy muốn mất máu quá nhiều, ngươi có thể hay không trước băng bó một chút? Ta không phải là kéo hắn cừu hận đáng giá sao, tại sao phải cứu hắn? Ngươi không cứu hắn, hắn liền chết, ngươi đi đâu vậy kéo cừu hận giá trị hài hòa số hiệu ngự trọng tâm trường. Cái này thao tác chấm cũng là thật bội phục. Minh Thủ nói ra trên người mình giá trị triệu váy, bắt đầu cho Tần Triệt băng bó. Băng bó xong, Minh Thủ đầy tay máu, bốn phía lại không có thể tắm địa phương, nàng nhìn một chút Tần Triệt quần áo, không chậm trễ chút nào lao đi lên. Ký chủ, đề nghị ngươi trước đưa hắn đi bệnh viện, nếu hắn không là rất có thể sẽ ngủm. Minh Thủ run chân, ngủm liền ngủm sao? Châm thật là đói. Cựu hận giá trị. Minh Thủ. Két két. Oi bức cùng khó ngửi mùi nước khử trùng, để cho Tần Triệt thăm thẳm tỉnh lại. Đây là đâu mà? Đỉnh đầu chuyển động dính đầy bụi bẩm kiểu xưa quạt máy, cái kia khó nghe tiếng két, chính là theo quạt máy trên chuyển tới. Ngoài cửa sổ có ánh sáng tuyến chút xuống đi vào, Tần Triệt tựa hồ nghe được gà gáy cùng chó sủa. Trong không khí xen lẫn rất nhiều khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Hắn thử chuyển động đầu, đầu đau muốn nức. Ai, ngươi đã tỉnh a? Có thanh âm xa lạ vang lên, tiếp lấy hắn chỉ thấy một cái đầy mặt mặt dô nữ sinh, ăn mặc bẩn thỉu đồng phục y tá đi tới, ngượng ngùng hỏi hắn. Ngươi cảm giác thế nào, có hay không khó chịu, chỗ nào đầu còn đau không? Tần Triệt che lấy đầu, đây là đâu mà? Vệ sinh sân áo y tá nói. Vệ sinh sân. Tại trí nhớ của Tần Triệt trong, hắn căn bản không biết vệ sinh sân là khái niệm gì. Ta làm sao ở chỗ này? Tần Triệt tiếp tục hỏi. Ngươi thật giống như xảy ra tai nạn xe cộ rồi, bạn gái ngươi đưa ngươi qua đây. Nói tới chỗ này, y tá liền có chút khổ sở, đẹp mắt như vậy nam nhân, lại có bạn gái, díu dít. Tần Triệt. Hắn từ đâu tới bạn gái? Minh Thủ cầm lấy quả vật đi vào, chỉ thấy y tá sẽ đối Tần Triệt động tay động chân, trong miệng nói muốn kiểm tra thân thể. Tần Triệt đầu vô cùng đau đớn, nhưng hết sức bài xích y tá đến gần. Minh Thủ chấn định cắn hai cái bánh bao, bùng nổ a. Đây nếu là bán cho phóng viên, nàng có thể mua thật nhiều bánh bao. A phi, móng heo. Dãy rùa Tần Triệt chợt liếc thấy cánh cửa trạm cá nhân, y tá khả năng cũng nhận ra được có người đến, vội vàng lui ra. Y tá đỏ mặt giải thích. Ngươi trở lại cái đó, ta thay vị tiên sinh này kiểm tra thân thể một chút, không có làm cái gì. Nói xong nàng đột nhiên bụng mặt chạy ra ngoài. Minh Thủ tiếp tục gặm hai cái bánh bao. Tần Triệt nghĩ cầm chăn che mình, có thể nhìn một cái kia chăn bẩn thỉu, vung tha ý định này, hắn tê khàn giọng hỏi, ngươi là ai? Minh Thủ sửng sốt một chút, ta là em gái ngươi a. Tần Triệt âm thanh suy yếu, ta không có muội muội. Giọng nói kia rất nghiêm túc, không giống như là đùa. Minh Thủ hướng trong ánh mắt Tần Triệt nhìn. Ngữ điệu cổ quái, ngươi còn nhớ ngươi là ai sao? Thằng này sẽ không mất trí nhớ đi. Tần Triệt. Tần Triệt khinh bỉ Minh Thủ, ngươi rốt cuộc là ai, ta làm sao ra tai nạn xe cộ? Ừ. Biết rõ mình tên gì a? Vậy khẳng định là té bối rối. Nhưng cũng không trở thành té thành mặt mù thêm âm thanh mù đi. Minh Thủ hoài nghi hỏi, ngươi thật sự không biết ta? Không phải là giả bộ đi? Tần Triệt quan sát tỉ mỉ nàng mấy lần, chậm rãi lắc đầu, liên lụy đến vết thương trên đầu, đau đến hắn không dám cử động nữa. Chẳng qua là không nhận biết nàng, nhưng nhớ đến chính mình tên gì, mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Nghĩa nhà nó thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ? Bất kể, chấm không tin. Minh Thủ tiếp tục hỏi, hiện tại năm nào tháng nào ngươi biết không? Tần Triệt không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên, 2016 năm, tháng 3 năm 2 năm. Ngươi còn không có nói cho ta, ta vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ ta nhớ được. Ta là đi tham gia một trận hội nghị. 2016 tháng 3, Nguyễn Mẫu cùng Tần Phụ đều còn chưa kết hôn. Minh Thủ chống giữ cằm suy nghĩ, xem ra là thật mất trí nhớ, hiện tại đã năm 2017, tháng 7. Minh Thủ chỉ bên cạnh treo lịch ngày, có ấn tượng sao? Tần Triệt nhìn chằm chằm lịch ngày trên lớn 2017, có chút mờ mịt. Ta không nhớ rõ. Hắn vừa nhìn về phía Minh Thủ, nghi ngờ nồng hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới cái kia y tá nói, ngươi là bạn gái của ta. Chương 176, cầu hôn thiên kim, 9. Bạn gái? Cái này kẻ ngu sợ là nao rất bể. Minh Thủ nói ra khỏe miệng cười, con ngươi tích lưu lưu chuyển, đập đi hai cái miệng, thật ra thì đi, ta là ngươi cửu nhân. Bất kể thật mất trí nhớ, giả mất trí nhớ, trước tức chết hắn. À, liền ngươi Tần Triệt cho dù mất trí nhớ chật vật, có thể cái kia châm chọc vẻ mặt và giọng nói mảy may đều không biến hóa. Chỉ nàng thế nào? Xem thường hay là thế nào? Mắt chó coi thường người khác ca. Đúng, ta dự định giết chết ngươi tới. Minh Thủ híp mắt cười, khiêu khích nhìn lấy hắn. Vậy ngươi vì sao đưa ta tới nơi này? Tần Triệt tầm mắt rơi vào nàng bẩn thỉu trên y phục, phảng phất một cái liền nhìn thấu nàng đang nói dối. Minh Thủ tự nhiên giải thích, sau đó ta lại suy nghĩ một chút, để cho ngươi chết như vậy, quá tiện nghi ngươi. Cho nên ta cảm thấy không thể để cho ngươi lại chết như vậy. Phảng phất nhìn thấy cừu hận giá trị tại vẫy tay a. Ngươi không phải. Tần Triệt chắc chắc. Ha, ta nói ta phải thì phải, ngươi người này sao không tin đây, chỉ để ý hận ta vậy đúng rồi. Tần Triệt châm chọc, nếu như ta ngay cả mình có thủ gì nhà đều không biết, sẽ đi cho tới bây giờ vị trí này. Gặp qua giả tên thay thế ân nhân cứu mạng, còn chưa từng thấy giả tên thay thế cựu nhân. Ngươi có phải hay không sợ ta có cái gì tam trường lưỡng đoạn? Muốn dùng cái này cùng ta chia tay? Tần Triệt đột nhiên nói, ngươi đã là bạn gái của ta, ngươi yên tâm, coi như ta có chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy ngươi. Ai con mẹ nó là bạn gái ngươi? Chấm nhưng là muội muội của ngươi. Ta đã nói với ngươi à, chính là ngươi mất đi trí nhớ một năm này, chúng ta thật ra thì có rất sâu ân oán. Ta lúc trước à, đối với như ngươi vậy như vậy. Tần Triệt nghiêm túc hỏi, có phải hay không là ta lúc trước bận rộn công tác, coi thường ngươi? Minh Thủ phát điên, ngươi hẳn là hơn ta. Biết không chúng ta là cựu nhân? Thù biết đến sao? Mặc dù ta không nhớ chúng ta là làm sao ở chung với nhau, nhưng ngươi yên tâm, ngươi là bạn gái của ta, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ai đạp ngựa là bạn gái ngươi? Ai đạp ngựa muốn ngươi phụ trách? Cái này mất trí nhớ sau so với không có mất trí nhớ còn muốn xả tinh. Minh Thủ vội vàng cắn hai cái bánh bao an ủi. Ký chủ, nếu không ngươi trước để cho hắn yêu ngươi, sau đó sẽ bổ chân. Hài hòa số hiệu cải tiến một chút chủ ý cúi bắp. Đã nhiều hơn bổ chân cái này một hạng. Nếu không để cho vừa mới cái kia hoa si hắn tiểu y tá, bắt hắn cho như vậy như vậy. Minh Thủ đưa ra một cái ti tiện hơn siêu siêu đề nghị. Ý kiến hay. Hai hoa số hiệu không chút nào ngăn trở ý tứ, thậm chí rực dây Minh Thủ, thừa dịp hắn hiện tại suy yếu, ký chủ nắm chặt cơ hội. Minh Thủ quyết định đi tìm vừa mới cái kia y tá. Người đi đâu vậy? Tần Triệt đột nhiên đưa tay kéo Minh Thủ. Ta đi cho ngươi tìm tiểu y tá nhìn một chút đầu góc ngươi có phải hay không là bị hư. Minh Thủ trở về tốn tay của mình. Bà nội nó gấu, khí lực sao lớn như vậy? Ta không muốn nhìn thấy nàng. Tần Triệt kéo càng chặt hơn, quá tổn thương ánh mắt rồi. Buông tay. Ngươi không đi, ta liền lòng ra. Tỉnh táo, không thể đánh chết hắn. Chấm không giết người. Giết người không có có cửu hận giá trị. Được. Minh Thủ cười đáp ứng. Tần Triệt có chút chần chờ. Từ từ buông tay ra. Minh Thủ nhấc chân chạy. Ầm. Minh Thủ mới vừa chạy tới cửa, liền nghe phía sau một tiếng vang nặng nề, nàng theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Tần Triệt từ trên giường ngã xuống dưới, treo vô nước biển bình cái giá té xuống đất, bình thủy tinh vỡ vụn, đầy đất nước thuốc. Minh Thủ hai tay chống nạnh, nhìn lấy Tần Triệt nhớ tới lại không dậy nổi vụng về bộ dáng. Một hồi lâu nàng mới thở dài, đi trở về đi đem Tần Triệt lấy được trên giường. Tần Triệt thuận thế ôm lấy Minh Thủ. Ngươi liền đáng ghét như vậy ta, muốn cùng ta chia tay sao? Minh Thủ gỡ ra tay hắn, chống giữ bả vai hắn, anh ruột, ta không phải là bạn gái ngươi, phân cái gì tay à? Tần Triệt lại đem tầm mắt rơi vào Minh Thù trên y phục, nhưng là trên người của ngươi bộ quần áo này là ta nhất định chế cho tương lai bạn gái. Ngươi không phải là bạn gái của ta, vì sao lại ăn mặc nó? Còn có cái này thiết lập Minh Thù nhanh chóng biên cái lý do, cái này là ta trộm. Lời nói của Minh Thù còn chưa nói hết, thầy thuốc từ bên ngoài đi vào, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ngươi làm sao còn cùng hắn cãi nhau. Tuổi trẻ bây giờ, động một chút thì là chia tay, ngươi kích thích đến hắn, sẽ nghiêm trọng hơn, có biết hay không? Mau tránh ra, đừng ngăn cản ta. Thầy thuốc không nhịn được để cho Minh Thù tránh ra, đưa tay xử lý trên tay Tần Triệt đã chạy ngược vào ống truyền dịch bên trong máu. Thầy thuốc, ta có chút ký ức không nhớ nổi, ta thực sự mất trí nhớ, Tần Triệt hỏi. Đụng vào não, khả năng đưa đến gián tiếp tính mất trí nhớ, bất quá ta nơi này thiết bị không hoàn toàn, đề nghị các ngươi đi bệnh viện lớn tra một chút. Thầy thuốc phi thường không phụ trách nói. Tần Triệt không nói thêm gì nữa. Thầy thuốc lần nữa cho Tần Triệt phủ lên ai, cảnh cáo Minh Thù, không cho lại cãi nhau, thiệt là. Minh Thù, ai gây gổ? Ai gây gổ? Ngươi gọi điện thoại cho nhà sao? Tần Triệt âm thanh lại bình thản xuống, có chút mệt mỏi hỏi Minh Thù. Không có. Minh Thù không biết sao, theo bản năng trả lời một câu, sau đó lại phủ nhận, phi, ta nơi đó nhận biết người nhà của ngươi. Đừng nói cho bọn hắn biết. Tần Triệt phảng phất không nghe được nàng phía sau câu nói kia. Minh Thù, muốn nói cho cũng nói cho không được, ba của ngươi cùng ta mẫu thân không biết ở nơi nào lắng đây. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, Minh Thù còn đang suy nghĩ cái kế hoạch kia, nhưng mà Tần Triệt chỉ cần thanh tỉnh, liền sẽ lấy đủ loại biện pháp đưa nàng ở lại phòng bệnh. Bởi vì quá ổn, đạo đưa bọn họ bị thầy thuốc đuổi ra ngoài, để cho bọn họ nhanh đi trong thành bệnh viện lớn, nếu không người hộ vệ kia khả năng có nguy hiểm tính mạng. Bảo vệ vẫn còn đang hôn mê trong, Minh Thù chỉ có thể tìm một cái xe, đưa bọn họ vào thành. Trên xe, Tần Triệt sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đối với hắn lúc này ngồi xe, khó mà chịu đựng. Ta muốn uống nước. Tần Triệt hướng về phía Minh Thù nói. Không có nước. Ta nhìn thấy ngươi mua rồi. Tần Triệt trong giọng nói lại tự nhiên mang theo châm trọng. Hắn dường như nghĩ khắc chế đi xuống, gàn từng chữ một, ta muốn uống nước. Ôi chao tiểu cô nương, bạn trai ngươi nhìn qua rất khó chịu, ngươi cũng nhanh cho người ta uống chút nước đi. Phía trước lái xe đại thúc nhiệt tâm mở miệng. Hắn không phải là bạn trai ta. Minh Thù giải bày. Thần con miệng nó bạn trai. Hai cái miệng nhỏ nói nhau nhau là được, cũng không thể đem sinh mạng đùa. Tài xế đại thúc nghiêm túc. A. Minh Thù theo bên cạnh móc ra nước đưa cho Tần Triệt. Tần Triệt vặn mở uống một hớp, khẽ cau mày, ngươi mua cái gì nước? Nước uống trong khu vực quản lý thả. Có sợ hay không? Phúc. Tần Triệt một cái nước toàn bộ phun ra ngoài. Minh Thù hoàn ngực nhìn lấy hắn cười, Tần Triệt trầm mặc đổ lên nắp bình. Đột nhiên hướng về Minh Thù bả vai ngã xuống. Đầu đặt tại trên vai nàng, một tay đường ngang nàng bên hông, ta thật là mệt. Minh Thù muốn xù lông. Sau đó trước mặt chỗ ngồi vốn là hẹp, phía sau bị bảo vệ một người chiếm. Minh Thù bất kể thế nào đẩy, Tần Triệt đều dính ở trên người nàng. Minh Thù đẩy mệt mỏi, ở trước mặt đại thúc thanh âm díu ra díu dít trong, nàng buông tha cái ý niệm này. Tần Triệt yên tâm thoải mái chiếm cứ Minh Thù ôm trong ngực, chầm chầm tiếp đi. Minh Thù hận không thể mỏ đao đâm chết hắn. Chương 177, cầu hôn thiên kim, 10. Tiểu Ly, ngươi thế nào còn chưa tới đi làm? Minh Thù đang chữ ký quẹt thẻ trả tiền thuốc men, liền nhận được điện thoại của Giang Đoá. Ngươi giúp ta xin nghỉ đi. A, nhưng là thực tập sinh xin nghỉ trở thành chính thức thời điểm, sẽ có ảnh hưởng. Giang Đoá âm thanh cực nhỏ, nhất định là len lén gọi điện thoại cho nàng. Hôm nay Trầm Tổng mà tới thời điểm, sắc mặt đặc biệt không được, đã dày vò ta mua cà phê chạy tới chạy lui ba chuyến. Trầm Tổng còn cố ý hỏi ngươi. Giang Đoá nuốt nước miếng một cái, Tiểu Ly. Ngươi không biết cái gì địa phương đắc tội Trầm Tổng rồi đi. Ừm. Có thể không đắc tội rồi sao? Cướp hắn sinh ý, vẫn không thể tức chết. A Giang Đoá rất là giật mình, ngươi đã làm gì? Cũng không làm cái gì, liền đoạt hắn một đơn sinh ý. Giang Đoá bên kia một trận khẽ hô, sau đó trong điện thoại liền chuyển tới một đạo giọng nam, ngươi không cần tới đi làm. Tốt tốt tốt. Minh Thù nhìn điện thoại di động, không đến liền không đi. Nếu không phải là Nam Yêu Yêu ở nơi đó, chấm sớm từ trước. Cho Giang Đoá phát cái tin nhắn ngắn, Minh Thù cầm lấy tờ đơn hướng phòng bệnh đi, đem một chồng tờ đơn ném trên người Tần Triệt, tiền nằm bệnh viện, nhớ đến cho ta kết rồi. Tần Triệt sắc mặt vẫn coi chút bạch, hắn đem tờ đơn giấy gấp để qua một bên, điện thoại di động của ta đây. Ta nơi đó biết. Tần Triệt lại lộ ra cái loại này châm chọc vẻ mặt, ngươi là bạn gái của ta, làm sao lại không biết. Minh Thù đỉnh trở về, người nào thích là ai là, ta không phải. Xin lỗi. Ta chẳng qua là thói quen Tần Triệt đột nhiên nói ấy nấy. Minh Thù một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Tần Triệt cố gắng đem khỏe mắt chân mày châm chọc giấu trở về, có thể là hàng năm thói quen, cũng không phải là rất thích ứng. Lúc trước ta có phải hay không cũng như vậy, cho nên ngươi mới muốn cùng ta chia tay? Tần Triệt nghiêm túc hỏi. Minh Thủ chống giữ giường bệnh, túi người cùng Tần Triệt đối mặt, anh, ngươi thật mất trí nhớ còn giả mất trí nhớ. Ta là muội muội của ngươi à, mặc dù không phải ruột thịt, xin cứ ngươi không muốn cầm thú như vậy được không? Ta không có muội muội. Tần Triệt lắc đầu. Minh Thủ chịu đựng đánh hắn xung động, mẹ ta gả cho ngươi ba, sau đó ta là mẹ ta mang tới, cho nên trên lý thuyết ngươi là anh ta ca. Ba ta không có kết hôn. Vậy ngươi bởi vì ngươi mất trí nhớ. Ba của ngươi tại ngươi mất trí nhớ đoạn thời gian đó, kết hôn, biết. Ô Tần Triệt gật đầu, nhưng điều này cũng không có thể phủ nhận ngươi là bạn gái của ta, coi như như lời ngươi nói, chúng ta không có liên hệ máu mủ, cũng là có thể ở chung với nhau. Minh Thủ, ta nhìn ra được, ngươi yêu thích ta, chúng ta lúc trước nhất định rất yêu nhau. Tần Triệt giọng nói nghiêm túc. Minh Thủ, ngươi con miệng nó mù mắt ta, nơi nào nhìn ra ta thích ngươi. Ăn miệng quà vật ép an ủi. Tần Triệt nhận định Minh Thủ chính là bạn gái hắn, bất kể Minh Thủ nói cái gì, hắn đều là một bộ ta không nghe, ta bất kể, ngươi chính là bạn gái của ta không chia tay trạng thái. Cựu hận này giá trị làm sao còn kéo? Làm sao kéo? Đâm chết hắn được. 2 giờ chiều tả hữu, Tần Triệt người đến bệnh viện. Biết Tần Triệt mất trí nhớ tin tức, một đám người giống như bị sét đánh, đứng ở trước mặt Tần Triệt thật lâu không nói. Cũng may Tần Triệt chẳng qua là mất đi hơn một năm ký ức, cũng không phải là toàn bộ. Bọn họ nhanh chóng cho Tần Triệt bù lại một năm này tin tức, Tần Triệt chỉ số thông minh cũng không có bị tổn thương, rất nhanh liền đem một năm này chuyện phát sinh, cùng hắn công ty tình huống hiểu thất thất bát bát. Cuối cùng, hắn chỉ Minh Thủ hỏi, nàng là bạn gái của ta đúng không? Bên cạnh Tần Triệt người tập thể sửng sốt một chút, Tần Tổng lúc nào có bạn gái? Cô nương này nhìn lấy lạ mà ta. Bọn họ đều là Tần Triệt trong công ty, ngày thường nơi nào thấy đến Minh Thủ, tự nhiên không nhận biết. Tần Tổng, nàng. Tần Triệt che lấy đầu, cố gắng nghĩ lại, chúng ta trước kia là không phải là rất yêu nhau, nàng nói nàng không phải là bạn gái của ta, muốn cùng ta chia tay, nàng có phải hay không gạt ta? Minh Thủ nội tâm viết kép lạnh lùng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tần Triệt ở bên kia cùng đám người này không phải là nói Minh Thủ là bạn gái hắn, Minh Thủ muốn cùng mình chia tay, hắn không muốn cùng nàng chia tay. Hắn có thể cảm giác được, hắn rất thích nàng. Mọi người khẩn trương không dứt, nghĩ đến thầy thuốc nói hiện tại không thể kích thích Tần Tổng, gật đầu liên tục không ngừng ngồi vững thân phận của Minh Thủ. Đúng đúng đúng, nàng chính là ngài bạn gái. Minh Thủ, ngươi con miệng nó là mua được những người này tới chơi mà châm đi. Sau đó Minh Thủ liền bị người dắt lấy ra ngoài. Vị cô nương này, Tần Tổng tình huống bây giờ ngươi cũng thấy đấy. Liên làm phiền ngài giúp một chuyện. Các ngươi thật không phải là 50 khối một ngày vai quần chúng? Minh Thủ cắt đứt lời nói của người kia. A, người kia sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cầm ra danh thiếp của mình. Đây là ta danh thiếp. Trên danh thiếp chức vị còn rất cao. Mới vừa rồi chúng ta đã hỏi qua thầy thuốc nói Tần cũng không thể bị kích thích. Hắn hiện tại nhận định ngài là bạn gái hắn, chúng ta phải nói không phải là, sợ kích thích hắn. Yên tâm, chắc chắn sẽ không để cho cô nương Bạch Bang bận rộn, đến lúc đó sẽ có thù lao. Chỉ cần chờ Tần Tổng khôi phục như cũ, cô nương liền có thể rời đi. Sau ngài là nghĩ ra quốc, hoặc là muốn làm cái gì, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều có thể thương lượng. Minh Thủ nghe người này trước mặt lại nhảy không ngừng, càng phát giác bọn họ là 50 khối một ngày vai quần chúng. Ký chủ ta có một cái to gan ý tưởng. Ngươi chừng nào thì ý tưởng không lớn mật. Không ký chủ như vậy khen nó sẽ kiêu ngạo. Hiện tại Tần Triệt không phải là nhận định ngươi là nàng bạn gái sao? Vậy ngươi liền mượn cơ hội lấy hết sạch Tần gia tốt rồi, chờ hắn khôi phục ký ức, cựu hận giá trị liền tới tay. Minh Thủ trầm tư. Thế nào, cái chủ ý này không thiêu đi? Ký chủ lão nói nó ra chủ ý cuối bắp, nó hiện tại nhưng là vắt hết óc nghĩ kế. Quá miễn cưỡng có tiến bộ. Nhưng là hài hòa số hiệu, ngươi rực dây ta lấy hết sạch miễn cưỡng coi như ta nửa cái nhà Tần gia thật tốt sao? Ngươi con miệng nó sẽ bị nấu lại đúc lại biết không? Vì cựu hận giá trị, bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều không cách nào ngăn trở. Cô nương, cân nhắc như thế nào? Minh Thủ nhìn hắn hai mắt, ngươi trước cho ta 2 triệu. Đối phương có chút chần chờ, 2 triệu có phải hay không là quá nhiều? Ta đi đây, tự các ngươi phục vụ hắn. Được, nhưng khoản tiền này ta cũng không thể liền như vậy cho ngươi, chờ Tần Tổng khôi phục. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hiểu sai ý tứ của ta. Minh Thủ tại đối phương nghi ngờ dưới tầm mắt, khẽ mỉm cười, 2 triệu. Chẳng qua là để cho ta lưu lại, mà không phải là thù lao khắc tính. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Minh Thủ đòi hỏi nhiều, đi lên liền muốn 2 triệu. Cô nương, ngươi cũng không nên đòi hỏi nhiều. Người kia sạm mặt lại. Ta liền mở rồi, thế nào nếu không ta đi tốt rồi, ngược lại bên trong tổng giám đốc cũng không phải là ta tổng giám đốc. Minh Thủ sao cũng được cười. Ngươi 2 triệu à, không phải là 20 ngàn khối, hắn yên lặng một hồi, ta yêu cầu xin phép một chút. Được. Người kia đi bên cạnh gọi điện thoại, Minh Thủ dựa vào phòng bệnh bên ngoài, nhìn lấy bên trong cùng người nói chuyện Tần Triệt. Hắn đỉnh lông mày gian nhuộm lấy nhỏ nhẹ phung ý, nói chuyện cũng không khách khí, đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được bên trong bầu không khí ngột ngạt. Nếu như không phải là thầy thuốc cầm lấy chứng cớ bày ở trước mặt nàng, hoàn toàn không nhìn ra, hắn mất trí nhớ. Sau 3 phút, người kia cầm lấy điện thoại trở lại, bất quá thái độ đã không có trước hữu hảo như vậy. 2 triệu, ngày mai sẽ cầm chi phiếu cho ngươi. Ngươi làm tốt bổn phận của mình, nếu như dám gây thêm rắc rối hoặc là sinh ra cái gì không nên có tâm tư, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Minh Thủ giơ lên trong tay danh thiếp, ý không rõ cười cười, đẩy ra phòng bệnh vào trong. Chương 178, cầu hôn thiên kim, 11. Đám người kia đi rồi một hồi lâu, cuối cùng rời đi, phòng bệnh an tĩnh lại. Minh Thủ rời cái ghế, ngồi vào Tần Triệt bên cạnh. Tần Triệt nổi lên tình cảm xuống, thế nào? Ngươi không có mất trí nhớ. Minh Thủ ngậm lấy cười yếu ớt, ngươi rốt cuộc muốn chơi mà cái gì? Nào có người dễ dàng như vậy đem 2 triệu cho. Tần Triệt đem còn không có thu sổ khám bệnh đưa cho nàng, chữ viết nhầm chữ màu đen, chẳng lẽ là ta? Tần Triệt đem phía sau có chút không hữu hảo lời nuốt trở về, tổ chức lần nữa ngôn ngữ, thầy thuốc mở sổ khám bệnh, ngươi còn không tin sao? Minh Thủ đè xuống sổ khám bệnh, khẽ mỉm cười, không sao, ta cùng ngươi chơi. Tần Triệt liếc nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không? Thực sự rất muốn cùng ta chia tay cùng với ta cho ngươi tạo thành rất lớn quấy nhiêu sao? Minh Thủ cười, đúng vậy, cùng với ngươi ở chung một chỗ quả thật là sống không bằng chết. Ta không biết ta trước kia là làm sao đối với ngươi, nhưng là lúc sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Tần Triệt cầm tay của Minh Thủ, hơi hơi dùng sức, khuôn mặt nghiêm túc. Được a, trước cho ta 5 triệu. Minh Thủ ở đáy lòng thầm đếm, đếm tới 3 thời điểm, Tần Triệt mới gật đầu, được. Chỉ cần ngươi không cùng ta chia tay. Cái này đều đáp ứng. Não bị hư đi. Tần Triệt rất nhanh liền để cho người đem chi phiếu đưa tới, Tần Triệt ký xuống tên của hắn, đem chi phiếu cho Minh Thủ. Minh Thủ dòm phía trên mấy cái số 0, nội tâm cảm khái, phong thủy luân chuyển, cổ nhân không lấn được ta. Tối ngày hôm qua hắn còn cùng mình thế bất lưỡng lập. Hôm nay liền đuổi cho chính mình đưa tiền. Minh Thủ ra bệnh viện mua quà vặt, vừa vặn ở cửa đụng vào Giang Đoá. Trên người Giang Đoá có máu, sắc mặt tái nhợt, mất hết hồn vía hướng bệnh viện chạy. Minh Thủ vội vàng níu lại nữ đầu bếp Giang, ngươi làm sao làm thành như vậy? Ai động chấm di chuyển nữ đầu bếp? Giang Đoá bị người ngăn lại, tiêu cự từ từ hội tụ đến trên mặt Minh Thủ. Thấy rõ người, Giang Đoá giống như chết chìm người bắt rơm dạ cứu mạng, nước mắt bá một cái rơi xuống, lời nói không có mạch lạc nói, tiểu ly, không phải là ta, thật không phải là ta. Minh Thủ nhìn một chút bên ngoài mặt trời rực rỡ thiên, đỡ Giang Đoá hướng bệnh viện đi. Hôm nay buổi trưa, Giang Đoá cùng một công nhân nổi lên một chút tranh chấp. Ăn cơm chưa xong, cái kia công nhân đi làm lại, bởi vì có người tìm nàng có chuyện, lại rời đi phòng làm việc. Kết quả Nam Yu Yu muốn tìm một phần văn kiện, đến nàng bàn bên kia đi, bên cạnh chất đống tạp vật cái giá không biết làm sao đột nhiên ngã xuống, đồ lặt vặt bên trong có đao phiến, Nam Yu Yu trên cánh tay bị tìm rất dài một cái lỗ. Thẩm Viễn Chiêu vừa vặn từ bên ngoài trở lại, đem không ngừng chảy máu Nam Yu Yu đưa đến bệnh viện. Vấn đề bây giờ là, có người xác nhận Giang Đoá, là nàng phá hư cái giá. Nghĩ muốn trả thù cùng nàng tranh chấp cái kia công nhân, nhưng không nghĩ tới Nam Yu Yu thay thế cái kia công nhân chịu tội. Tiểu Ly, ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta làm. Giang Đoá khóc thành lệ người. Tất cả mọi người đều không tin nàng. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Minh Thủ nhịn đau đem trong túi một viên cuối cùng đường đẩy ra, nhét Giang Đoá trong miệng. Giang Đoá trong miệng vị đáng bị tách ra. Ngọ sao? Giang Đoá gật đầu. Cái kia cười một cái. Giang Đoá nơi đó cười được. Minh Thủ ôm lấy bả vai nàng, ừ, sự tình đã xảy ra, khóc cũng không thể để cho bất luận kẻ nào đồng cảm ngươi tin tưởng ngươi, cũng không thể giải quyết chuyện này. Giang Đoá mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi làm gì đó ăn ngon như vậy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Giang Đoá đáy lòng chẳng biết tại sao lỏng ra mấy hơi thở, hay là có người nguyện ý tin tưởng nàng. Mặc dù cái đó tiền đề, có chút kỳ quái. Ta nên làm cái gì Giang Đoá hỏi Minh Thủ? Hai cái biện pháp. Minh Thủ đưa ngón tay ra quơ quơ, báo cảnh sát, hoặc là ngươi chứng minh mình thanh bạch. Báo cảnh sát Giang Đoá nỉ non một tiếng. Báo cảnh sát có ích lợi gì khi đó phòng làm việc chỉ nàng một người, phòng làm việc vừa không có theo dõi. Cái đó đồ lặt vặt trên kệ thả rất nhiều thứ, nàng đã từng sờ qua phía trên đồ vật. Nàng trước vẫn cùng người lên qua tranh chấp, cái đó cái giá vị trí lại trùng hợp như vậy, cuối cùng chỉ có thể chứng minh, là nàng làm. Minh Thù nhìn Giang Đoá bộ dáng kia, đoán chừng là nghĩ đến báo cảnh sát kết quả. Nam Yêu Yêu cũng không tiếc xuống lớn như vậy vô liếng, làm sao có thể để cho Giang Đoá bình yên vô sự. Ta, như thế nào mới có thể chứng minh trong sạch của mình? Giang Đoá nhìn về phía Minh Thù. Không thể. Giang Đoá hủy khuất ba ba dòm Minh Thù. Bởi vì ngươi không có người chứng. Minh Thù tiếp tục nói. Đúng vậy, nàng không có người chứng. Buổi trưa đoạn thời gian đó, nàng một mực một người ở phòng làm việc. Chuyện này bất kể là báo cảnh sát vẫn là bồi thường, thua thiệt đều là Giang Đoá. Giang Đoá như quả cầu da bị xì hơi, bụng mặt khóc thút thít. Bị người oan uổng cùng khoảng thời gian này ở trong phòng làm việc bị hủy khuất, lúc này đều điên trào mà ra, nàng lại cũng không khống chế được chính mình. Tới, khóc đủ rồi ăn chút đi. Minh Thù đem nóng hổi bánh bao đưa cho Giang Đoá. Biến hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, Giang Đoá mở miệng một tiếng, đem miệng mình nhét cổ cổ, hai con mắt đỏ đồng đồng, giống như thỏ. Giang Đoá ăn no cuối cùng đừng khóc, nàng muốn đi xem Nam Yêu Yêu. Bởi vì là phòng bệnh VIP, người bình thường không lên nổi, Minh Thủ chỉ có thể mang nàng đi lên. Đi ngang qua Tần Triệt phòng bệnh thời điểm, Tần Triệt kêu nàng một tiếng. Làm gì Minh Thủ chỉ duỗi một cái đầu vào trong. Ngươi mua đồ mua được Thái Bình Dương đi, Tần Triệt đem lời miễn cưỡng nuốt trở về. Ta đói rồi, ngươi mua đồ đâu? Ta ăn nữa à? Minh Thủ ác liệt vỗ vỗ bụng. Tần Triệt. Minh Thủ khép cửa lại. Mang theo thất hồn lạc phách Giang Đoá hướng Nam Yêu Yêu phòng bệnh đi. Nam Yêu Yêu phòng bệnh chỉ có Thẩm Viễn Chiêu một người, trên cửa rèm không có buông xuống, có thể nhìn thấy bên trong. Nam Yêu Yêu cùng Thẩm Viễn Chiêu nói gì, Thẩm Viễn Chiêu đột nhiên đưa tay ôm lấy Nam Yêu Yêu, theo bọn họ nơi này, có thể nhìn thấy Nam Yêu Yêu khuôn mặt ai khóc, phảng phất rất thương tâm. Thẩm Viễn Chiêu trần trờ vỗ một cái đỉnh đầu của Nam Yêu Yêu, rất là bộ dáng ôn nhu. Giang Đoá vốn là sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy hai người ôm nhau, sắc mặt càng là đã trắng thêm mấy phần. Tiểu Ly. Chúng ta đi thôi. Không vào. Giang Đoá lắc đầu, thúc giục Minh Thủ, đi thôi. Minh Thủ ôm lấy khỏe môi hỏi, thích Thẩm Viễn Chiêu. Giang Đoá giống như nai con bị hoảng sợ, rụt rè nhìn Minh Thủ một cái. Nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng phủ nhận, không phải. Thẩm Viễn Chiêu người như vậy, nàng làm sao dám thích, có tư cách gì thích. Minh Thủ từ chối cho ý kiến, mang theo Giang Đoá đi Tần Triệt phòng bệnh. Giang Đoá nhìn thấy trên giường bệnh người, sửng sốt một chút. Dường như cái này mới phản ứng được, nàng lại đang bệnh viện gặp Tiểu Ly. Bệnh nam tử trên giường, giống như Thẩm Viễn Chiêu đẹp mắt. Chẳng qua chỉ là hai loại hoàn toàn bất đồng đẹp trai. Có thể ở người ở chỗ này, không giàu thì sang đi. Tiểu Ly lại nhận biết lợi hại như vậy người. Tần Triệt tựa hồ sợ tự mình nói ra khó nghe nói, dứt khoát im miệng không nói, túi đầu nhìn lấy mới vừa đưa tới điện thoại di động. Tiểu Ly, hắn là ai vậy? Anh ta. Minh Thủ nói một tiếng. Bạn trai. Tần Triệt ngẩng đầu sửa chữa. Giang Đoá có chút ngộng, cho nên rốt cuộc là ca ca vẫn là bạn trai. Đừng để ý đến hắn, não bị đụng hư. Minh Thù chỉ đầu. Giang Đoá thấy Tần Triệt trên đầu cuốn vải thưa, tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Quá đáng thương, đẹp trai như vậy, đem nào cho đụng hư. Tần Triệt. Tuy tuy tiện tiện dẫn người trở lại, còn nói hắn như vậy, còn không cho hắn mua đồ ăn. Chương 179, cầu hôn thiên kim, 12. Ta muốn uống nước. Tần Triệt cắt đứt Minh Thù nói chuyện với Giang Đoá. Minh Thù nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tự mình rót. Tần Triệt chỉ trên tay treo châm, không thể xuống giường. Đừng uống. Tần Triệt không tự chủ gian lại mang theo châm trọc, thân là bạn gái, ngươi lại như vậy đối đãi bạn trai. Minh Thù lòng tốt đề nghị, vậy ngươi đổi một cái. Tần Triệt. Hắn bi vẫn cầm điện thoại di động lên kêu bên ngoài bảo vệ đi vào rót nước. Tiểu Ly, ngươi như vậy đối đãi một bệnh nhân. Trước hết nghĩ ngươi nên làm sao bây giờ. Giang Đoá vẻ mặt nhất thời ảm đạm xuống, nàng nên làm cái gì nàng liền là ai hãm hại chính mình cũng không biết. Nam Yêu Yêu còn bị thương, nếu có chuyện gì, nàng làm sao gánh nổi lên trách nhiệm này. Giang Đoá vốn định chờ Thẩm Viễn Chiêu rời đi sau, đi xem một chút Nam Yêu Yêu. Nhưng mà Thẩm Viễn Chiêu một mực đang phòng bệnh phụng bồi Nam Yêu Yêu, Giang Đoá nội tâm dày vò cảm giác, cuối cùng với Minh Thủ nói lời từ biệt, thất thần chán nản rời đi. Minh Thủ dựa vào cửa sổ dùng điện thoại di động mới dẫn nhập Vân Danh bạn, Tần Triệt ngắm nàng chừng mấy lần. Không nhịn được lên tiếng, ngươi tới đây một chút. Không rảnh. Ta có lời nói cho ngươi. Không muốn nghe. Ta kêu thầy thuốc rồi. Minh Thủ để điện thoại di động xuống, cười trúng chím trong con ngươi mơ hổ lộ ra bất thiện. Nàng đưa tay máy cho vào hồi trong túi, cất bước chân đi tới, trên cao nhìn xuống liếc nhìn Tần Triệt. Ngươi nói với ta nói, chúng ta lúc trước đều là thế nào chung đụng Tần Triệt để cho Minh Thủ ngồi. Nơi đó lúc trước, chúng ta thực sự không quen. Mặc dù không quen. Nhưng Minh Thủ há mồm liền ra, lúc trước à, ta đặc biệt hôn đản, hút thuốc uống rượu, đánh nhau đánh bạc, còn ở bên ngoài mang cho ngươi nón xanh, nuôi hết mấy cái tiểu bạch kiểm. Tần Triệt sắc mặt có chút biến hóa vi diệu, giống như là không tưởng tượng nổi, hoặc như là không nói gì ngưng nghẹn. Ta chính là một cái người cặn bã, ngươi lúc trước hận chết ta rồi. Hiện tại xin ngươi tiếp tục hận ta đi, chúng ta ở chung một chỗ không có kết quả tốt. Vừa dứt lời, tay liền bị Tần Triệt bắt, hắn hai tay nắm ở, ngươi không nên gạt ta, ngươi không phải là người như thế, ta có thể cảm giác được. Ngươi cảm giác được cái rắm. Ta thực sự chính là người như vậy. Ta đều như vậy đen mình, cầu ngươi hận ta một cái. Ta nhất định là chọc ngươi tức giận, ngươi và ta giận dỗi. Tần Triệt bảo đảm, sau đó ta không bao giờ nữa làm cho ngươi tức giận, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta cho ngươi đi chết, ngươi đi không? Chấm kéo cừu hận giá trị phương thức có vấn đề. Hoài nghi trong đời. Nếu không trước đánh một trận, có lẽ đánh đánh liền hận ta đây. Đúng lúc điện thoại gọi đến để cho Tần Triệt phòng ngừa đánh một trận, Minh Thủ móc điện thoại di động ra nghe điện thoại. Joseph ở bên kia thao thao bất tuyệt bảo hôm nay cùng Nguyễn Thị nói hợp đồng chuyện, cũng đã định lần sau cùng Minh Thủ thời gian ăn cơm. Chờ Minh Thủ nói xong, Tần Triệt đã dựa vào nàng ngủ. Thon dài tay, nắm tay nàng chỉ, hơi hơi giữ chặt. Tóc rối tán tại gò má hai bên, lộ ra đẹp mắt mặt mày, ánh sáng nhạt phất qua hắn lông mi, tại mí mắt xuống tạo thành hình quạt bóng mờ. Rút đi quán tính châm trọc, gương mặt đó nhìn lấy đặc biệt thoải mái. Đẹp mắt lại không thể làm quà vật ăn. Ăn quà vật đi. Minh Thủ đem tay của mình bẻ đi ra, không chút do dự rời đi phòng bệnh. Thẩm Viễn Chiêu tại phòng bệnh chờ Nam Ưu Ưu ngủ sau mới rời khỏi phòng bệnh. Bí thư Chu chờ ở bên ngoài, thấy chính mình tổng giám đốc đi ra, vội vàng nên đón. Trâm tổng, Tần Triệt cũng ở nơi đây. Tần Triệt Thẩm Viễn Chiêu hơi nhíu mày, hắn thế nào? Bí thư Chu đem chính mình nghe được tin tức nói cho Thẩm Viễn Chiêu, nghe nói là xảy ra tai nạn xe cộ, bất quá đã không có gì đáng ngại. Tai nạn xe cộ? Ngoài ý muốn. Bí thư Chu lắc đầu, không biết. Tần Triệt tin tức không có tốt như vậy hỏi thăm, hắn có thể đánh nghe đến mấy cái này, đã phê không ít thái độ. Tần Triệt cùng Nguyễn Ly quan hệ tra được không có chuyện tối ngày hôm qua, hắn càng nghĩ càng cảm thấy là Nguyễn Ly cùng Tần Triệt cho hắn đặt ra bẫy. Nàng mang Nguyễn Ly đi, là nghĩ dò xét một cái thân phận của nàng, không nghĩ tới cho chính mình chỉnh ra lớn như vậy một cá kinh hỉ. Nguyễn Thị Thiên Kim. Bí thư Chu nói, tra được Nguyễn Ly danh nghĩa có một phòng nhỏ cùng một chiếc xe. Chiếc xe kia từng ra vào qua Tần gia. Bất quá nàng là Nguyễn Thị Thiên Kim, có xe cùng nhà ở không kỳ quái. Chẳng qua là cùng Tần gia quan hệ thế nào, tạm thời còn không có tin tức, phải đợi bên kia tin tức chuyển tới. Thẩm Viễn Chiêu gật đầu, Nguyễn Thị chỉ nàng một cái người thừa kế, nếu như nàng và Tần Triệt quan hệ không tầm thường, đối với chúng ta sau này phát triển cũng không quá tốt. Bí thư Chu thận trọng hỏi, cái kia Trầm tổng ý tứ. Thẩm Viễn Chiêu yên lặng một hồi, chờ tin tức đi. Ừ. Chuyện ngày hôm nay đã điều tra xong sao? Thẩm Viễn Chiêu lại hỏi. Hiện tại phòng làm việc người đều xác nhận Giang Đoá, ta đã xem qua theo dõi, khi đó phòng làm việc quả thật chỉ có Giang Đoá một người, nàng hiểm nghi lớn nhất. Nhưng là, ta cảm thấy Giang Đoá không giống sẽ làm loại chuyện như vậy người. Bí thư Chu chủ động vì Giang Đoá chối bỏ trách nhiệm. Cái tiểu cô nương kia đi, giống như chỉ hoạt bát tiểu bạch thỏ, tâm địa thiện lương, nhìn liền không giống sẽ làm loại chuyện như vậy người. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao. Thẩm Viễn Chiêu đáy lòng có chút mâu thuẫn, hắn cảm giác mình chắc là thích Giang Đoá, cũng không biết tại sao, mỗi lần cùng với Nam Ưu Ưu ở chung một chỗ, hắn lại cảm giác mình hẳn là thích Nam Ưu Ưu. Đặc biệt là Nam Ưu Ưu lộ ra bị thương, ngược lại ẩn nhẫn lại quật cường vẻ mặt thời điểm. Thẩm Viễn Chiêu đè xuống đáy lòng lung tung kia tâm tình, mau sớm cho ra kết luận, không nên để cho chuyện này khuyết trương ảnh hưởng lớn. Bí thư Chu có chút ngộng, không hiểu lắm nhà mình tổng giám đốc cái này là có ý gì. Là để cho Giang Đoá gánh vác cái này hậu quả, vẫn là. Minh Thủ ngày thứ hai liền nghe nói Giang Đoá gánh chịu cái này hậu quả, mặc dù không có bị đuổi, nhưng bị điều đến những ngành khác, là một cái không có tiền đồ chút nào hậu cần. Nam Ưu Ưu như vậy giày vò nữ chủ, đoán chừng là sợ nữ chủ bị nhận thức hồi Nam gia. Bây giờ cách nữ chủ cùng Nam gia nhận nhau, còn có một đoạn thời gian đây. Minh Thủ đứng dậy đi ra ngoài. Tần Triệt âm thanh vang lên theo, người đi đâu vậy? Đánh nhau. Đánh cái gì giá? Nữ hải tử mỗi nhà, có hay không điểm thuộc nữ dạng, muốn bảo vệ sao? Không muốn. Tần Triệt cảm giác mình quả thật là chính là nhị thập tứ hiếu tốt bạn trai. Muốn tiền cho tiền, muốn đánh nhau đưa bảo vệ. Hắn đời này đều không có đối với người nào dễ chịu như vậy. Minh Thủ thẳng hướng Nam Ưu Ưu phòng bệnh đi, Thẩm Viễn Chiêu không có ở đây, lúc này Nam Ưu Ưu một người tại trong phòng bệnh. Minh Thủ đột nhiên xông tới, Nam Ưu Ưu hơi kinh ngạc, sau đó cảnh giác, ngươi tới làm gì? Tay có đau hay không? Minh Thủ đóng cửa lại, giọng nói ôn nhu hỏi thăm. Nam Ưu Ưu lại nghe được, ở trong đó không có quan tâm. Ngươi muốn làm gì trực giác nói cho nàng biết có cái gì không đúng. Ngươi cũng là rất liều chết, vì hãm hại Giang Đoá,

không phải là quên hết rồi. Trước khi tan sở ta muốn nhìn thấy mới bày ra án kiện. A, người kia nghẹn ngào, cái này còn có 2 giờ liền tan việc chưa? Tần Triệt gánh khỏe mắt, dùng châm chọc vẻ mặt không tiếng động hỏi, có ý kiến gì? Người kia nuốt nước miếng một cái, vâng, Tần Tổng, ta cái này liền đi. Tần Triệt trước khi tan sở chưa kịp nhìn mới bày ra án kiện, hắn có chuyện muốn xử lý, vội vã rời đi công ty. Phụ trách bày ra án nhân viên, đại đại thở phào, hắn nhiều hơn một buổi tối thời gian. 10 dặm hành lang đường phố. Đây là tòa thành thị này, phồn hoa nhất cùng xa xỉ đường phố, đủ loại cỡ lớn thương trường san sát. Người trước mặt quá nhiều, Tần Triệt chỉ có thể xuống xe chính mình đi tới. Tần Triệt thứ người như vậy, một xuất hiện ở nơi này, liền bị không ít người nhận ra. Nhưng hắn sai bước đi về phía trước, không có vì bất cứ người nào, hoặc một cái vật kiện dừng lại ánh mắt. Đụng ngươi liền đụng, ngươi còn muốn thế nào đi không phải một chiếc xe rợm, thường cho ngươi chính là, ngươi còn không tha thứ, có phải bị bệnh hay không a? Thanh âm the thé theo vây xem trong đám người chuyển tới. Xe rợm ngươi biết xe ta đây xài bao nhiêu tiền cải trang sao ngươi có hiểu hay không, lại dám nói ta đây là xe rợm. Song phương ngôn ngữ bất hòa, động thủ. Dừng tay. Tần Triệt trong lòng căng thẳng, vội vàng trách mắng một tiếng. Bảo vệ thay hắn tách ra đám người, hắn mấy bước đi vào. Người ở bên trong đã dừng lại, rồi rít dòm đột nhiên nhô ra Tần Triệt, người người trên người đều bốc lửa khí. Ai đây a? Người đây cũng không biết. Thần gia thái tử gia, Tần Triệt. Hoa! Hắn tới nơi này làm gì? Ai biết? Tần Triệt tầm mắt quét qua nổi lên va chạm người, cũng không có phát hiện Minh Thủ. Mà Minh Thủ, ngồi ở đó chiếc xe rậm trên, xếp chân ăn kem ly, nhìn đánh nhau nhìn đến nồng nhiệt. Sẽ sai người cho nàng chống đỡ cây rủ, phối cái kính râm. Tần Triệt! Không phải nói nàng tại gây chuyện sao? Tại sao nàng ở chỗ này ăn kem ly? Theo dõi Minh Thủ bảo vệ chạy tới Tần Triệt trước mặt, thiếu gia. Tiểu thư đã đánh rồi, mới vừa rồi có người đụng ngã lăn tiểu thư kem ly, tiểu thư người buộc cho nàng trọng vừa mua. Lão tử đều chuẩn bị xong anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi liền cho lão tử nói cái này. Tần Triệt thiếu chút nữa khí bạo. Luôn có người nghĩ băng lão tử người thiết lập, lão tử muốn ổn định. Tần Triệt để cho bảo vệ lại đi mua cái kem ly, hắn cầm lấy kem ly đi tới trước mặt Minh Thủ, còn ăn không? Minh Thủ nhìn hắn hai mắt, ánh mắt rơi vào màu sắc tươi đẹp kem ly trên. Ngươi trước xuống, nắp xe nhiều nhiệt. Tần Triệt hướng nàng đưa tay ra, chậm lại giọng nói. Minh Thủ suy nghĩ một chút, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay hắn, đẹp trai nhảy xuống xe đắp. Tần Triệt đem kem ly đưa cho Minh Thủ, hỏi, về nhà ăn cơm. Minh Thủ rút về tay của mình, trong con ngươi đung đưa nụ cười, chính ngươi trở về, ta phải đi tìm Tiểu Bạch Kiểm. Tần Triệt, đi con mẹ nó Tiểu Bạch Kiểm. Lao tử còn không sánh bằng một cái Tiểu Bạch Kiểm. Nàng mù mắt sao? Chương 181, cầu hôn thiên kim, 14. Tại một đám ngộng bức quần chúng nhìn soi mói, Minh Thủ ăn kem ly rời đi. Tần Triệt dĩ nhiên không thể để cho Minh Thủ đi tìm Tiểu Bạch Kiểm, một tấc cũng không rời đuổi theo. Trời ơi, thật là đẹp trai, thật là ôn nhu, bọn họ là bạn bè trai gái sao? Ô ô ô ô, ta cũng muốn đẹp trai như vậy lại ôn nhu bạn trai. Tần Triệt ở đâu ra bạn gái người nhân biết Tần Triệt chính là một mặt kỳ quái. Cái vòng này lại lớn như vậy, giống như Tần Triệt thứ người như vậy, nếu là bạn gái, đã sớm chuyển khắp. Ngươi không có nghe nói sao Tần Tổng gần đây đối với một cô gái đặc biệt sủng, thường xuyên nửa đêm ra ngoài tiếp nàng, đây không phải là bạn gái là cái gì? Phải không? Ta cũng nghe nói, có thể lãng mạn rồi, ta nếu là cô bé kia liền tốt rồi. Tiếng nghị luận dần dần tiểu đi xuống. Tần Triệt âm thầm đoán thầm, sủng cái rắm, hắn đó là không có giết chết nàng, kết quả đem mình bồi tiến vào. Bồi đều thường, cũng không thể lại thua thiệt đi. Vậy cũng chỉ có thể công lược rồi. Minh Thủ để cho Tần Triệt biết một chút về nữ nhân mua tông sư cấp kỹ năng, Tần Triệt chẳng những muốn ở phía sau sách đồ vật, còn phải thích hợp hỗ trợ quả thẻ. Nếu không chúng ta đem thương trường này mua về rốt cuộc không chịu được Tần Triệt đại lao, bắt đầu suy nghĩ mua thương trường. Minh Thủ, cái này đều không tức còn mua thương trường. Bà nội nó gấu, cứu hận này giá trị đối tượng cũng có độc. Minh Thủ suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể kéo cứu hận giá trị, đi ngang qua một cửa tiệm thời điểm, liếc thấy Nam Yêu Yêu ở bên trong. Nàng lập tức dừng lại. Nam Yêu Yêu cùng một cái khác ăn mặc tinh xảo nữ nhân tương đối mà đứng, bên cạnh nhân viên tiệm trong tay nâng một cái lễ phục, đầy mặt ấy náy nói xin lỗi với người nữ. Dựa vào cái gì cho nàng nữ nhân không phục lắm. Nhân viên tiệm hết sức xin lỗi, thật sự là ngượng ngùng tiểu thư, ngài muốn không nhìn đừng tiểu dáng. Nữ nhân nơi đó chịu, nhưng là ta mấy ngày trước liền đến để cho các ngươi để lại, các ngươi làm sao còn bán cho người khác không được, đem các ngươi quản lý gọi tới. Nhân viên tiệm làm khó, chuyện này. Nữ nhân vô cùng không nhịn được, trợn mắt nhìn nhân viên tiệm, cái này cái gì cái này, đi nhanh, đắc tội ta ngươi phụ trách sao. Nhân viên tiệm sợ đắc tội người, như một làn khói chạy đi gọi điện thoại tìm quản lý. Chờ quản lý vào lúc này, nữ nhân từ đầu tới cuối đem Nam Yu Yu cho kén chọn một lần, Nam Yu Yu chỉ là ưu nhã đứng yên, không nói một lời. Quản lý rất nhanh đi tới, nghe nhân viên tiệm giải thích xong, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Thật xin lỗi, vị tiểu thư này, chúng ta nguyện ý cho ngài tiếp theo quý kiểu mới ưu tiên chọn mua quyền. Hy vọng ngài có thể bỏ những yêu thích, đem bộ quần áo này nhường cho Nam tiểu thư. Loại này cửa tiệm, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện cái gì giảm giá. Ưu tiên chọn mua quyền đối với một chút thiên kim phu nhân mà nói, nhưng là rất mê người. Rất nhiều quần áo đều là hạn chế một cái, không mua được liền lại cũng không mua được. Mà đẹp mắt nhất, đều bị những thứ kia có ưu tiên chọn mua quyền người mua đi. Nữ nhân đánh giá một cái, có chút động tâm, nhưng lại không muốn cứ tính như vậy, nàng cắn cắn răng, vậy không được, y phục này là ta nhìn thấy trước. Quản lý không nghĩ tới ưu tiên chọn mua quyền đều không thể để cho nữ nhân lùi bước. Nam Yu Yu đợi lâu như vậy, cuối cùng lên tiếng, móc ra một tấm thẻ đưa cho nhân viên tiệm, tính tiền đi. Nhân viên tiệm liếc mắt nhìn quản lý, lấy được quản lý bày mưu đặt kế, liên tục không ngừng nhận lấy. Nữ người nhất thời nóng nảy, các ngươi chuyện gì xảy ra, các ngươi là sẽ đắc tội ta sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi đem y phục kia sẽ chứ, ngược lại ngươi cũng không phải là không mua nổi, chính mình không có được, tình nguyện hủy diệt cũng không để lại cho người khác. Bên hai nữ nhân đột nhiên vang lên một đạo thanh âm dễ nghe, nàng đống dừng quay đầu. Không phòng bị chút nào chống lại một đôi con ngươi trong suốt, đáy mắt dạng một chút điểm nụ cười, người hiền lành ôn nhu. Nguyễn Ly. Nam Yu Yu nhìn thấy Minh Thủ liền có chút đoan không dừng được hình tượng. Minh Thủ vội vàng nói, Nam tiểu thư, cao quý ưu nhã, ngàn vạn lần chớ tức giận, ổn định. Nam Yu Yu thiếu chút nữa một hơi máu phun ra ngoài. Thấy nàng đã nổi giận, nàng lại cười híp mắt gọi nàng đừng nóng giận. Lúc này mới tức giận hơn. Nữ nhân đại khái hiểu được, tiểu cô nương này cùng đối diện nữ nhân kia cũng có mâu thuẫn. Minh Thủ lại hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi có xé hay không? Nữ nhân lưỡng ngực lên, phóng khoáng nói, xé. Nàng đoạt lấy nhân viên tiệm y phục trong tay, vào tay liền xé, diện liêu không tệ, tiểu tỷ tỷ xé thành có chút phí sức. Bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một cây kéo. Tiểu tỷ tỷ không chút suy nghĩ, quả quyết nhận lấy răng rắc cắt bỏ. Minh Thủ chuyển cây kéo thật nhanh, thật giống như một đã sớm chuẩn bị xong rồi, nhân viên tiệm cùng quản lý cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Kéo xong quần áo, tiểu tỷ tỷ hạ giận đem y phục rách dưới đập phải trên người Nam Yu Yu, mang cằm, liếc nhìn quản lý, hiện tại y phục này các ngươi còn muốn bán cho nàng. Quản lý, trải qua xe ép vô số, còn chưa từng thấy loại này làm người ta hít thở không thông thao tác. Hắn theo bản năng nhìn về phía đột nhiên toát ra Minh Thủ, đây là đâu nhà tiểu thư đập phá quán đi có muốn hay không báo cảnh sát trước. Nam Yu Yu nhìn trên mặt đất không thành hình quần áo, cắn răng, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Minh Thủ, Nguyên Ly. Ngươi phải cứ cùng ta gây khó dễ. Minh Thủ gật đầu, ân ân, đúng. Nam Yu Yu. Liền như vậy thừa nhận. Không có chút nào che giấu. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nhân viên tiệm run lẩy bẩy, quản lý, làm sao bây giờ a các đại lao cung đấu thật là khủng khiếp. Quản lý cũng là run lẩy bẩy, âm thầm lau mồ hôi, ta cũng không biết. Lại quan sát. Ba nữ nhân thành một cái chợ, bọn họ chính là tiểu lâu la, không chen vào các đại lao giữa chiến tranh. Thế nào Thẩm Viễn Chiêu từ bên ngoài đi vào, trầm lãnh khuôn mặt trên không nhìn ra vui giận. Tiểu tỷ tỷ con ngươi nhất thời sáng lên, bị Thẩm Viễn Chiêu xinh đẹp cho khiếp sợ đến, nhưng chợt liền nhận ra người, hơi biến sắc mặt. Thẩm Viễn Chiêu. Nữ nhân này cùng Thẩm Viễn Chiêu quan hệ thế nào? Trong cái vòng này, ai không nhận biết hắn? Nam Yu Yu nhấp môi dưới, liếm xuống đáy mắt dần dần hiện lên hận ý, trầm tổng. Thẩm Viễn Chiêu dường như bất mãn Nam Yu Yu xưng hô, nhưng là không nói nhiều. Ánh mắt của hắn tự nhiên rơi vào Minh Thủ cùng xé quần áo tiểu tỷ tỷ trên người, lạnh như băng hỏi, Nguyễn tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thủ hừ cười, ta tại sao không thể ở chỗ này, nhà ngươi mở. Thẩm Viễn Chiêu con ngươi híp lại, giọng nói lạnh hơn, Yu Yu đắc tội ngươi. Cái này Nguyễn Ly, chuyện lúc trước còn không có tìm nàng tính sổ, nàng còn dám xuất hiện trước mặt mình. Minh Thủ vô tội cười, không có a, ta chính là đi ngang qua. Thuận tiện kéo đem cừu hận giá trị sao? Đi ngang qua Thẩm Viễn Chiêu rõ ràng không tin. Trâm Tổng, không liên quan chuyện ta, là nàng để cho ta kéo y phục rớt, đều là nàng ra chủ ý. Kéo quần áo tiểu tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng, nhưng là đem nổi trực tiếp vứt cho Minh Thủ. Có người có thể được tội, có người tuyệt đối không thể đắc tội. Đối với tiểu tỷ tỷ đột nhiên vẫy nổi, Minh Thủ không một chút nào tức giận. Nàng nhìn một chút đầu ngón tay của chính mình, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, ta chẳng qua là cho ngươi nói cái đề nghị, ngươi không nghe ta. Ta còn có thể bắt tay ngươi để cho ngươi kéo nói chuyện đều phạm pháp đây. Ngươi tiểu tỷ tỷ trừng mắt về phía Minh Thủ, hết sức cùng Minh Thủ phủi sạch quan hệ. Trầm tổng, thực sự không liên quan chuyện của ta, đều là nàng bạ lạ bạ lạ. Trâm Tổng, chuyện là như vậy, quản lý sợ Thẩm Viễn Chiêu giận cá chém thớt, vội vàng đem sự tình thuật lại một lần. Nam Yu Yu theo Thẩm Viễn Chiêu xuất hiện, một câu nói chưa nói, nhưng vẻ mặt mang thêm vài phần ủy khuất, im lặng là vàng. Tốt một đóa xinh đẹp bạch liên hoa. Chương 182, cầu hôn thiên kim, 15. Ánh mắt của Thẩm Viễn Chiêu rơi ở trên người Minh Thủ, có tìm tòi nghiên cứu cùng quan sát. Thế nào, muốn đánh lộn A? Minh Thủ nhíu mày cười khẽ, khiêu khích ý rõ ràng, tới A. Ta không cùng nữ nhân động thủ. Thân là Tổng Giám Đốc, cho dù là dù thế nào không thích một người, nên có phong độ vẫn là phải có, không thể ném thân phận, để cho người bắt thoại bính. Vậy ngươi đừng coi ta là nữ nhân. Chẳng không ngại. Thực sự. Đến đây đi. Đánh nhau. Thua khóc. Thẩm Viễn Chiêu. Trong không khí quỷ dị có chút đè nén. Một hồi lâu Thẩm Viễn Chiêu mới mở miệng, Nguyễn Tiểu Thư vì Tần Tổng, cam nguyện tới công ty nằm vùng, không nghĩ tới Nguyễn Tiểu Thư cùng Tần Tổng có tốt như vậy cảm tình. Nói có thể nói bậy bạ. Không phải là, lời không thể nói bậy bạ. Ta đi công ty đi làm cùng Tần Triệt một mao tiền quan hệ cũng không có. Đừng chuyện gì đều tới trên người Tần Triệt kéo. Thẩm Viễn Chiêu hiển nhiên không tin, vậy xin hỏi Nguyễn Tiểu Thư, vì sao tới công ty của ta đi làm? Minh Thủ chuyện đương nhiên. Thực tập à, nếu không còn đi nhà ngươi công ty ăn cơm sao? Mặc dù nhà ngươi phòng ăn cơm cũng không tệ lắm. Thẩm Viễn Chiêu cười lạnh, ngươi thân là Nguyễn Thị người thừa kế, yêu cầu đến công ty của ta tới thực tập, Nguyễn Tiểu Thư lời nói này đi ra ngoài, ai tin? Nàng thân là Nam gia Thiên Kim Tiểu Thư, cũng không tại nhà ngươi công ty thực tập. Minh Thủ đem cầm nỗ nỗ phương hướng của Nam Yêu Yêu, ta làm sao lại không thể? Nam Yêu Yêu âm thầm trừng Minh Thủ, vào lúc này dắt nàng làm gì, có bệnh à? Thẩm Viễn Chiêu nhìn Nam Yêu Yêu một cái. Thay nàng nói chuyện, Yêu Yêu cùng ta từ nhỏ quen biết, nàng tại công ty của ta thực tập cùng ngươi tại công ty của ta hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ký chủ, ngươi không cần phải giải thích, ngươi liền để hắn cho là ngươi là đi nằm vùng là được, cựu hận giá trị thỏa thỏa tới tay. Thích hợp vác nổi là mới có lợi. Minh Thủ, hệ thống cuối cùng khuyên ta làm vác nổi hiệp. Gặp qua loại này thao tác hệ thống sao? Chấm cũng chưa từng thấy qua. Vác nổi thù thượng tuyến, được rồi, vậy coi như ngươi nói là sự thật. Ta là đi nhà ngươi công ty nằm vùng, ngươi nghĩ làm sao ta? Nằm vùng mà thôi, nhà nào công ty không có. Nàng một không có bán đứng công ty cái gì, hai không có lấy đi công ty cái gì, cho nên Thẩm Viễn Chiêu tại không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, có thể bắt nàng ai làm ai làm. Ghê gớm tìm người bộ bao bố đánh nàng. Không sợ hay mà. Thẩm Viễn Chiêu. Nàng thật đúng là dám thừa nhận. Ai cho dũng khí của nàng? Nguyễn Tiểu Thư, chúng ta sẽ có so sánh cao thấp thời điểm. Joseph tiên sinh chuyện, hắn sẽ không quên. Nam Yêu Yêu chuyện, hắn cũng nhớ. Xin lỗi nha, ta một mực ở trước mặt ngươi, thầm dù sao vẫn là trước cố gắng đuổi theo ta lại nói so sánh cao thấp chuyện đi. Minh Thủ mỉm cười, giữa hai lông mày khoe khoang phách lối. Thẩm Viễn Chiêu thiếu chút nữa khí cười. Lan lộn tích thương trường nhiều năm như vậy, coi như những thứ kia đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp người, cũng không dám nói lời như vậy. Nguyễn Tiểu Thư, một người quá mức cuồng vọng tự phụ, là ăn thiệt thòi. Thua thiệt là phúc sao? Thực sự trò chuyện không nổi nữa. Thẩm Viễn Chiêu hừ lạnh, chúng ta đây liền chờ xem. Hắn kéo qua Nam Yêu Yêu, nhanh chân rời đi. Minh Thủ ở phía sau vây tay, cái kia Trầm Tổng ước chừng phải đi tốt rồi, đừng ngã. Nam Yêu Yêu có chút ngộng, lúc này đi không cho nàng lấy lại công đạo sao. Thẩm Viễn Chiêu bị Minh Thủ giận đến nghĩ mổ bụng, nơi đó còn nghĩ lên lúc ban đầu nguyên nhân. Nam Yêu Yêu sợ chính mình thật vất vả tạo dựng lên hình tượng sụp đổ, tự nhiên cũng không dám nháo muốn Minh Thủ nói xin lỗi cái gì. Biệt khuất bị Thẩm Viễn Chiêu lôi đi, đáy lòng đem Minh Thủ mắng một lần. Hai người kia vừa đi, trong tiệm thì ít đi nhiều mấy phần đè nén. Làm phản tiểu tỷ tỷ mặt đỏ tới mang thai đứng yên, không biết nên làm cái gì, nàng cẩn thận nhìn một chút Minh Thủ. Minh Thủ tầm mắt nhẹ bỗng rơi vào tiểu tỷ tỷ trên người, khoe miệng nụ cười không thay đổi chút nào, tiểu tỷ tỷ, thanh toán nha. Tiểu tỷ tỷ sau lưng thẳng vọt mồ hôi lạnh, không nói ra một chữ không. Ai đây a? Liên Trâm Tổng cũng dám trọng. Quản lý cùng tiểu tỷ tỷ ý tưởng nhất trí. Cái này con miệng nó ai vậy? Ngươi có thể chớ theo ta sao? Minh Thủ phiền Tần Triệt, hắn một cái tổng giám đốc, coi như mất trí nhớ cũng không thể rảnh rỗi như vậy đi. Ngươi là bạn gái của ta, tại sao không thể đi theo ngươi? Tần Triệt nhấn mạnh bạn gái ba chữ. Ai con miệng nó là bạn gái ngươi? Ai là? Chấm không đúng. Muốn chấm nói bao nhiêu lần? Nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào? Kéo một cừu hận giá trị, đem mình khiến cho tức giận như vậy, không được. Minh Thủ hít thở sâu một hơi, xoay người, mỉm cười, anh, ngươi biết thời cổ sau khi cấm kỵ cổn yêu sẽ bị thế nào sao? Không biết. Tần Triệt nhanh chóng trả lời, nhưng là ta biết, bây giờ không phải là thời cổ sau khi. Minh Thủ. Minh Thủ nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước, vẫn là nghĩ biện pháp khác kéo cửu hận giá trị đi. Tần Triệt tại Minh Thủ xoay người thời điểm, khoe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, đều nói đuổi theo nữ nhân nhất định phải không biết xấu hổ. Ngươi mới vừa rồi tại cửa tiệm kia bên trong cùng Thẩm Viễn Chiêu nói cái gì? Tần Triệt đi tới Minh Thủ bên cạnh, hư hư giúp nàng đỡ ra dòng người. Nói chuyện yêu đương rồi. Tần Triệt trong giọng nói không nhịn được châm trọng, các ngươi kiếm bạt nô trương nói chuyện yêu đương. Hắn mặc dù chưa tiến vào, nhưng là có thể nhìn ra bên trong tức giận cái gì phân. Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ gặp mặt, vậy khẳng định bóc A. Tiểu Tam Tiểu Tứ. Nàng và Nam Yêu Yêu vẫn là Nam Yêu Yêu cùng nữ nhân kia. Tần Triệt hơi nghi ngờ, ai là vợ cả. Minh Thủ hướng trong miệng nhét viên viên, ta làm sao biết. Minh Thủ còn chưa nói hết, chỉ thấy lối ra, Giang Đoá cùng Nam Yêu Yêu đụng vừa vặn. Trong tay Giang Đoá trà sữa, rất không ngoại ý muốn tạt vào trên người Nam Yêu Yêu. Sáo lộ sáo lộ sáo lộ. Minh Thủ mở ra xem cuộc vui hình thức, bộ dù lòng người, phải xem. Thẩm Viễn Chiêu ngay từ đầu khả năng không thấy rõ người, đưa tay đẩy ra Giang Đoá. Sau đó nhanh chóng cởi áo khoác xuống phi ở trên người Nam Yêu Yêu, ngăn trở bị trà sữa thấm ướt quần áo. Giang Đoá bị đẩy cái kia một cái, thân thể trực tiếp không yên, ngã nhào trên đất, trà sữa cũng rải đầy đất. Giang Đoá Thẩm Viễn Chiêu hồi mâu thấy rõ ràng người, cau mày nhìn Giang Đoá, ngươi chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Giang Đoá không dám chống lại tầm mắt của Thẩm Viễn Chiêu. Không phải cố ý, ngươi mỗi lần đều không phải cố ý, ngươi liền không thể làm chuyện cẩn thận điểm. Thẩm Viễn Chiêu có chút tức giận. Lúc trước hắn đều không biết mình là làm sao sẽ cảm thấy nàng tay chân vụng về bộ dáng thật đáng yêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi lần nàng bị lỗi, đều là mình đi thu thập cục diện rồi dám. Thật xin lỗi. Trâm Tổng, ta trước về đi thay quần áo. Nam Yêu Yêu không có truy cứu ý tứ, nàng thấp giọng cho Thẩm Viễn Chiêu nói một tiếng, chuẩn bị rời đi. Thẩm Viễn Chiêu kéo nàng lại, một tay hoàn qua hông của nàng, ta đưa ngươi trở về. Nam Yêu Yêu dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cắn môi không lên tiếng, tại trong mắt thời điểm, cho Giang Đoá một cái ánh mắt đắc ý. Giang Đoá nhìn lấy Thẩm Viễn Chiêu cùng Nam Yêu Yêu rời đi, không nói ra là khổ sở, hay là chớ, trái tim nắm chặt thành một đoàn, nàng cố nén mới không khóc được. Bốn phía đi ngang qua người đối với nàng chỉ trỏ trỏ, Giang Đoá cả người bắt đầu phát rét, có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Đi bộ không cẩn thận như vậy. Trước mặt chợt ngồi xuống một người, té chỗ nào rồi? Giang Đoá vọng hướng người tới, ánh mắt chợt đỏ một vòng, Tiểu Ly. Khóc cái gì? Minh Thủ kéo nàng lên, không phải té một cái, đi, xin ngươi ăn đồ ăn. Giang Đoá nhất thời phá thế mỉm cười. Không biết tại sao, nhìn thấy Tiểu Ly nói ăn đồ ăn thời điểm cái kia lấp lánh con ngươi, nàng liền cảm thấy đáy lòng ấm áp. Chương 183, cầu hôn thiên kim, 16. Cửa hàng đồ ngọt. Tần Triệt cùng hộ vệ của hắn ngồi ở góc, nhìn chằm chằm cách vách một bàn, nội tâm đều có câu niệm nhà nó không biết có nên nói hay không. Ngươi nói cho ta biết, nàng thật sự yêu thích nam sao? Tần Triệt ở đáy lòng hỏi hệ thống. Cựu thiếu, coi như nàng không thích nam, ngươi cũng phải nhường nàng thích nam. Ta giết nàng không được. Hệ thống quỷ dị yên lặng một hồi, cái kia cựu thiếu cố gắng lên. Tần Triệt nghe ra hệ thống khinh bỉ, càng là xù lông. Ta cũng không tin không đánh chết nàng. Chờ lao tử lấy được nàng tín nhiệm, lại nghĩ biện pháp. Thiên tài như ta. Ha ha ha. Cựu thiếu sợ không phải ngu. Bảo vệ, thiếu gia nhìn qua thật quỷ dị. Minh Thủ đem Giang Đoá đưa trở về, có lẽ là Minh Thủ cùng với nàng được hoan nên tâm, Giang Đoá nhìn qua cũng không có trước như thế khổ sở. Quả nhiên ăn một bữa vui vẻ hơn nhiều. Giang Đoá duỗi người một cái, cảm ơn ngươi a, Tiểu Ly. Có rảnh rỗi cho ta làm ăn là được. Đều là kẻ tham ăn, Giang Đoá dây biết, cuối tuần tới nhà của ta. Được. Lên đi. Giang Đoá hướng xa xa xe nhìn một chút, nàng đối với xe tử không là rất biết, nhưng cái này tấm bảng xe, Thẩm Viễn Chiêu cũng có một chiếc, chỉ bất quá màu sắc cùng kiểu hơi có sự khác biệt. Nàng nghe người ta nói cái này tấm bảng xe, thấp nhất đều là 3 triệu đây. Tiểu Ly nhà nguyên lai có tiền như vậy. Giang Đoá lắc lư đầu, thở ra một hơi, ta đây lên rồi. Minh Thủ phất tay một cái. Đợi Giang Đoá đi không thấy, Minh Thủ mới chậm rãi đi trở về, mở cửa xe đi lên. Tần Triệt đang gọi điện thoại, trực tiếp ra dấu tay để cho bảo vệ lái xe. Minh Thủ ngáp một cái, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Mệt quá. Tần Triệt cúp điện thoại, đầu hướng Minh Thủ bên kia dựa vào, để cho con bà nó một chút. Minh Thủ sở trường để hắn, cút. Ta còn là bệnh nhân, ngươi làm sao có thể để cho ta lăn lộn? Tần Triệt hai tay trực tiếp ôm lấy Minh Thủ, lại nói đây là xe của ta. Có tin hay không ta đánh ngươi tàn phế? Minh Thủ nghiêng đầu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngươi đánh đi, ngược lại tàn phế, ngươi đến chiếu cố ta cả đời. Tần Triệt ngẩng đầu, đem mặt tiến tới.

khẩu vị đặc biệt cũng không có cái gì không được, ta thích là tốt rồi. Thẩm Viễn Chiêu cùng Tần Triệt trong lúc đó có một loại vô hình khí chàng va chạm, người xung quanh cũng không dám thở mạnh. Thật sự muốn đổi chỗ. Chương 184, cầu hôn thiên kim, 17. Hai người vô hình chiến trường, lấy phe làm chủ ra sân đọc diễn văn kết thúc. Ngươi không cảm thấy hắn không có ý tốt sao? Minh Thủ cho Tần Triệt nói chuyện. Thẩm Viễn Chiêu mấy câu nói kia, hẳn là có khác công dụng. Ngươi cướp đi hợp tác với rổ xẹp cơ hội, hắn cho là ngươi là ta phái đi nằm vùng, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngược hảo ý? Tần Triệt vẻ mặt châm chọc nhìn về phía trước. Cái kia ngươi đoán một chút, hắn nghĩ làm sao đối phó ngươi? Cùng ta bọn hắn bây giờ đều coi là tội nhân vật nam chính, một sợi dây trên châu chấu. Tần Triệt suy nghĩ một hồi, Nguyễn Thị hắn không đụng tới, bên kia không là địa bàn của hắn, cộng thêm Nguyễn Thị cũng không phải là tốt như vậy động. Mua giết người cùng chế tạo chuyện ngoài ý muốn có thể so sánh đại. Minh Thủ, người ta nhưng là nhân vật nam chính, làm sao sẽ làm loại sự tình này? Ngươi thường xuyên làm như vậy nói như vậy chuẩn, nhìn một cái chính là kẻ tái phạm. Ta yêu cầu mua giết người, Tần Triệt hỏi ngược lại. Chỗ ngồi phía sau người đi đường, ta đã nghe được cá huy. Các ngươi muốn mua giết người ai? Khó nói. Minh Thủ nụ cười có vài phần cổ quái, lần trước tai nạn, ngươi thực sự không tính cùng ta giải thích một chút. Tần Triệt bắp thịt cả người căng thẳng. Mang theo nhiệt khí thân thể dựa đi tới, cười trúng chím trong thanh âm mang theo chắc chắc, ngươi không có mất trí nhớ. Tần Triệt đưa tay ôm Minh Thủ hồng, hơi hơi dùng sức ngăn chặn, không cho nàng rời đi, thấp giọng châm trọng, cái kia ta có phải hay không nên diệt khẩu, muội muội thân ái của ta. Cái kia cũng không cần, ta đối với ngươi mất trí nhớ không mất trí nhớ, không có hứng thú. Chẳng quan tâm chẳng qua là cừu hận giá trị. Ngươi hận ta một lần đã đủ rồi. Tần Triệt trong mắt nhìn nàng, nàng và mình dựa đến gần vô cùng, hai tay thả ở trước người, tư thế buông lỏng, cũng không có phòng bị. Chỗ ngón tay cùng chỗ, đang từng chút bắt đầu nóng lên. Hắn lỏng ra Minh Thủ, trở về nói. Minh Thủ tại hắn trong túi móc ra một ít túi kẹo, hướng trong miệng ném hai khỏa. Tần Triệt, nàng lúc nào thả? Cái này kẻ tham ăn. Tần Triệt có chút xuất thần, đầu ngón tay dường như còn nhuộm lấy nàng nhiệt độ. Rất kỳ quái. Nàng kẻ tham ăn bộ dạng, cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. 350.000. 350.000 thức tỉnh xuất thần Tần Triệt, hắn theo bản năng hướng trên đài nhìn lại, là một bộ vẽ, giới thiệu nói là một cái nào đó vị đại sư tranh vẽ. Nhìn lại đấu giá sư nhìn phương hướng, trở nên là bên cạnh hắn. Ngươi mua cái này làm sao? Tần Triệt quay đầu đi, đáy lòng đủ loại không nói gì, nàng nhìn liền không giống một cái người có ăn học. Hoa tiền của ngươi? Phá của A. Hoa tiền của hắn, cùng mua cái này. Tần Triệt bừng tỉnh công khai, nàng giơ bài của hắn tử. Tần Triệt không nhịn được khỏe miệng co giật, nghĩa nhà nó soát bình hình thức mở ra. Có thể. Đem tiền của hắn đem làm dòng chảy hoa, hắn kiếm tiền không mệt mỏi sao. Tức chết lao tử. 36 vạn. Nam ưu user bảng hiệu, phía trên đấu giá sư kêu giá. Nàng bỏ qua trung gian Thẩm Viễn Chiêu, nhìn về phía Minh Thủ, đáy mắt giấu giếm khiêu khích. Minh Thủ nhai đường, tiếp tục dơ bảng hiệu. 37 vạn. 380 ngàn. 39 vạn. 40 vạn. Nam ưu ưu dường như cùng Minh Thủ giang lên, Minh Thủ dơ bài nàng liền dơ. Minh Thủ bổn ý chính là bại Tần Triệt nhà, tự nhiên tình nguyện Nam ưu ưu giúp nàng tăng giá. Cuối cùng vốn là chỉ giá trị 300 ngàn vẽ, miễn cưỡng bị Nam ưu ưu cùng Minh Thủ thêm đến 500 ngàn. Tiếp bên trong bất luận một món đồ gì, chỉ cần Nam ưu ưu dơ bảng hiệu, cuối cùng giá sau cùng, đều vượt xa chân chính giá cả. Nam ưu ưu có chút thở hổn hển, nhưng trên tay nàng tiền, thật không có như thế nhiều, tự do phóng khoáng bất quá Minh Thủ. Minh Thủ thấy Nam ưu ưu tức giận, vậy thì càng dốc sức phá của. Tần Triệt đỡ ngạch, không muốn xem bên cạnh Minh Thủ. Chiếu nàng như vậy tiêu tiền, Tần gia phỏng chừng không được bao lâu cũng sẽ bị lấy hết sạch. Được, như thế cuối cùng một cái từ thiện vật đấu giá là tới từ Trương lão tiên sinh tư nhân đồ cất giữ Thanh Hoa Long văn bản, giá quy định 1 triệu. Cái này vừa nói, phía dưới an tĩnh một hồi. Đừng để ý cái kia Thanh Hoa Long văn bản đáng tiền không bao nhiêu tiền, liền hướng Trương lão tiên sinh 4 chữ này. Phía dưới những thứ này xem trò vui xí nghiệp ra, rồi rít tinh thần tỉnh táo. 1.200.000. Rất nhanh liền có người trực tiếp kêu giá, đi lên chính là tăng lên 200.000. 130 vạn. 1.500.000. Phía sau lần lượt có thanh âm vang lên, giá cả bất quá 2 phút, đột phá 2 triệu, lại kéo dài lên cao trong. Minh Thủ dĩ nhiên hiểu được những người này khẳng định không phải là hướng vật đấu giá mà tới, mà là vật đấu giá chủ nhân. Kia Trương lão gia tử, lai lịch gì? Thương rơi thái đấu, bạch nói hắc đạo đều dính, mọi người đều cho mặt mũi. Tần Triệt dường như biết Minh Thủ đang suy nghĩ gì, ở bên thai nàng nhẹ giải thích rõ. Minh Thủ như có điều suy nghĩ nhìn lấy trên đài vật đấu giá. Giá cả cao đến 3 triệu sau, dơ bài người thì ít đi nhiều, chỉ có mấy người kia tại đấu giá. 320 vạn. Cái này kêu ra sau, tình cảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, đấu giá sư bắt đầu kêu cân nhắc. 320 vạn nhất lần. 3 triệu 200 ngàn lượng lần. 320 vạn. 325 vạn. Đấu giá sư đổi đề tài, vị tiểu thư này ra giá 325 vạn, có còn hay không so với vị tiểu thư này cao hơn? Nam Yu Yu giơ bài, Minh Thủ tự nhiên muốn bắt đầu phá của. Minh Thủ sâu kín lên tiếng, 3 triệu 570 ngàn. Nam Yu Yu cắn răng, 355 vạn. 360 vạn. Giá cả tiếp tục leo lên, đến 385 vạn dừng lại. Nam Yu Yu có chút chần chờ, Thẩm Viễn Chiêu đột nhiên giơ bài tử của mình, 4 triệu. Minh Thủ nhìn về phía Thẩm Viễn Chiêu, Thẩm Viễn Chiêu cũng đang nhìn nàng bên này, dường như muốn cùng nàng làm hạ thấp đi. Phòng đấu giá xám xuống ánh sáng, đem mặt của Minh Thủ vẽ bề ngoài mơ hồ, có thể Thẩm Viễn Chiêu vẫn có thể thấy rõ nàng đáy mắt nụ cười. Để cho người mắt lom lom tươi đẹp sáng chói, cũng lộ ra quỷ dị. 5 triệu. Tần Triệt, giết hắn đi đi, để cho lão tử đi chết. Thẩm Viễn Chiêu nhíu mày lại, Tần tổng để cho mặc nàng loạn như vậy tới. Tần Triệt chịu đựng nội tâm liên hoàn nổ tung, cắn răng nghiến lợi cương chịu, nàng thích là tốt rồi. Nam Yu Yu kéo Thẩm Viễn Chiêu, tựa hồ có hơi gấp, "Trầm tổng." Thẩm Viễn Chiêu vỗ vỗ tay của Nam Yu Yu, cho Tần Triệt dựng lên một cái động tác tay mời, hiển nhiên không tính cãi. 5 triệu đồng ý, chúc mừng Tần tiên sinh. Đấu giá sư phía trên kêu 3 lần, không người kêu nữa dưới sau, giải quyết dứt khoát. Đấu giá sư nụ cười trên mặt cũng sắp kéo đến sau bên hai, năm nay từ thiện buổi đấu giá số tiền có thể so với năm trước cao hơn một mảng lớn, tương ứng bọn họ tiền lương cũng rất khả quan. Tần Triệt có thể một chút cũng không cười nổi, hắn liền nghĩ tìm một chỗ, bóp chết hắn thân ái muội muội. Đài người trên triệt hạ, phòng đấu giá ánh đèn dần dần sáng lên, người chủ trì chập chờn dáng người lên đài. Năm nay cùng năm trước thật ra thì cũng có bất đồng, năm nay từ thiện khoản nhiều nhất một vị khách mời, đem đảm nhiệm đợt kế tiếp từ thiện ái tâm đại sứ. Người chủ trì nói tới chỗ này dừng một chút, một bó quang chợt đánh tới trên người Tần Triệt, người chủ trì âm thanh ngẩng cao, chúc mừng Tần tiên sinh trở thành năm nay từ thiện ái tâm đại sứ. Người phía dưới lại là một trận xôn xao. Từ thiện ái tâm đại sứ cũng không phải là nói ai làm liền ai làm. Vị trí này đại biểu ZF, chính phủ. Sẽ đem một ít hạng mục ưu tiên lo lắng từ thiện ái tâm đại sứ vị trí công ty. Minh Thủ cuối cùng biết Nam Yu Yu tại sao gấp như vậy rồi, nửa năm sau có một cái đại hạng mục, các công ty lớn tranh bể đầu chảy máu, công ty của Thẩm Viễn Chiêu cũng không ngoại lệ. Nếu như cầm đến từ thiện ái tâm đại sứ, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nàng nếu là giúp Thẩm Viễn Chiêu lấy được rồi, cái kia Thẩm Viễn Chiêu vẫn không thể cảm kích nàng. Coi như Thẩm Viễn Chiêu không muốn, Nam gia cũng có thể nâng cao một bước. Ai? Cứu hận này giá trị kéo quả thật là quá tuyệt vời. Chương 185, cầu hôn thiên kim, 18. Tần Triệt đối với cái gì từ thiện ái tâm đại sứ một chút hứng thú cũng không có, người chủ trì lên đài để cho hắn nói chuyện, hắn tùy tiện nói đôi câu chuyện qua loa lấy lệ. Buổi đấu giá sau còn có tiệc rượu, Tần Triệt hận đi một lớp tới hỏi thăm tin tức người, vẻ mặt hơi châm chọc nhìn lấy Minh Thủ. Ngươi xài nhiều tiền như vậy. Liên vì mua như vậy một cái không có ích gì từ thiện ái tâm đại sứ, Tần Triệt dĩ nhiên biết cái này từ thiện ái tâm đại sứ sau sẽ có tác dụng gì, nhưng hắn vị trí người thiết lập không có khả năng biết, cho nên hắn cũng không thể biết. Không thể băng người thiết lập. Ta cũng không biết còn có cái này a. Minh Thù một mặt đơn thuần vô tội. Nàng là thật không nhớ rõ, ngược không phải nói láo. Không còn mất trí nhớ làm mượn cớ, Tần Triệt liền không thể lấy trước đây thái độ đối với Minh Thù, chỉ có thể xuất ra xem thưởng của toàn bộ loài người châm chọc gâm hiểm mặt. Dùng của ta tiền, dùng rất vui vẻ. Dĩ nhiên. Minh Thủ chống giữ cằm cười, mục tiêu của ta nhưng là lấy hết sạch ngươi tài sản. Tần Triệt khỏe miệng giật một cái, bị điên rồi. Tần gia phá sản, đối với ngươi có ích lợi gì nói tới nàng thật giống như không phải là Tần gia một phần tử. Đối với ngươi không có chỗ tốt, ta liền rất vui vẻ. Tần Triệt hơi nhíu mày, hắn tại trong đầu suy tư chốc lát. Theo lý thuyết, trước hắn cùng cái tiện nghi này mỗi mỗi thời gian gặp mặt không nhiều, cơ hồ đều không có cái gì giao lưu. Nàng như vậy không chào đón chính mình. Nguyễn A Di gả cho ba ta, đó là chính bọn hắn quyết định. Ngươi không vui, bắt ta chút giận vẫn là ngươi cảm thấy ta cùng ba ta sẽ tham đổ các ngươi Nguyễn gia. Tần Triệt lời này có thể nói đến không khách khí, không phải là hắn muốn nói, là hắn thân thể này nói ra không khách khí như vậy mà nói. Ngươi cảm thấy phải thì phải đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Minh Thủ nhếch môi khẽ cười, cũng không phải là rất để ý chuyện này. Đoán sai rồi. Nàng kia làm gì nhắm vào mình? Lúc trước thân thể này nơi đó đắc tội nàng. Vẫn là nàng cố ý để cho mình cho là đoán sai rồi. Nguyễn Tiểu Thư, Tần Tổng, chúc mừng các ngươi. Nam Yu Yu nụ cười đắc thể đi tới. Thẩm Viễn Chiêu ở phía xa đứng yên cùng người giao lưu,

Tần Triệt đại đa số thời điểm liền hồi bên này. Ồ, ngươi tham ô ta nhà ở. Tần Triệt thiếu chút nữa một đầu tài trên đất, cắn răng, cái phòng này là ta mua, tên của ta. Chương 186, cầu hôn thiên kim, 19. Tần Triệt nếu ở đây bên, hiển nhiên cũng biết Thẩm Viễn Chiêu nghỉ ngơi ở đâu. Trực tiếp mang theo Minh Thủ hướng bên kia đi. Cư xá ưu tĩnh, đèn đường dựa theo thân ảnh của hai người, kéo nhỏ dài. Minh Thủ đi bộ không thể nào quy củ, thỉnh thoảng sẽ hoạt bát, sức sống mười phần, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là đơn thuần tốt đẹp vô cùng tiểu cô nương. Nếu như hắn không có thấy qua nàng vậy không giống nhau một mặt. Đại khái là bọn họ vận khí tốt, đến Thẩm Viễn Chiêu biệt thự thời điểm, xe của Thẩm Viễn Chiêu còn dừng ở bên ngoài. Trong biệt thự không có sáng đèn, ngược lại là xe có chút động tĩnh, hiển nhiên bọn họ còn không có xuống xe. Minh Thù đến gần, đứng ở một đám trong bụi cây rậm rạp. Có lẽ là xe cách âm hiệu quả không được, còn có thể nghe thấy rất thanh âm rất nhỏ. Tần Triệt ở bên cạnh nhìn điện thoại di động, sắc mặt có chút âm trầm. Minh Thù tiến tới liếc mắt nhìn. Trên màn ảnh điện thoại di động là mấy tờ đồ, nàng và Tần Triệt, góc độ bắt chẹt thích đáng, nhìn qua phi thường thân mật. Nhìn một cái chính là chụp lén. Chẳng những có hình ảnh, liền tựa đề cùng nội dung đều có. Tựa đề, Tần Thị Thái Tử ra cùng muội muội cử chỉ thân mật, tựa như tại lui tới, là đạo đức luân tàng còn là nhân tính văn mẹo. Nội dung đem thân phận của nàng mơ hồ biến hóa, liền sơ lược, nói nàng là Tần Thị Thiên Kim, cùng Tần Triệt là huynh muội quan hệ. Sai từ đặt câu càng là mập mờ không rõ. Để cho người mơ tưởng viển vông. Đến lúc đó những thứ kia không biết nội tình khán giả sẽ ra sao. Thân là một cái xí nghiệp gia, truyền sờ căng đan không đáng sợ. Nhưng loại này có liên quan luân lý dư luận, cái kia ảnh hưởng tuyệt đối có thể nói là có tính chất hủy diệt. Cái này đoán chừng là chuẩn bị coi là ngày mai tiêu đề, không nghĩ tới Tần Triệt cờ lớp 10 chiêu, có người nói cho hắn biết. Còn có cậu tử chụp lén ngươi Minh Thù hạ thấp giọng. Tần Triệt liếc nhìn nàng một cái, nàng thần sắc bình thường, không thấy chút nào nổi nóng. Thật giống như trong lúc này cho người trên không phải là nàng. Ngươi cho rằng là đây mà nói cậu tử đều ngồi xổm Minh Tinh, nhưng là có cái loại này ăn chưa no không có chuyện làm cậu tử ngồi xổm bọn họ những thứ này tổng giám đốc. Đặc biệt là hắn loại này dáng dấp đẹp trai, lại có thể làm tổng giám đốc, cậu tử ngồi xổm hắn không thể bình thường hơn được. Tần Triệt biên tập tin nhắn, để cho bí thư xử để ý rơi. Minh Thù đè lại hắn bắn tỉa đưa tay, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ là ai làm? Tay nàng mềm nhũn, mang theo nhàn nhạt nhiệt độ. Dán vào da của hắn, có chút nóng. Minh Thủ tiếp tục nói, ngày mai ngươi là từ thiện ái tâm đại sứ tin tức liền sẽ tuyên bố, ngươi nói cái này hai cái tin tức đồng thời xuất hiện, sẽ tạo thành như thế nào tình cảnh. Chuyện này không phải là Nam Yêu Yêu làm chính là Thẩm Viễn Chiêu. Bất quá nàng càng nghiêng về Thẩm Viễn Chiêu, bởi vì Nam Yêu Yêu mới vừa rồi còn muốn cho nàng bỏ thuốc kia mà bản này tin tức nhưng là liền nội dung đều biên tập chuẩn bị cẩn thận phát hành. Ngươi muốn làm cái gì Tần Triệt hỏi. Tần Triệt ra hiệu hắn nhìn cách đó không xa xe, ngươi hiểu. Tần Triệt đối với dùng thủ đoạn gì cũng không thèm để ý, bất quá vào lúc này chọc giận Thẩm Viễn Chiêu, với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn còn có những nhiệm vụ khác. Nhưng là, Tần Triệt xóa bỏ biên tập tốt chữ, lần nữa đánh chữ. Thời gian quá muộn cộng thêm Minh Thủ cũng lười đi, liền ở tạm Tần Triệt bên này biệt thự. So với Tần gia to lớn hùng vĩ, Tần Triệt biệt thự liền lộ ra lạnh tanh hơn nhiều. Có ăn sao Minh Thủ vào cửa liền hỏi. Tần Triệt chỉ tủ lạnh, chính ngươi xem đi, có lẽ chỉ có. Hắn lại không ở bên này ăn cơm, làm thêm giờ 3 ngày mới tới một lần, ai biết bên trong có còn hay không đồ vật. Minh Thủ kéo ra tủ lạnh, bên trong không có có quà vặt, chỉ có một chút yêu cầu nấu nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là điểm thức ăn ngoài đi. Minh Thủ điểm một bàn bên ngoài, Tần Triệt tắm xong đi ra, chỉ thấy Minh Thủ một người lắc chân lại ăn. Nói thật, hắn cũng có chút đói. Tần Triệt tới ngồi xuống, còn không có đưa tay. Minh Thủ chợt đem đồ trên bàn một tia ý thức kéo đến bên cạnh mình. Làm gì hộ thực thủ thượng tuyến? Tần Triệt khỏe miệng giật một cái, đói. Chính mình nấu đi. Tần Triệt nghĩ chừng Minh Thủ, nhưng mà cái này không phù hợp người thiết lập, hắn chỉ có thể rễu cợt lạnh rên một tiếng, đứng dậy đi tủ lạnh bên kia. Minh Thủ cho là hắn phải làm cơm, ai biết hắn chỉ lấy một thùng mì gói. Minh Thủ nhất thời không có hứng thú tiếp tục ăn. Ăn xong đồ vật, Minh Thủ đem đồ trên bàn dọn dẹp một chút, nhanh chóng chiếm đoạt Tần Triệt phòng ngủ chính đi ngủ. Tần Triệt đi theo nàng đi vào, một cái hất ở chăn, đứng lên cho ta. Ta là khách nhân. Minh Thủ ôm lấy chăn không buông tay. Đều là Tần gia người, khách nhân nào không khách nhân, đi cách vách ngủ. Tần Triệt dắt lấy chăn một đầu khác. Vậy không nhưng ngươi và ta ngủ chung Minh Thủ không có hảo ý đề nghị. Tần Triệt vẻ mặt có chút cổ quái, hắn chống giữ giường, đến gần Minh Thủ, ngươi không phải là thực sự thích ta chứ. Minh Thủ nhíu mày, cho nên muốn ngủ chung sao. Tần Triệt nhìn chằm chằm nàng nhìn mấy giây. Đột nhiên cúi người, dường như muốn hôn nàng. Minh Thủ không động, Tần Triệt cuối cùng dừng ở trước mặt nàng, ta đại độ không cùng ngươi so đo, cái giường này liền để cho ngươi. Lao tử bất hỏa xà tinh bệnh so đo. Bất quá làm giá. Tần Triệt nghiêng đầu, tại trên mặt Minh Thủ tinh đỉnh điểm thủy hôn một cái. Trên người cô gái mang theo mùi thơm, da thịt mềm mại chân nhắn nhắn nhủi, trắng non như sữa bò. Tần Triệt thân thể cứng ở chỗ cũ, giữa hai người cách bất quá mấy centimet, hắn thậm chí có thể nghe thấy hô hấp của nàng. Lâu dài chậm chạp, không có chút ba động nào. Ngược lại thì tâm của hắn tỷ số hơi quá mau dậy đi. Tí tách. Căn phòng dường như ngoại trừ đồng hồ đi lại âm thanh, lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tần Triệt không khỏi có chút khẩn trương, nhịp tim cùng tí tách âm thanh đồng bộ. Một giây kế tiếp, Tần Triệt bị đá xuống giường. Tần Triệt đủ loại miệng nhà nó từ dưới đất bò dậy, nằm ở mép giường giễu cợt, không phải là ngươi mời ta ngủ chung, lúc này mới hôn một cái ngươi liền động thủ. Bệnh thần kinh. Chân rút gân, ngượng ngùng. Minh Thủ cười, đi ra ngoài. Tần Triệt cắn răng. Lao tử nhẫn. Cựu thiếu, tranh thủ cho kịp thời cơ A, lên xe trước lại mua vé bổ sung. Tần Triệt đứng dậy rời đi căn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ngăn cách tầm mắt của Minh Thủ, hắn mới vô một cái cũng không có cái gì bụi bẩm quần áo. Lao tử thực có can đảm đối với nàng thế nào, nàng sẽ không chút do dự để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Đừng hỏi hắn tại sao như vậy chắc chắc, hắn cũng không biết. Cựu thiếu. Người túng. Ai túng? Ta hệ thống vội vàng chân chó, cựu thiếu anh minh thần vũ, phong lưu phong khoáng, ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, tài trí hơn người, học phú năm xe, làm sao sẽ kinh sợ, ta tin tưởng cựu thiếu nhất định có biện pháp tốt hơn. Tần Triệt không có nhận hệ thống, hắn sờ bộ ngực mình hướng bên cạnh căn phòng đi. Mới vừa rồi phảng phất là ảo giác của hắn, nhịp tim rất bình thường. Hắn vây vây đầu, nhất định là ảo giác. Bên trong căn phòng, Minh Thù nằm ở lớn như vậy trên giường, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Trong đầu vây không ra lại là trước kia Tần Triệt xít lại gần hình ảnh của chính mình. Không có tim đập thình thịch, tiểu lộc loạn tràng. Càng giống như một loại hấp dẫn. Rất kỳ quái. Ký chủ, số lượng vừa phải nói yêu thương có giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh nha. Minh Thủ xoay người, cuốn chăn, nửa che mặt, ngươi tại rực dây ta nói yêu thương cùng kéo cừu hận giá trị đối tượng. Ký chủ có thể cùng hắn nói yêu thương, sau đó vứt bỏ hắn A. Hài hòa số hiệu đương nhiên rực dây, lại nói. Coi như cuối cùng các ngươi thật sự yêu thích lên, đến ngươi rời đi thời điểm, chế tạo một chút xíu ngoài ý muốn, rất dễ dàng liền sẽ để cho hắn hận tới ngươi. Vòng tới vòng lui, vẫn là vì cựu hận giá trị. Chương 187, cầu hôn thiên kim, 20. Ngươi liền không sợ ta thật sự yêu thích trên hắn, không làm nhiệm vụ ở lại chỗ này. Nhà người ta hệ thống rất sợ ký chủ sinh ra cảm tình, ảnh hưởng nhiệm vụ. Nhà nàng cái này ngược lại tốt, không ngừng rực dây nàng nói yêu thương. Theo cái thế giới thứ nhất bắt đầu. Nó liền có cái ý này đồ. Nàng sợ là gặp phải một giả hệ thống. Ký chủ ngươi sẽ vì một người ở lại chỗ này sao hài hòa số hiệu không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi ngược lại Minh Thủ. Minh Thủ yên lặng mấy giây. Vắng vẻ căn phòng vang lên nàng tiếng cười nhẹ, hài hòa số hiệu, ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Ta không biết ngươi. Hài hòa số hiệu rất thẳng thắn, nhưng là ngươi và người khác không giống nhau. Mặc dù không biết tại sao, nhưng hài hòa số hiệu biết, nàng sẽ không dễ dàng như vậy thích một người. Hoặc có lẽ là, nó cũng không thấy nàng thích bất cứ người nào. Không giống nhau Minh Thù nhỉ non một tiếng, là không giống nhau. Nàng làm sao sẽ giống như người khác đây? Nàng đẹp như vậy. Bàn tay đột nhiên nhiều hơn đâm một cái lông mềm, thú nhỏ cầm móng vuốt chụp tay của Minh Thù vác. Đói. Ta muốn ăn đồ ăn. Minh Thù cầm chăn ân xuống nó, giảm cân. Thú nhỏ xù lông. Ngươi sẽ không lại cho ăn đồ ăn, ta liền bỏ nhà ra đi rồi. Tùy tiện. Minh Thù đưa nó ném xuống đất. Đi thôi, đừng trở lại, ngược lại ta cũng không nuôi nổi. Thú nhỏ trên đất nảy lên hai cái, Minh Thù mặc sắc nó hanh hanh tức tức bật đi lên. Xúc cức, ngươi còn thiếu ta mạn hán toàn tịch, muốn rực nợ cửa cũng không có. Minh Thù yên lặng, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Xúc cức. Thú nhỏ không sợ chết giống một cổ họng, rối bù lông nổ thành một đóa đủ mọi màu sắc hoa. Trên mạng đều là gọi như vậy. Minh Thù xách thú nhỏ xuống giường, đoàn đi, trực tiếp theo cửa sổ ném ra. Thú nhỏ biến mất trong bóng đêm. A a a a ba. Xúc cức, ngươi chờ ta. Thú cũng có tôn nghiêm đấy. Ta sẽ trở lại ba. Thú nhỏ tiếng gầm gừ dần dần yếu đi xuống. Minh Thủ ba đóng lại cửa sổ, như vậy nháo trò, Minh Thủ cũng lười suy nghĩ những thứ kia kỳ kỳ quái quái chuyện, ngã đầu liền ngủ. Tần Triệt mơ một giấc mơ, trong mơ Minh Thủ đem Tần gia cho thua sạch, cuối cùng Diệu Võ Dương Oai đem hắn bán đi gắn nợ. Hắn sợ đến trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Vừa mở mắt liền chống lại một đôi con người trong suốt. A, Tần Triệt theo bản năng kêu một tiếng. Minh Thủ không biết từ đâu mà lật, nhảy, ra mới áo ngủ, tùng tùng khoa khoa hệ trên người, bên trong chắc là mặc, không nhìn thấy bất kỳ rạng rỡ. Ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài chiếu vào, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ nàng, thoáng như từ trên trời giáng xuống tiên tử, thánh khiết tốt đẹp. Ngươi sáng sớm ngồi trên giường của ta làm gì? Tần Triệt rời đi tầm mắt, giọng nói khó chịu. Hù chết lão tử. Có phải hay không là lão tử trễ giờ tỉnh, nàng thật dự định giống như trong mơ như vậy, đem lão tử cầm đi bán. Nữ nhân đáng sợ. Ca a, ngày hôm qua chúng ta có phải hay không có lời còn chưa dứt? Minh Thủ đẻ chăn, Tần Triệt tún cũng kéo không núp đích. Hắn hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tâm cảnh, trong thanh âm tràn đầy trâm trọng. Nói cái gì hôn một cái ngươi liền muốn ta phụ trách, lại nói không phải là ngươi đem ta đuổi đi sao, bây giờ hối hận. Minh Thù nhìn lấy hắn cười. Hối hận đại gia ngươi. Đột nhiên cảm thấy hắn trang mất trí nhớ thời điểm cũng tốt vô cùng, tới bất nói không có như vậy làm người tức giận. Tần Triệt sửng sốt một hồi, sáng sớm đầu còn chưa bắt đầu vận chuyển. Một lát sau bừng tỉnh hiểu được nàng nói cái gì, buổi đấu giá trên, nàng vạch trần hắn không có mất trí nhớ chuyện. Ngươi thật muốn biết. Ngươi nói sao? Minh Thù nghèo đầu. Khoe miệng dưới ánh mặt trời phát họa lên nhàn nhạt đường cong, mê người sáng bóng để cho người nghĩ nhất thân phương trạch. Tần Triệt theo bên kia xuống giường, tùy ý mặc lên một bộ quần áo. Hắn đưa lưng về phía Minh Thù mà đứng, đắm chìm trong nắng mai tròn, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, Tần thị có phản đồ. Hắn xoay người, còn nhớ trước trận kia tai nạn xe cộ sao? Tần Triệt giấu giếm một ít chuyện, đem tai nạn xe cộ chuyện đơn giản cho Minh Thù nói một lần. Tần thị có người nghĩ chế tạo ngoài ý muốn, nhưng không phải là muốn hắn chết, mà là để cho hắn mất trí nhớ. Mất trí nhớ sau, bọn họ sẽ tìm một nữ nhân giả mạo bạn gái hắn, sau đó có bầu con của hắn. Cho nên hắn làm bộ mất trí nhớ, nhất khẩu giả định Minh Thủ liền là bạn gái mình. Minh Thủ không có quấn quýt một ít chỗ sơ hở, chỉ hỏi mấu chốt, mục đích. Tại sao phải để Tần Triệt mất trí nhớ, còn muốn có bầu con của hắn, hắn còn có ngôi vị hoàng đế phải thừa kế. Tần thị cổ phần do ba ta nắm cổ phần 60%, nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền. Một năm trước, ba ta đã đem thật sự có cổ phần chuyển ta danh nghĩa, cho nên ta hiện tại mới là Tần thị chủ nhân chân chính. Tần Triệt nhìn lấy Minh Thủ, nếu như ta đã chết, con của ta chính là người thừa kế thứ nhất. Thiết lập lớn như vậy cục đây, biết chơi. Minh Thủ giọng nói mỉm cười, nghe không ra là châm chọc vẫn là tán dương. Nhưng cái biện pháp này có thể được. Người bên cạnh ngươi lại không biết ngươi có bạn gái hay chưa, sẽ để cho một không giải thích được người đợi tại bên cạnh ngươi. Minh Thủ đưa ra nghi ngờ. Đây cũng là ban đầu nàng một mực không tin Tần Triệt mất trí nhớ nguyên nhân. Tần Triệt đáy mắt lạnh ý dần dần sâu, bọn họ muốn là ta toàn bộ mất trí nhớ người chính là một tờ giấy trắng, bất cứ người nào tại tờ giấy này trên viết nguyện ngoạc, đều sẽ bị nhận bị. Bọn họ chuyện xảy ra trước làm xong hết thẻ tài liệu, chứng minh ta có một người bạn gái, chỉ bất quá đang bí mật lui tới. Chỉ cần để cho ta cùng an bài tốt người có quá nhiều tiếp xúc thời gian, ta nhận định sau hoặc là phát sinh điểm cái gì. Ngươi cảm thấy ta người bên cạnh có thể ngăn cản. Sau đó, chính là diệt trừ bên cạnh ta thân tín, toàn bộ nằm vùng thành người của bọn hắn. Minh Thủ bưng lấy mặt hỏi, vậy vạn nhất ngươi nghĩ tới đây. Người ký ức lại không phải thứ gì, nói muốn thì muốn, nói không cần là không cần. Có lẽ thực sự có thể để người ta mất trí nhớ, nhưng lại không cách nào khống chế có hay không có thể khôi phục ký ức. Tần Triệt liếc nhìn nàng một cái, ta không biết bọn họ sẽ ứng đối như thế nào, nhưng nếu như là đổi thành ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp lại để cho đối phương mất trí nhớ một lần, hoặc là càng không từ thủ đoạn nào một chút. Không từ thủ đoạn nào một điểm là cái gì, Minh Thủ không có hỏi, Tần Triệt cũng không nói. Cho nên tai nạn xe cộ sau, ngươi liền bắt ta làm bia đỡ đạn. Tần Triệt gật đầu. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì chuyện này, còn có một nửa nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì hắn muốn công lược nàng. Một mũi tên hạ hai chim, cớ sao mà không làm. Minh Thủ vẻ mặt không có thay đổi gì, ung dung thản nhiên hỏi. Cái kia ngươi biết là người nào? Tần Triệt lắc đầu. Nếu như biết là ai yếu hại hắn, cũng không cần phiền toái như vậy. Minh Thủ hơi thất vọng, nếu là biết là ai, nàng kia liền có thể liên thủ tức chết Tần Triệt. Nếu là biết Minh Thủ ý nghĩ lúc này, Tần Triệt phỏng chừng sẽ trực tiếp bóp chết nàng. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Cái gì? Ngươi là làm sao biết có người muốn mưu hại ngươi còn biết đến cặn kẽ như vậy? Tần Triệt sửng sốt một chút, hắn tự tay khêu một cái ngạch tiền tóc rối, cao quý đẹp lạnh lùng rên một tiếng. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Hắn trợn túi người qua tới, cho nên, muội muội thân ái của ta, sau đó ở bên ngoài, nhớ đến, ngươi còn là bạn gái của ta. Minh Thủ nghiêng đầu, bọn họ không biết ta là em gái ngươi. Dĩ nhiên biết. Như vậy làm có ích lợi gì? Phòng ngừa bọn họ cho ta nhét không giải thích được nữ nhân. Tần Triệt đưa tay khơi mào Minh Thủ sợi tóc, người trong nhà, an toàn hơn,

sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói những lời này Nam Yêu Yêu là khẩn trương, vạn nhất Thẩm Viễn Chiêu không theo nàng tưởng tượng tới, cái kia đường lui của nàng coi như lấp kín một cái rồi. Thẩm Viễn Chiêu sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ để cho mình phụ trách. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi sao? Thẩm Viễn Chiêu đáy lòng thiên hồi bách chuyển. Trâm Tổng, ta đi. Nam Yêu Yêu hồi lâu không nghe thấy Thẩm Viễn Chiêu âm thanh, chỉ đành phải lên tiếng. Thẩm Viễn Chiêu cái này mới lấy lại tinh thần, đứng dậy ôm lấy Nam Yêu Yêu, nói cái gì nói nhảm, sự tình xảy ra làm sao có thể làm không có phát sinh Yêu Yêu, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Nam Yêu Yêu đáy lòng thở phào, giọng nói lại hết sức làm khó, ngươi không cần vì chuyện này. Ta, lần đầu tiên vốn chính là để lại cho một, ta là tự nguyện, ta thích ngươi Yêu Yêu. Thẩm Viễn Chiêu nói câu nói này thời điểm có chút hoảng hốt, phảng phất có vật gì thay đổi, nhưng hắn lại không bắt được. Trâm Tổng. Thẩm Viễn Chiêu ngăn chặn đáy lòng cái kia, tơ, quái gì, đưa tay sờ một cái đầu của Nam Yêu Yêu, cho nên, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Ta. Nam Yêu Yêu hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng mà nàng vẫn không thể, nàng không biểu hiện ra cái gì tung tăng, nàng chỉ có thể làm khó dễ cùng dãy rua, lại nhất định phải để cho Thẩm Viễn Chiêu nhìn ra nàng thật ra thì yêu hắn. Thẩm Viễn Chiêu dòm Nam Yêu Yêu bộ dáng kia, tâm thần động một cái, túi người hôn nàng. Nam Yêu Yêu cuối cùng thở hôn hề nằm ở hắn lồng ngực, nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Thẩm Viễn Chiêu chấn an Nam Yêu Yêu chốc lát, Nam Yêu Yêu liền thận trọng hỏi, Trầm Tổng. Ừ con nói Trầm Tổng. Nam Yêu Yêu lung túng cười cười, gọi về rất lâu đều không có kêu lên xưng hô, Trầm ca ca, tin tức chuyện. Là ai làm? Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý. Thẩm Viễn Chiêu trong con ngươi nguy hiểm chợt lóe lên. Ta muốn biết. Nàng đại khái đoán ra là ai, chẳng qua là còn muốn xác nhận một chút. Thẩm Viễn Chiêu liếc nhìn nàng một cái, Nguyễn Ly cùng Tần Triệt. Quả nhiên là nàng. Tối hôm qua ly rượu kia vốn là vì nàng chuẩn bị, không nghĩ tới ngược lại giúp chính mình một tay. Bất quá Thẩm Viễn Chiêu hẳn không hoài nghi ly rượu kia là nàng động tay chân đi. Tối ngày hôm qua, Nguyễn Ly là cố ý Nam Yêu Yêu lộ ra sợ hãi thần sắc, đem bỏ thuốc chuyện vứt cho Minh Thủ. Thẩm Viễn Chiêu thống hận nhất liền là người khác lừa hắn. Nàng thật vất vả lấy được hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn hoài nghi mình. Thẩm Viễn Chiêu khẽ cau mày, đáy lòng có điểm ý tưởng khác, có thể sau cùng ý nghĩ không biết tại sao thuận theo Nam Yêu Yêu tiêu sái, chắc là chuyện này sẽ không liền như vậy xong rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại cái công đạo này. Chương 189, cầu hôn thiên kim, 22. Thẩm Viễn Chiêu dùng cái khác tin tức đưa hắn cùng Nam Yêu Yêu tin tức ép xuống, nhưng trong vòng đều đã truyền khắp. Thân phận của Nam Yêu Yêu cũng bị đoán được, dĩ nhiên căn cứ Minh Thủ có được tin tức, chắc là Nam Yêu Yêu chính mình thả ra tin tức. Thẩm Viễn Chiêu chỉ đành phải công khai mình và Nam Yêu Yêu nam nữ thân phận bằng hữu. Hai người ra thế tương đối, trai tài gái sắc, lại là thanh mai trúc mã, hai nhà đều không phản đối. Gia trưởng hai bên tuyệt đối để cho hai người đặt trước cưới, ổn định một cái lại kết hôn. Hai nhà này đính hôn, đại biểu Trầm gia cùng Nam gia thông gia, cái này liền không chỉ là người hai nhà chuyện. Trên thương trường không ít người đều chú ý. Minh Thủ cùng Tần Triệt đều nhận được thiệp mời, lễ đính hôn ngay hôm đó. Hai người tại khách sạn bên ngoài không thể buông tha. Minh Thủ ăn mặc rất tùy ý, theo xe taxi xuống, còn cười híp mắt cấp cho sĩ sư phụ vẫy tay, dường như trò chuyện rất thoải mái. Người khác cho nàng một cái mặt mày vui vẻ, nàng có thể để cho ngươi cả thế giới đều rực rỡ. Nhưng mà, dối trá. Tần Triệt tự dưng nghĩ tới cái này từ. Nhưng một hồi lâu hắn đều không có suy nghĩ ra, tại sao mình biết, sẽ, dùng cái từ này. Khoảng thời gian này, Minh Thủ rất ít ở trước mặt Tần Triệt thoáng qua. Tần Triệt biết, chính là hắn thẻ ngân hàng không ngừng bị quét bạo tin nhắn. Nàng là thực sự lấy hết sạch Tần gia làm nhiệm vụ của mình. Ai nha, ca ca, đã lâu không gặp. Minh Thủ cho Tần Triệt chào hỏi. Cái kia mặt mày cong cong, vẻ mặt tươi cười bộ dáng, đặc biệt cần ăn đòn. Hai người giàu gì là làm bộ tình nhân, hơn nữa tại một ít mắt người trong hắn vẫn là mất trí nhớ trong. Tần Triệt không dám cho Minh Thủ vây sát mặt, làm sao mặc như vậy. Vai diễn tinh Minh Thủ dây nhập vai diễn. Ngươi cái này không đều không có theo ta đi dạo phố, ta không có mua quần áo à. Ta mang cho ngươi. Tần Triệt sờ một cái đầu của Minh Thủ, trước dẫn ngươi đi thay quần áo. Minh Thủ khoác ở Tần Triệt đưa tới tay, khỏe miệng nụ cười tách ra. Anh, ngươi cái này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang theo cô gái quần áo, ngươi thật ra thì là một cái nữ trang đại lao đi. Tần Triệt trên trán nổi lên gân xanh, muốn đem người bên cạnh nhấn mà trong khe đi. Thần đạp ngựa nữ trang đại lão, tức chết lao tử. Không sao. Ai còn không có điểm đặc thù yêu thích, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết. Minh Thủ tiếp tục khí Tần Triệt. Ký chủ, ngươi không có bị đánh chết, thật sự là kỳ tích. Hài hòa số hiệu không nhịn được đi ra nhổ nước bọn. nhiệm vụ của ta không phải là để cho người muốn đánh chết ta. Thật giống như có đạo lý, nó có muốn hay không khích lệ ký chủ nhiều bị người đánh đây. Minh Thủ kéo Tần Triệt vào sân, thay hắn mang tới tiểu lễ phục, rất đẹp màu tím, đồ trang sức cùng giày đều là đồng bộ. Lớn nhỏ vừa vặn cùng nàng nhỏ bé một dạng, Minh Thủ dĩ nhiên biết đây là Tần Triệt cố ý chuẩn bị cho nàng. Minh Thủ xách váy bày ra, cười híp mắt hỏi Tần Triệt, anh, ngươi trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Mỗi lần hắn trên xe đều dự sẵn lễ phục làm sao như thế không tầm thường đây. Tần Triệt quan sát Minh Thủ, dường như thật hài lòng. Đối mặt Minh Thủ vấn đề, hắn vẫn là lúc ban đầu trả lời, không thể ném Tần ra mặt, nếu ngươi bây giờ là Tần ra một phần tử, liền đại biểu Tần ra. Ngươi không phải là thực sự vừa ý ta rồi đi. Minh Thủ xít lại gần hắn, trong mắt trắng đen rõ ràng bên trong lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Tần Triệt thiếu chút nữa bật thốt lên phản bác. Ai sẽ thích nàng? Nhưng hắn đem xung động lời nuốt trở về, ôm lấy khóe môi, một tay để phía sau vách tường, đem Minh Thủ nửa vòng ở trong ngực, nếu như ta nói là đây. Ô Minh Thủ sau lưng để lạnh giá tường, khuôn mặt kinh ngạc, sẽ bị thiên lôi đánh. Má ơi! Cái này xà tinh bệnh quả nhiên đối với chấm lưu đồ gây rối. Tần Triệt túi đầu, chậm rãi đến gần Minh Thủ, nghiền ngâm nói, chúng ta không có liên hệ máu mủ, coi như ở chung một chỗ cũng không có cái gì không thể. Hơn nữa, ngươi hộ khẩu cũng không ở Tần gia, coi như lĩnh chứng đều có thể. Minh Thủ cùng Tần Triệt đối mặt, nghĩ từ trên mặt hắn phân biệt ra ít đồ. Có thể Tần Triệt vẻ mặt nghiêm túc, không giống đùa. Có cái gì không đúng? Nhất định có gì không đúng thái độ địa phương. Làm sao không cẩn thận như vậy, có hay không nóng đến nam tử dịu dàng ân cần âm thanh theo cua quẹo chuyển tới. Không có việc gì. Tần Triệt thả tay xuống, né người đứng ở Minh Thủ bên cạnh. Chỗ góc cua qua tới một cái nam nhân đỡ Giang Đoá qua tới, Giang Đoá nhìn qua có chút thất thần, sắc mặt trắng bệnh, trên mu bàn tay xương đỏ một mảnh. Sớm biết ta liền không mang theo người đã đến rồi. Nam nhân rất là áy náy, trong thanh âm tràn đầy thương tiếc, Đoá Nhi đều là ta không được, làm hại ngươi bị thương, ngươi mắng ta đi. Là chính ta không cẩn thận. Giang Đoá nghe vậy, lập tức lắc đầu, không liên quan ngươi. Chuyện. Giang Đoá nhìn thấy Minh Thủ, phía sau âm thanh đều nhỏ xuống, Tiểu Ly. Minh Thủ híp mắt cười, âm thanh ôn nhu, thế nào? Giang Đoá hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, tránh ra nam nhân nhào vào Minh Thủ trong ngực. Lễ đính hôn nam gia vợ chồng cũng tới, Nam Yu Yu coi như muốn cho Giang Đoá khoe khoang, cũng không dám xin nàng tới, vạn nhất để cho Giang Đoá cùng nam gia vợ chồng nhận nhau, nàng kia làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Giang Đoá có thể tới, nhờ có người bên cạnh nàng. Điển hình con nhà giàu, không có gặp Giang Đoá lúc trước hoa hoa công tử một cái, đổi nữ nhân như thay quần áo. Gặp Giang Đoá lập tức mở ra thâm tình chung chó nam phối không oán không hối không phải ngươi không được hình thức. Nam nhân nhận biết Tần Triệt, khoảng thời gian này, bên cạnh Tần Triệt có một cô gái chuyện, cũng có chút nghe thấy. Nhưng lúc này người hắn thích, đột nhiên nhào vào một nữ nhân trong ngực, có phải hay không là có chỗ nào không bình thường a? Chẳng lẽ lúc này ở tốt đẹp bên người thân an ủi người không phải là hắn sao? Trong kịch bản đều là viết như vậy. Tân Tổng, quản quản vợ của ngươi, cướp vai diễn sẽ bị đánh. Phía dưới chờ ngươi. Tần Triệt cho Minh Thủ nói một tiếng, nhấc chân liền đi xuống lầu dưới. Thuận liền dẫn lưu luyến không rời nam phối. Giang Đoá một hồi lâu mới lỏng ra Minh Thủ, Tiểu Ly, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rõ ràng ban đầu chán ghét như vậy hắn, có thể là vì cái gì chính mình vẫn là khó qua như vậy đây? Không có, ngươi làm gì đó thì ăn rất ngon. Nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy thật là đói a. Giang Đoá sửng sốt một chút, sau đó thổi phù một tiếng cười mở, Tiểu Ly, ngươi và ta được, có phải hay không là chính là vì ta làm ăn? Minh Thủ thành thực gật đầu. Giang Đoá đối với như vậy câu trả lời ngược lại không cảm thấy khó mà tiếp nhận, ngược lại bị chọc cười, cái này làm cho nàng cảm giác mình thật ra thì cũng không phải là như thế cái gì cũng sai. Thật ra thì cũng không có gì lớn, chẳng qua chỉ là nàng lừa mình dối người, người ta trầm tổng căn bản liền không thích nàng. Trên tay thuốc sao Minh Thủ nắm tay của Giang Đoá, xinh đẹp như vậy tay, lưu lại sẹo liền khó coi. Không có gì đáng ngại, chính là bị nóng một cái, rất nhanh thì tốt rồi. Giang Đoá lắc đầu. Nhưng Minh Thủ giữ vững mang nàng lên trên thuốc. Mặc dù nàng lúc ban đầu mục đích chỉ là vì tay của Giang Đoá có thể tiếp tục làm ăn, nhưng Giang Đoá vẫn cảm thấy vào lúc này, có một người như vậy, phụng bồi ngươi, nội tâm dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Ly, ngươi và Tần Tổng không phải là ruột thịt huynh muội đi. Giang Đoá mặc cho Minh Thủ cho chính mình bôi thuốc, đột nhiên lên tiếng hỏi. Bọn họ đều không phải là một cái họ. Ừ mẹ ta gả cho ba hắn. Giang Đoá bừng tỉnh, nàng nhìn một chút Minh Thủ, cẩn thận hỏi, vậy ngươi thích Tần Tổng sao? Minh Thủ kỳ quái nhìn nàng, tại sao hỏi như vậy? Chính là cảm thấy ngươi và Tần Tổng trong lúc đó, có chút kỳ quái. Chương 190, cầu hôn thiên kim, 23. liền cảm thấy ngươi và Tần Tổng trong lúc đó rất hòa hợp bộ dáng. Tiểu Ly cùng Tần Tổng ở chung với nhau thời điểm, khí chàng vô hình hợp nhịp. Hòa hợp. Bọn họ ở chung một chỗ thiếu chút nữa không có đánh nhau, nữ chủ rốt cuộc ánh mắt gì, nhìn ra bọn họ dung hiệp. Đây chính là ta không làm được nữ chủ nguyên nhân. Minh Thù lắc đầu một cái, ta không thích hắn. Tần Triệt cũng không thích nàng. Nàng theo trên mặt Tần Triệt nhìn thấy nghiêm túc, nhưng không thấy thích. Ồ Giang Đoá có chút thất vọng, lẩm bẩm nói, thật ra thì ngươi và Tần Tổng rất xứng đôi, đứng chung một chỗ chính là trời đất tạo nên một đôi, có thể nhường cho người ghen tị, hắn vẫn là ca ca ngươi, suy nghĩ một chút chính là thiếu nữ tâm. Nữ chủ đại nhân tỉnh lại đi a. Đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ những thứ gì? Suy nghĩ một chút nàng và Tần Triệt một lệ thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng lẫn nhau hầu cảnh tượng. Minh Thủ giật mình một cái, vội vàng run rơi khắp người nổi da gà. Nàng và hắn. Điên rồi sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Đoá nói muốn yên tĩnh một mình, Minh Thủ liền đi xuống trước ăn đồ ăn. Tần Triệt hận xong châm chọc đồng liêu, một cái liền nhìn thấy ngồi đang nghỉ ngơi khu, cùng chuột đồng tựa như không ngừng ăn đồ ăn Minh Thủ. Bên cạnh còn đứng một cái nam nhân, dường như tại nói chuyện cùng nàng. Minh Thủ ngay từ đầu mặc sắc hắn, nhưng nói lấy nam nhân bắt đầu động tay động chân. Tần Triệt cự tuyệt đến tìm hận một cái nào đó chung quy, nện bước chân dài to quá khứ, còn không có dựa vào, nàng đột nhiên đứng dậy, một cái ném qua vai, đem người nam nhân kia té xuống đất. Động tính rất lớn, người lân cận rối rít hướng về nàng hành chú mục lễ. Một lát sau trong đám người khe hô. Đây chẳng phải là Hà thiếu sao sách, nữ nhân kia xong rồi, lại dám đối với Hà ít động thủ. Có trò hay để nhìn. Cô bé kia khá quen. Vây xem thế hệ thanh niên chiếm đa số, bắt quái tâm trọng, xì xào bàn tán. Minh Thủ né người đứng yên, không thấy rõ mặt, gặp qua nàng cũng cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Hắn vô lễ ta. Minh Thủ chấn định sửa sang lại quần áo, quay đầu mỉm cười nhìn chạy tới nhân viên làm việc, làm phiền các ngươi đem hắn ném ra. Nhân viên làm việc cương tại chỗ, hôm nay tới cũng đều là người có thân phận, bọn họ nào dám tùy tiện ném. Huống chi vẫn là vị này vòng nổi danh hoàn khố Hà lớn nhỏ. Đây chẳng phải là Tần Tổng bạn gái sao? Ngay mặt vừa ra, lập tức có người nhỏ giọng cùng người bên cạnh thảo luận, ta có nhận lầm hay không? Hẳn không sai, lần trước Tần luôn mang theo nàng. Đây chính là Tần Tổng bạn gái thật là đẹp, nhà nào thiên kim? Không biết, chúng ta cái này vòng không có làm sao gặp qua. Ngươi nhìn cái kia thân khí chất, còn có thể vào Tần gia thái tử ra mắt, phỏng chừng cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ đi ra ngoài. Lần này có trò hay để nhìn. Không ít người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hà thiếu gia, ngươi không sao chớ có người tiến lên đỡ dậy nam nhân. Hà thiếu gia bị ngã đầu vóc choáng váng, lỗ thai ông vàng, căn bản không có nghe phía sau thảo luận. Chậm một hồi lâu, hắn chỉ Minh Thủ, cả giận nói, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, trang thanh cao gì, đem nàng cho bổn thiếu đuổi ra ngoài. Minh Thủ nghiêng đầu, ngươi học giải phẫu thẩm mỹ, có thể tùy tiện cho mặt. Phúc! Quần chúng vây xem có người không nhịn được cười ra tiếng, Hà Vũ Hiên hung tợn trừng quá khứ, tiếng cười yếu đi xuống. Nhanh mồm nhanh miệng, ngươi. A, Hà Vũ Hiên lần nữa bị Minh Thủ cho té xuống đất. Lần sau quấy rầy nữa ta ăn đồ ăn, hậu quả có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Minh Thủ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hà Vũ Hiên. Chứa đầy nụ cười con ngươi, phản chiếu hắn lúc này bộ dáng chật vật. Hà Vũ Hiên lửa giận thẳng võ, chống giữ thân thể đứng lên, trực tiếp giống phá thanh âm. Các ngươi ngớ ra làm gì, đem người nữ nhân điên này cho ta ném ra, cho ta ném ra. Hà Vũ Hiên. Người muốn ném ai? Giọng châm chọc vang lên, toàn bộ không gian chợt an tĩnh lại, phảng phất bị người đè lại tạm ngừng kiện. Hà Vũ Hiên thân thể cứng đờ, cứng rắn quay đầu. Mấy bước ở ngoài, Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân đứng ở đó bên, vô hình chèn ép tẩy đãng mà tới. Hà Vũ Hiên hơi hơi trợn to mắt, nói chuyện đều bất lợi lấy, đồng hồ. Biểu ca, người muốn ném ai? Tần Triệt tái diễn hỏi một lần. Hà Vũ Hiên biết rõ nhà mình cái này biểu ca không thể nào quản chuyện của chính mình, dứt khoát chỉ Minh Thủ. Có lý chẳng sợ, nàng động thủ đánh ta. Tần Triệt không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Minh Thủ, nàng đánh ngươi đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi có ý kiến? Hà Vũ Hiên giống như là nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Tần Triệt rất ít quản chuyện của hắn, coi như gặp hắn ỷ thế hiếp người, cũng bất quá là lộ ra dếu cợt vẻ mặt. Hôm nay lại, nữ nhân này, nhìn một cái như vậy, dường như khá quen. Biểu ca, nàng Hà Vũ Hiên ước chừng là nhớ tới gần nhất tin đồn, ngừng nói. Lại nghĩ đến nhà mình cha cho tự nhìn qua hình ảnh, bừng tỉnh, nguyên lai là biểu ca bạn gái, người trong nhà, mới vừa rồi là ta không đúng. Hà Vũ Hiên nói xin lỗi đến nhanh chóng, cũng nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Mọi người đều biết, ở trước mặt Tần Triệt, Hà Vũ Hiên dù thế nào phách lối, cũng phải đem móng vuốt thu. Cút! Tần Triệt không phải là rất chào đón Hà Vũ Hiên. Biểu ca kia, ta đi. Hà Vũ Hiên như chút được gánh nặng, vội vàng lui ra ngoài, đảo mắt lại hướng về phía người vây xem giống, nhìn cái gì vậy, cút ngay. Đám người giải tán lập tức. Minh Thủ Ý không rõ nhìn Tần Triệt một cái, Tần Triệt bị nhìn thấy không giải thích được. Người đó là ánh mắt gì Tần Triệt không hiểu liền hỏi. Minh Thủ sâu xa nói, cảm giác Tạ ca ca kiêm bạn trai bên vực lẽ phải. Tần Triệt cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, nhưng không trở ngại hắn thuận theo can tử trèo, không bằng lấy thân báo đáp. Cút. Lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Nam Yếu Yêu ăn mặc trắng tinh quần lụa mỏng cùng Thẩm Viễn Chiêu đứng chung một chỗ, tiếp nhận mọi người chúc phúc cùng hâm mộ. Ký chủ, đi cứu nữ chủ. Hài hòa số hiệu đột nhiên lên tiếng. Ừ. Hài hòa số hiệu lúc trước cũng không như vậy nhắc nhở qua nàng. Đi cứu nữ chủ, để cho Nam Yêu Yêu kế hoạch thất bại, có thể gia tăng cửu hận giá trị. Hài hòa số hiệu lập tức giải thích một lần. Minh Thù nhìn vòng quanh bốn phía một cái, quả thật không có phát hiện giang đoá, cái đó chung chó nam phối không yên lòng nhìn lấy trên võ đài. Đi chỗ nào? Minh Thù động một cái, Tần Triệt liền tóm lấy nàng. Đi nhà cầu. Tần Triệt liếc nhìn nàng một cái, theo bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là không có ngăn nàng. Trên lầu căn phòng đông đảo, Minh Thù một hồi lâu mới tìm được có hai người coi chừng căn phòng. Đối phương thấy nàng qua tới, có chút phòng bị. Minh Thù như không có chuyện gì xảy ra đi tới, toàn thân đều là sơ hở, chút nào không phòng bị, cái này để cho bọn họ con tim để phòng thiếu thêm vài phần. Ngay tại nàng thông qua thời điểm, đột nhiên tung chân đá hướng gần nhất người kia. Một người khác phản ứng cực nhanh, móc ra bên hông điện côn, bổ về phía Minh Thù. Minh Thù đưa tay ngăn trở, lắc mình đứng ở một bên kia, nắm tay hắn. Liền điện côn bổ tới trong đó một người cổ, người kia hai mắt một phen, mềm nhũn đi xuống. Một người khác còn không phản ứng kịp, trước mắt cũng là tối sầm lại, té xuống đất, không còn động tĩnh. Minh Thủ vô vô tay, đá văng ra cản đường thi thể, thử mở cửa, nhưng mà cánh cửa từ bên trong khóa lại, không mở ra. Từ bên ngoài hoàn toàn không nghe được bên trong động tĩnh gì. Chương 191, cầu hôn thiên kim, 24. Giang Đoá hai tay ôm lấy cánh tay, mang theo sợ hãi nhìn lấy trong căn phòng bị trói gâu người. Trong đầu trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Minh Thủ rời đi sau không bao lâu, nàng liền gặp những người này, không nói lời nào đưa nàng mang tới gian phòng này. Nếu như Minh Thủ tới trễ một chút nữa, nàng không biết sẽ như thế nào. Không người phái chúng ta tới, chính là nhìn nàng một người, muốn cùng nàng vui đùa một chút. Còn có thể nói chuyện nam nhân nhất khẩu giảo định không người sai xử. Minh Thủ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, khoe miệng ôm lấy cười yếu ớt, có thật không? Căn phòng đèn mở không mạnh, Minh Thủ cong lấy sau lưng quang. Nụ cười trên mặt nàng liền có vẻ hơi âm trầm. Cả người lông tơ từng chiếc dựng đứng, nam nhân có loại bị ác ma nhìn chằm chằm ảo giác. Thực sự, nam nhân cắn răng thừa nhận, hung tợn trợn mắt nhìn Minh Thủ, ngươi muốn thế nào? Ta đây cũng cùng ngươi vui đùa một chút. Minh Thủ nhéo người kia lên, đưa hắn ném tới trên ghế, nghĩ lúc nói, tùy thời có thể hông ngừng. Nam nhân khẩn trương lại thấp thỏm, nàng muốn làm gì? Minh Thủ động cổ bóp cổ tay, đấm bóp thủ pháp, nàng vẫn là học được không tệ. A. Nam nhân cảm giác chính mình cánh tay nhanh đứt đoạn mất rồi, mồ hôi lạnh phủ đầy cái chán, đại giọt lớn đi xuống. Thật là đau. Hắn tháo qua không ít người cánh tay, cũng bị người tháo qua cánh tay, nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác đau như vậy qua, phảng phất đau đớn bị khuyết trương lớn mấy lần. Giang Đoá ước chừng là chưa từng thấy Minh Thù bộ dáng này, lúc này có chút sừng sờ, cùng còn lại bị buộc lại người cùng nhau run lẩy bẩy. Ta nói, ta nói, ta nói. Mắt thấy Minh Thù muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường chân của hắn. Nam nhân không nhịn được gào thét, ta cho ngươi biết. Minh Thủ vô vô tay, sớm phối hợp như vậy không là tốt rồi rồi. Lãng phí chấm thanh máu HE. Nàng xoay người ngồi vào trên ghế salon, không biết từ đâu mà móc ra một cái quà vặt, răng rắc ăn, nói đi. Nam nhân miệng to thở hổn hển, đau đớn còn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, Trương Hiển trước hắn gặp gỡ. Hắn cũng không muốn trở lại một lần. Ừ, nam nhân cắn cắn răng, ác quyết tâm, là nam tiểu thư, là nàng để cho chúng ta mạnh mẽ nữ sự nàng. Sau đó vô xuống hình ảnh. Minh Thủ không có chút nào ngoài ý muốn. Nam Yêu Yêu sợ Giang Đoá xuất hiện tại trong yến hội, bị nam gia vợ chồng nhận ra, cho nên muốn ra như vậy một cái biện pháp. Vừa vẫn ngăn lại Giang Đoá xuất hiện, vừa có thể hủy diệt Giang Đoá. Coi như Giang Đoá cùng nam gia nhận nhau, trong vòng sẽ nói thế nào? Một mũi tên hạ hai chim. Chuyện của tôi VN. Làm nữ chủ thật là mệt mỏi. Muốn ứng phó các lộ nhân vật nam chính nam phối, còn có đối phó các lộ nữ phối cùng nhân vật phản diện. Minh Thù nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Giang Đoá, ngươi muốn làm thế nào? Giang Đoá sững sờ nhìn lấy Minh Thù, đáy lòng vô số nghi ngờ, không hiểu, khổ sở, tức giận đan vào. Nàng một hồi lâu mới lẩm bẩm lên tiếng, Nam Yêu Yêu. tại sao phải đối với ta như vậy? Ghen tị chứ sao? Ghen tị Giang Đoá càng khó hiểu, ta có cái gì đáng giá nàng ghen tị, nhà nàng đợi được, dáng dấp đẹp mắt, tài hoa hơn người. Cung thẩm, trung quy đính hôn, nàng có thể ghen tị ta cái gì? Có thứ, nàng trung quy không có. Minh Thủ lời nói này có chút mịt mờ, Giang Đoá nghe không hiểu. Nam Yêu Yêu coi như nắm giữ hào quang, cũng là nàng trộm được. Chân chính nữ chủ, chỉ có một. Chỉ cần Giang Đoá tồn tại, Nam Yêu Yêu liền sẽ không an tâm. Giang Đoá một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, Tiểu Ly, có thể giúp ta báo cảnh sát chưa? Ngươi xác định Minh Thủ dòng nàng, lấy Nam ra thế lực cùng tài lực, có thể để cho chuyện này không giải quyết được gì. Giang Đoá gật đầu. Nàng có năng lực gì cùng Nam Yêu Yêu đi chống lại? Minh Thủ cũng không nói nhiều, nhiệm vụ của nàng chẳng qua là đạt được cừu hận giá trị, cũng không có nghĩa vụ giúp nữ chủ nghịch tập trở về. Ghê gớm sau đó nàng nuôi nàng. Suy nghĩ một chút vẫn là rất hưng phấn. Cảnh sát tới rất nhanh, Nam gia nhận được tin tức, nghi ngờ lại kinh ngạc. Để cho người dẫn bọn hắn tranh đám người lên lầu, không muốn khiêu khích cái gì chỉ trích. Ra chuyện như vậy, Nam gia vợ chồng tự nhiên cũng đi theo qua tới, đối với trong phòng tình hình hơi kinh ngạc. Cái này là chuyện gì xảy ra, Nam mẫu càng là nghi ngờ không thôi. Thật tốt lễ đính hôn, làm sao sẽ cho ra chuyện như vậy. Nam phụ liền chấn định nhiều lắm, để cho người đóng cửa lại. Đánh mướn phòng đèn, hơi căn phòng mờ tối lập tức sáng lên, để cho người thấy rõ căn phòng thật sự có tình huống. Ai báo cảnh xuất cảnh nhân viên cảnh sát quét qua căn phòng, ánh mắt đang bị trói trên người mấy người dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào giúp lại góc Giang Đoá. Ta. Minh Thủ nhấc tay. Nói một chút tình huống cụ thể. Minh Thủ tự thuật đơn giản, căn nguyên quá trình kết quả mạch lạc rõ ràng, để cho người không tìm ra lỗi. Nam mẫu nghe đến tim đập loạn lên, làm sao liên lụy đến trên người Ưu Ưu. Nàng nắm Nam phụ cánh tay, dùng sức ngắt lấy. Ưu Ưu làm sao sẽ làm loại sự tình này, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Nam phụ trực tiếp cắt đứt Minh Thủ, nghiêm nghị chất vấn, ngươi có phải hay không cùng Ưu Ưu có rất quan hệ gì, muốn như vậy hãm hại Ưu Ưu còn hết lần này tới lần khác chọn vào hôm nay Ưu Ưu ngày đại hỷ. Cái này cũng không phải là ta nói. Bọn họ chính miệng thừa nhận. Minh Thủ chỉ trên mặt đất người. Trước bán đứng Nam Yêu Yêu nam nhân, lúc này chống lại Minh Thủ cười nhẹ nhàng con ngươi, sau lưng phát rét, vội vàng gật đầu, là Nam Yêu Yêu tiểu thư tiêu tiền thuê chúng ta. Nam phụ sắc mặt trầm hơn, là ngươi mua được những người này để hãm hại Yêu Yêu, hắn dĩ nhiên nói như vậy. Sĩ quan cảnh sát, chuyện này phải trả Yêu Yêu một cái thanh bạch, nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Nam mẫu cũng phụ họa theo. Nữ nhi của bọn họ rõ ràng muốn cái gì không có, bây giờ lại cùng Thẩm Viễn Chiêu đính hôn, tại sao phải làm loại sự tình này? Chúng ta có chứng cứ. Nam nhân đấy lòng tự dưng sợ hãi Minh Thủ, hắn vội vàng nói. Những người này trong tay còn có một đoạn video, là Nam Yêu Yêu cải trang cùng bọn họ gặp mặt video, bất quá không âm thanh, không biết nói cái gì, cuối cùng Nam Yêu Yêu trả lại cho tiền mặt cho những thứ này người. Đoạn video này chứng minh Nam Yêu Yêu cùng bọn họ quả thật có quan hệ. Nam phụ cùng Nam mẫu sắc mặt hơi khó coi lên, chuyện này. Đây nhất định cũng là ngụy tạo. Mọi người đều theo chúng ta đi một chuyến đi. Nhân viên cảnh sát yêu cầu công cụ nhà nghề mới có thể phân biệt video thiệt giả, không thể làm gì khác hơn là để cho người đi cục cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát. Nam tiên sinh, nam phu nhân các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Tin tưởng chân tướng như thế nào, rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Chúng ta Ưu Ưu tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, nhìn một cái chính là nữ nhân này mưu mô bất lương. Đúng vậy, ta chính là mưu mô bất lương. Minh Thủ tiếp Nam mẫu mà nói, nhưng là chứng cứ đâu? Sĩ quan cảnh sát ngươi nhìn nàng đều thừa nhận. Ta thừa nhận cái gì mưu mô bất lương thế nào, cái này liền chứng minh nàng hãm hại Nam Yêu Yêu làm chấm không biết luật pháp là thế nào viết. Nam mẫu. Nhân viên cảnh sát nơi nào không nhìn ra Minh Thủ có ý chọc giận Nam gia vợ chồng. Nam phụ trầm mặt kéo Nam mẫu, cùng nhân viên cảnh sát thương lượng, xin sĩ quan cảnh sát chờ một chút, ngươi cũng nhìn tới hôm nay chúng ta như vậy nhiều tân khách. Đều là các ngành các nghề khách quý. Chờ chúng ta hơi làm sắp xếp, ngươi thấy có được không? Xem xét đến nhân vật công chúng xã hội ảnh hưởng, nhân viên cảnh sát đồng ý Nam phụ đề nghị. Các ngươi trước theo chúng ta đi. Minh Thủ đem trên giường bị hoảng sợ Giang Đoá đỡ dậy, tùy ý cho nàng dựng bộ quần áo, ôm lấy nàng đi ra ngoài. Chương 192, cầu hôn thiên kim, 25. Giang Đoá đơn độc lấy khẩu cung. Vạn hỏi Minh Thủ chính là nhức đầu không thôi. Minh Thủ nói chuyện mạch lạc rõ ràng, cũng không bắt được chỗ sai, có thể trời sinh để cho người cảm thấy chuyện này đạp ngựa chính là nàng làm. Chính là nàng. Không biết sao không có chút nào chứng cứ chỉ hướng nàng. Ngược lại tất cả chứng cứ cuối cùng đều chỉ hướng Nam Yêu Yêu. Nam Yêu Yêu tự nhiên cũng được mời tới hỏi thăm, bất quá Nam Yu Yu phủ nhận chính mình nhận biết những người đó. Cuối cùng nhìn thấy video, nàng lại đổi lời nói nói những người đó dây dưa nàng, nàng đưa tiền là muốn cho bọn họ đừng dây dưa nữa chính mình, ai biết bọn hắn bây giờ lại như vậy hãm hại nàng, lời trong lời ngoài đều ám chỉ Minh Thủ. Minh Thủ hiểm nghi tăng lớn, lấy hiệp trợ điều tra giam 24 giờ. Có người tới bảo Lanh Nguyễn Ly, phụ trách vụ án mặc cho húc cao mày, bảo Lanh nàng. Ừ, Tần Thị Tổng Giám Đốc tự mình đến, phía trên đã phê. Đối phương đem tài liệu giao cho mặc cho húc, than thở, cái này từng cái một đều là đại lai lịch, vụ án này khó làm. Một khi liên lụy đến một ít đại lão, rất nhiều điều kiện liền chế ngự. Có chứng cứ còn dễ nói, mấu chốt là bọn họ hiện tại không có chứng cứ trực tiếp. Minh Thủ bị người mang ra ngoài, mặc cho húc đứng ở cửa nhìn nàng, nàng còn đặc biệt vui vẻ cho hắn vây tay, cố gắng lên. Mặc cho húc sắc mặt tối sầm. Liên như vậy thả nàng đi nam ra vợ chồng vẫn còn, thấy Minh Thủ đi ra, không nói lời nào chặn lại mặc cho húc, dựa vào cái gì Yu Yu không thể bảo lãnh. Nam Yu Yu bị người xác nhận, không thể bảo lãnh. Mặc cho húc nhức đầu giải thích. Minh Thủ bên này bọn họ là một chút chứng cứ cũng không có, nào dám không khiến người ta bảo lãnh nàng. Nam ra vợ chồng trơ mắt nhìn Minh Thủ được nước rời đi. Xe của Tần Triệt dừng ở bên ngoài, bất quá nàng ở đại sảnh gặp chép xong lời khai, chuẩn bị rời đi giang đoá. Nàng là bị người hại, tự nhiên không có chuyện gì. Minh Thủ kéo giang đoá lên xe, Tần Triệt nhắm mắt dưỡng thần, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Xe sắp tới giang đoá chỗ ở. Tiểu Ly, cảm ơn. Giang đoá câu nệ cho Minh Thủ nói cảm ơn. Không khách khí. Minh Thủ thay nàng mở cửa, ngữ khí ôn hòa, sớm nghỉ ngơi một chút, tối nay sau, cuộc sống của ngươi liền sẽ càng náo nhiệt đây. Giang đoá đầu đầy nghi ngờ, gần đây lời nói của Tiểu Ly càng ngày càng nghe không hiểu. Nàng nghĩ tại sao, nhưng dòm cái kia tản ra đè nén hơi thở Tần Triệt, mấp máy môi, hướng Minh Thủ phất tay một cái, xoay người lên lầu. Xe cửa đóng lại, Tần Triệt chậm rãi mở mắt ra, cục cảnh sát thú vị sao? Nghĩa nhà nó, liền mất một lúc, nàng liền đem mình cho dậy vò vào trong cục cảnh sát. Nàng làm sao không lên trời a? Minh Thủ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tạm được, điều kiện đơn sơ điểm. Tần Triệt trong lồng ngực phát ra một tiếng lạnh a, ngươi làm cảnh sát cục là khách sạn, còn có cấp 5 sao đãi ngộ. Ngươi tức giận a? Minh Thủ xít lại gần quan sát Tần Triệt thần sắc. Nhưng cùng ngày trước cũng không khác nhau gì cả. Vẫn là cái kia châm trọc gâm hiểm dạng. Không biết đem hắn làm vào trong, có thể hay không phát cáo cửu hận giá trị mạnh nổ. Tần Triệt hướng bên cạnh chuyển, nhưng suy nghĩ không đúng, hắn phải cùng nàng nói chuyện yêu đương. Vì vậy cương thân thể không động, trong lời nói nhưng là châm trọc, ngươi biết chuyện này chuyển đi, ngày mai tiêu đề sẽ là cái gì không? Tần Thị Thái tử ra bạn gái vào cục một dạ du. Tần Triệt, ngươi còn nói đến hưng phấn như thế, ngươi hưng phấn cái rắm. Thì không nên tới bảo lãnh nàng. Minh Thủ cùng Tần Triệt ngôn ngữ bất hòa, tan rã trong không vui. Ngày thứ hai Minh Thủ liền nhận được cục cảnh sát điện thoại, để cho nàng quá khứ, nàng lúc ra cửa, Tần Triệt người thật bận rộn này lái xe U Linh tựa như xuất hiện. Quả nhiên trong tiểu thuyết tổng giám đốc rất rảnh rỗi cái này thiết lập không có tật xấu gì. Tần Triệt trên đường lại bị Minh Thủ giận đến không muốn nói chuyện, đem Minh Thủ ném tới cửa cảnh cục, lái xe liền đi. Cục cảnh sát một cái nào đó căn phòng, nam gia vợ chồng cùng Giang Đoá đều tại, Thẩm Viễn Chiêu cũng tại, bất quá hắn đứng ở góc, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Ly. Giang Đoá ngủ không ngon, cặp mắt sưng đỏ, con mắt bên trong tràn đầy tia máu. Nam gia vợ chồng cũng không khá hơn chút nào, ra ngoài bất ngờ chuyện, nam mẫu giống như là nghe được cái gì không thể tin tin tức, có chút hoảng hốt, mà nam phụ chính là không ngừng dùng ánh mắt quan sát Giang Đoá, tâm tình hết sức phức tạp. Nhưng vào lúc này, Nam Yêu Yêu cũng bị mang đi qua. Mặc cho húc để cho những người còn lại đi ra ngoài, Nam tiên sinh, tuy nói đây là chuyện nhà của các ngươi, nhưng bên trong liên lụy đến vụ án, cho nên ta không thể rời đi. Nam phụ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Minh Thủ chống giữ cảm, xem ra là Nam Yêu Yêu cùng thân phận của Giang Đoá bị phát hiện. Hôm nay chuyện này, cùng nàng hẳn không quan hệ gì, cho nên gọi nàng đến xem trò vui sao. Minh Thủ cho Mặc cho húc chuyển một cái cảm tạ ánh mắt. Mặc cho húc không giải thích được. Muốn Minh Thủ tới là bởi vì nàng ngày hôm qua cũng là người trong cuộc, mà Giang Đoá cũng hỏi hắn có thể hay không để cho nàng qua tới, hắn này mới khiến nàng qua tới. Nam Yêu Yêu sắc mặt có chút tiểu thụy, còn ăn mặc ở lễ đính hôn lễ phục. Vào cửa tầm mắt trực tiếp rơi ở trên người Thẩm Viễn Chiêu, chấm ca ca. Bầu không khí có chút lúng túng, Nam Mẫu nghĩ tới đi, lại bị Nam Phụ cho níu lại, chỉ có thể nhìn Nam Yêu Yêu. Thẩm Viễn Chiêu cũng chỉ là nhìn lấy nàng, không có trả lời, vẻ mặt phảng phất trở lại lúc ban đầu lạnh lùng. Nam Yêu Yêu đáy lòng tất cả đều là không tốt dự cảm, gắng gượng mới không có biểu lộ ra, ánh mắt xéo qua quét qua Minh Thủ thời điểm, phảng phất tôi luyện độc. Lại là nàng chuyện xấu. Nếu như không phải là nàng, chuyện ngày hôm nay, căn bản cũng sẽ không phát sinh. Giang Đoá rất nhanh sẽ bị nàng diệt trừ, nàng chính là Nam gia chân chính tiểu thư, sẽ cùng Thẩm Viễn Chiêu ân ái bắt đầu. Minh Thù híp mắt cười, Nam tiểu thư, như vậy nhìn ta làm gì, cũng không phải là ta tìm người hãm hại ngươi. Nam Yêu Yêu hai tay nắm quyền, đáy lòng hận ý nồng hơn. Mặc cho húc sợ Minh Thù chuyện thêu dệt, vội vàng ngăn cản tại giữa các nàng, Nguyễn tiểu thư, xin ngươi không muốn chuyện thêu dệt, hay không lại chỉ có thể xin ngươi đi ra ngoài. Ồ không chuyện thêu dệt liền không chuyện thêu dệt nha, châm xem của vui. Yêu Yêu Nam phụ cân nhắc một chút ngôn ngữ, ngươi có lời gì muốn nói không? Ngày hôm qua Minh Thù rời đi sau, đám người kia giao phó mặt khác một ít chuyện. Tỷ như nàng mời người điều tra Giang Đoá, đám người kia cũng không ngu ngốc, điều tra thời điểm phát hiện trong đó có mờ ám, Giang Đoá mới là Nam gia chân chính tiểu thư. Nam Yêu Yêu mướn bọn họ, là vì hủy diệt những thứ kia năm xưa chứng cứ, để cho người lại cũng không thể nào kiểm chứng. Ghi âm cái video đó, là uy hiếp Nam Yêu Yêu, muốn từ trên tay nàng cầm đến nhiều tiền hơn. Nhưng mà Nam Yêu Yêu đưa ra sẽ giúp nàng cái cuối cùng bận rộn, có thể cầm đến nhiều tiền hơn. Kiếm tiền, bọn họ dĩ nhiên đồng ý. Ai biết nửa đường giết ra cái trình rào kim? Ta không biết. Nam Yêu Yêu trước sau như một phủ nhận, nàng nhìn Nam Phụ Nam Mẫu kích động giải thích, cha, mẹ, các ngươi tin tưởng ta, những người đó chính là muốn tiền, ta không biết bọn họ nói những chuyện này. Ta đã đem ta cùng tóc của Giang Tiểu Thư đưa đi kết thân tử giám định, tin tưởng rất nhanh liền có thể ra kết quả. Nam Phụ một mặt trầm thống, hắn cũng không muốn tin tưởng, có thể Giang Đoá. Cùng bọn họ có chỗ tương tự. Tối hôm qua Giang Đoá một mực túi thấp đầu, bọn họ đều không có nhìn cẩn thận. Đống nhiên nghe được Nam Yêu Yêu không phải là nữ nhi bọn họ tin tức, gặp lại Giang Đoá, để cho bọn họ làm sao không nghi ngờ. Ba ba. Mẹ, ngươi cũng không tin ta. Trầm ca ca. Nam Yêu Yêu đi tới trước mặt Thẩm Viễn Chiêu, mắt đỏ, ngươi tin tưởng ta, ta không có. Thẩm Viễn Chiêu có chút không đành lòng. Cuối cùng đưa tay sờ một cái nàng đầu, chờ kết quả đi ra, ngươi nếu là không có nói láo, sẽ tự có chứng minh. Nam Yêu Yêu trong lòng lạnh nửa đoạn. Nàng đấy lòng rất rõ ràng, Giang Đoá mới là Nam gia tiểu thư. Thay đổi nhiều như vậy, cuối cùng nhưng vẫn là lượn quanh hồi nguyên điểm. Cũng bởi vì nàng không phải là Giang Đoá, cho nên nàng cố gắng có được đồ vật, tại sao khi nàng trở lại, liền có thể dễ dàng cướp đi. Chương 193, Cầu Hôn Thiên Kim, 26. Hai ngày sau. Thân tử giám định kết quả đi ra. Nam Yêu Yêu cùng bọn họ không có liên hệ máu mủ, có liên hệ máu mủ là Giang Đoá. Giang Đoá đột nhiên nhiều hơn ba mẹ, còn có trở thành hào phú thiên kim, sợ đến nàng giúp lại Minh Thù nơi đó không dám đi thấy Nam gia vợ chồng. Cảnh sát cũng tìm tới quả thật chứng cứ, Nam Yêu Yêu bị hình sự tạm giữ. Chính mình nuôi nhiều năm như vậy hải tử, phát hiện không là mình ruột thịt. Hơn nữa còn cố gắng đối với bọn họ con ruột ra tay, cái này làm cho Nam gia vợ chồng làm sao tiếp chịu được. Cho nên bọn họ vẫn không có nhìn xem qua Nam Yêu Yêu. Sau đó Nam Mẫu len lén đi qua một lần, bất quá Nam Yêu Yêu thời đó vẻ mặt hù đến Nam Mẫu, nàng cũng không dám lại đi. Nam Yêu Yêu khóc qua náo qua, có thể không có tác dụng gì. Nam Yêu Yêu, có người tới thăm ngươi. Nam Yêu Yêu thần sắc vui mừng, nhưng mà khi nàng nhìn thấy ngồi ở thủy tinh người bên ngoài, cả trái tim đều nguội đi. Ngươi tới làm gì? Nam Yêu Yêu nhào qua, hung tợn trợn mắt nhìn người bên ngoài. Có lẽ là phát hiện người bên ngoài không nghe được. Nàng cầm điện thoại lên, gào thét lên tiếng, Nguyễn Ly ngươi còn tới làm gì tới cười nhạo ta sao? Tới thăm ngươi một chút trải qua có được hay không? Khinh linh âm thanh xuyên thấu qua điện thoại truyền vào, mơ hồ mỉm cười, rơi vào trong thai Nam Yêu Yêu chính là vô cùng dễ cận. Ngươi hại ta còn chưa đủ sao? Nam Yêu Yêu tâm tình kích động, ta hiện tại luân lạc tới cái bộ dáng này, ngươi hài lòng. Minh Thủ chống giữ cảm, cười khẽ, đừng kích động, ngươi cũng liền quan cái 1-2 năm, sẽ không quá lâu, đi ra lại là một đóa bạch liên hoa. Nam Yêu Yêu chán nổi gân xanh lên, Nguyễn Ly, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy tốt nhất, ta không ngại. Càng hận càng tốt. Minh Thủ tại hệ thống cửu hận giá trị đã đầy thanh âm nhắc nhở trong để điện thoại xuống. Nam Yêu Yêu nói gì, tâm tình đặc biệt kích động, thấy Minh Thủ không nghe được, nàng chỉ có thể vỗ vào thủy tinh. Người ở bên trong để lại tâm tình kích động Nam Yêu Yêu. Minh Thủ hơi quay đầu, để lại cho Nam Yêu Yêu một cái mỉm cười rực rỡ. Căn phòng mở tối bên trong. Minh Thủ bị trói tại một cái ghế. Có người đi tới, tại bên người nàng dừng lại một hồi. Thế nào? Còn không có tỉnh. Cho ta xem tốt rồi. Ừ. Tiếng đối thoại biến mất, tiếng bước chân cũng theo đó đi xa, căn phòng an tĩnh lại. Minh Thủ mở mắt ra, đáy mắt một mảnh thanh minh, không chút nào mê mang. Nàng đi xem Nam Yêu Yêu sau, tại nửa đường trên bị một đám người cho trói. Minh Thủ đoán những người này là hướng Tần Triệt mà tới, thậm chí đoán được là ai. Cho nên nàng liền thuận theo bị trói. Tránh ra sợi dây, Minh Thù bóp cổ tay đứng dậy, quan sát mình bị đóng địa phương. Chắc là một gian phòng ngầm dưới đất, cũng không phải là rất dơ. Minh Thù hai ba lần mở cửa, ngoài cửa có người trông coi, nghe thấy động tĩnh nhìn sang, vừa vặn chống lại Minh Thù cười khanh khách con ngươi. Dẫn ta đi gặp các ngươi một chút lão đại chứ sao? Đối phương. Hắn mới vừa rồi không có chói chặt sao? Minh Thù liền đứng ở cửa, không có động thủ hoặc là chạy trốn ý tứ, người kia chỉ đành phải hỏi thăm phía trên, có hay không phải gặp nàng. Lấy được tin tức xác thật sau, đối phương mang theo Minh Thù đi qua một cái rất dài lối đi, đến một căn phòng. Bên ngoài phòng vẫn có người trông coi, Minh Thù chậm gì gì đi vào, nhàn nhã đến phảng phất nàng là làm khách. Trong căn phòng chỉ có một người trung niên, mọc ra một tấm mặt thư sinh, nho nhã khí chất mười phần. Nhưng cặp mắt kia lúc nhìn người, mang theo mấy phần cảm giác bị áp bách, để cho người không quá thoải mái. Minh Thù đem tầm mắt từ trên người nam nhân rời đi, tùy ý quan sát căn phòng, thiên về kiểu Âu Châu sửa sang, nhưng lại bày rất nhiều phục cổ vật trang sức, lộ ra có chút lôi thôi lết thiết. Nguyễn Tiểu Thư, dùng phương thức như thế mời ngươi tới, còn xin ngươi thứ lỗi. Nam nhân vẫy tay, để cho những người còn lại lui ra ngoài, bất quá Nguyễn Tiểu Thư cũng ra ngoài dự liệu của ta. Là so với ngươi nghĩ thì hay lắm vẫn là so với ngươi nghĩ thông minh. Nam nhân con ngươi híp lại, cười quái dị hai tiếng, nghe Nguyễn Tiểu Thư là hàng tình tốt nghiệp, cái này can đảm quả nhiên không bình thường. Minh Thù đi tới bên ghế salon ngồi xuống, nhìn về nam nhân, có ăn sao? Nam nhân thiếu chút nữa không có băng bó ở vẻ mặt. Nàng bị trói tới, không hỏi tại sao, cũng không hỏi bọn hắn là người nào, lại đang tự yêu mình một phen sau, hỏi hắn có gì ăn hay không, nào không có hư mất đi. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi biết ta tìm ngươi tới có chuyện gì không? Nam nhân ngồi vào Minh Thù đối diện, hai tay thả ở trước người. Ăn no lại nói được không không ăn no không muốn nói sự tình. Nam nhân. Đám kia ngu xuẩn bắt người thời điểm, thực sự không đem nàng náo cho dập đầu đến. Có lẽ là Minh Thù biểu hiện quá mức chấn định, ngược lại làm cho đàn ông không dám trực tiếp đối với Minh Thù đánh. Minh Thù cùng nam nhân ngồi ở phòng ăn, Minh Thù vùi đầu ăn đồ ăn, nam nhân nhìn nàng chằm chằm, đáy lòng đủ loại nghi ngờ cùng nghi ngờ. Hoàn toàn xem không hiểu nữ nhân này. Nguyễn Tiểu Thư, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút. Minh Thù buông xuống đĩa, cầm sạch sẽ khăn xoa một chút khóe miệng, cửa ra kinh người, ta có thể giúp ngươi lấy được Tần gia. Nam nhân lần này kinh ngạc trực tiếp biểu hiện ra. Nguyễn Tiểu Thư hiện tại cũng coi là Tần gia một phân tử, vì sao phải đối phó Tần gia? Minh Thù dựa vào lưng ghế, buông lỏng thân thể, bởi vì ta nghĩ Tần Triệt hận ta. Nam nhân con tim nghi ngờ sâu hơn, tại sao? Vốn tưởng rằng trói một cái nhược điểm, bây giờ nhìn lại hắn càng giống như trói một cái quả bom, vẫn là kèm theo xả tinh bệnh thuộc tính. Cái này liền không liên quan chuyện của ngươi, ngươi muốn Tần gia, ta muốn Tần Triệt hợp ta, hai người này gian không có có xung đột lợi ích, có muốn hay không hợp tác. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ai, ta dài đẹp mắt như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ngươi dài đẹp mắt như vậy cùng hắn có tin hay không có quan hệ gì, chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt, liền phải tin tưởng ngươi? Nam nhân hít thở sâu một hơi, Nguyễn Tiểu Thư dường như biết ta là ai. Không biết ta. Minh Thù người hiền lành cười, ta tại sao phải biết ngươi là ai? Nam nhân. Không biết ngươi liền dám nói chuyện hợp tác. Người đâu, đem cái người điên này đưa về bệnh viện tâm thần. Cái kia Nguyễn Tiểu Thư làm sao biết, ta là phải đối phó Tần gia từ đầu chí cuối, hắn đều chưa nói qua phải đối phó Tần gia. Minh Thù đương nhiên nói, vấn đề này rất khó sao loại bỏ mấy cái khả năng, lấy khả năng lớn nhất giá trị, không khó đoán. Lúc này tóm nàng, ngoại trừ Tần Triệt trong miệng cái đó không biết là ai địch nhân, còn có thể là ai. Nam nhân khỏe miệng có chút cứng ngắc. Nếu như Nguyễn Tiểu Thư đoán sai rồi đây, cái kia lại lần nữa đoán A. Nam nhân lại là không còn gì để nói, nàng cho là chơi game. Đợi một hồi, mình tại sao bị nàng nắm mũi dẫn đi theo bọn họ gặp mặt, nàng nhìn như không có uy hiếp gì tính, thậm chí nằm ở thế yếu. Có thể chính mình lại bất chi bất giác đi theo bước chân của nàng tại đi. Nữ nhân này, nam nhân đấy lòng cảnh giác, Nguyễn Tiểu Thư, nếu ngươi nghĩ hợp tác, cũng không phải là không thể, bất quá cái này cần nhìn một chút Nguyễn Tiểu Thư thành ý cùng với năng lực. Phúc Hưng đường phố một số 508 có một cái hộp thư, bên trong đồ vật, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nam nhân cau mày, nàng cái này còn không đến có chuẩn bị, ai tin. Sợ hãi Minh Thù lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, Hà tiên sinh, cầu giàu sang trong nguy hiểm đây. Nam nhân vẻ mặt nhất thời thay đổi liên tục, Nguyễn Tiểu Thư thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cảm ơn khen ngợi. Chương 194, cầu hôn thiên kim, 27. Hà Tổng, đồ vật lấy được rồi. Hà Thư Quốc để cho người đem mấy thứ trả lại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút trong này là vật gì. Nửa giờ sau, đồ vật đưa đến trên tay Hà Thư Quốc, hắn liếc mắt nhìn đối diện nữ tử một cái, mở ra gói hàng tinh xảo phong thư. Phong thư mở ra trong nháy mắt, Hà Thư Quốc sắc mặt cũng theo đó đại biến. Trong phong thư là hình ảnh, không nhiều, cũng liền 6 cái, nhưng mỗi một trường cũng để cho Hà Thư Quốc tim đập rộn lên. Theo khiếp sợ đến tức giận, theo tức giận đến sợ hãi. Nguyễn Tiểu Thư, cái này là có ý gì? Hà Thư Quốc tức giận đem hình ảnh té được Minh Thủ trước mặt, ngươi đem Vũ Hiên thế nào? Hình ảnh mở ra, phía trên là một người đàn ông, bị người cột vào trên một cây cột, không rõ sống chết. Minh Thủ ung dung đem hình ảnh xếp xong, Hà Tiên Sinh cần gì phải giận đến như vậy, đây không phải là ngươi mời ta tới phương thức, ta chẳng qua chỉ là trả lại cho người con trai. Tay nàng chỉ đè hình ảnh, ngẩng đầu chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, ta là nhớ thủ. Hà Thư Quốc khắp cả người phát rét, bắt cóc con của hắn rõ ràng ở phía trước, nàng đã sớm tính tới chính mình sẽ đi chói nàng. Làm sao có thể? Nữ nhân này cả ngày không phải là tiêu tiền chính là ăn, nhìn qua hoàn toàn không giống một người có lòng tính toán người. Hà Thư Quốc cho người bên ngoài đánh thủ thế, mấy người hướng về Minh Thủ xúm lại quá khứ. Nguyễn Tiểu Thư, ngươi quên, ngươi bây giờ là tại địa bàn của ta. Hà Thư Quốc sắc mặt tâm trầm, cho ta đem nàng bắt lại. Minh Thủ bực bội cười một tiếng, ngăn trở người thứ nhất công kích, tay tại bên hông sờ một cái, liền nhiều hơn một khẩu súng. Đen thui họng súng hướng về phía bọn họ, còn ai dám tiến lên? Phạm Quy A. Đây là Phạm Quy. Hà Thư Quốc thở hổn hển gào thét, không phải là để cho các ngươi lục soát nàng người sao? Mấy người kia nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh thẳng rơi, bọn họ lục soát qua A, trên người nàng căn bản là không có mang vũ khí, ai biết nàng từ nơi nào làm ra. Hà Thư Quốc cắn răng, đi ra ngoài. Mấy người đối mặt hai mắt, nhanh chóng lui ra khỏi phòng, cũng thuận tay đem cửa đóng lại. Bọn họ công phu quyền cước lợi hại hơn nữa, cũng không lợi hại hơn viên đạn. Nguyễn Tiểu Thư thật là làm cho kinh hỉ không ngừng. Hà Thư Quốc ngăn chặn con tim lửa giận, cắn răng nghiến lợi tán dương Minh Thủ. Xuống tại trong tay Minh Thủ đẹp trai chuyển cái vòng, nàng ngồi trở lại trên ghế salon, gắt chéo chân, nhân sinh chính là phải có kinh hỉ mới đặc sắc. Đặc sắc ngươi một cái đại gia. Hà Thư Quốc thoáng tỉnh táo, Vũ Hiên ở nơi nào, ngươi có mục đích gì? Hà Tiên Sinh cảm thấy ta thành ý này như thế nào? Cái này đạp ngựa là người sai vật kia thành ý, đây là uy hiếp. Hắn chẳng qua là bắt cóc nàng, nàng ngược lại tốt, trói con của hắn. Hắn là một cái như vậy con trai, bình thường đều không nỡ mắng một câu. Nguyễn Tiểu Thư, chúng ta cũng đừng con lượn quanh, ngươi muốn như thế nào? Hà Thư Quốc nhớ con mình, tự nhiên không muốn trì hoãn thời gian, Tần Thị ngươi nếu là muốn, chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần ngươi đem Vũ Hiên thả lại tới. Lúc này phát triển hoàn toàn thoát khỏi Hà Thư Quốc dự liệu, hắn cho dù nghĩ cầm lại quyền chủ đạo cũng rất khó. Lại bị một nữ nhân tính như vậy tính toán, đáng ghét. Ta liền là muốn cho Hà Tiên Sinh giải cái chi nhớ, không phải là người nào đều có thể tùy tiện trói. Cái này chi nhớ hắn sẽ nhớ một đời. Hà Thư Quốc hít thở sâu một hơi, Nguyễn Tiểu Thư có điều kiện gì cứ nói đi. Minh Thủ mỉm cười, ta ngay từ đầu không liền nói. Hà Thư Quốc trợn mắt, nếu lúc ban đầu mục đích đúng là Tần Thị cùng Tần Triệt, vậy tại sao phải trói con của hắn? Có bệnh A. Nếu mục đích của chúng ta nhất trí, Nguyễn Tiểu Thư hoàn toàn không cần phải trói Vũ Hiên. Ta nói rồi, ta nhớ thủ A. Hà Thư Quốc lửa giận thẳng võ, trước ta cũng không bắt cóc Nguyễn Tiểu Thư. Minh Thủ nghiêng đầu, khuôn mặt vô tội, ta đây tại sao ở chỗ này? Hà Thư Quốc chịu đựng lửa giận, tại ta trói Nguyễn Tiểu Thư trước khi tới, Vũ Hiên cũng đã bị ngươi trói, Nguyễn Tiểu Thư thế nào thủ dai? Nên nhớ thủ không phải là hắn sao? Nàng có tư cách gì thủ dai? Minh Thủ gật đầu, dường như đồng ý lời nói của Hà Thư Quốc. Nhưng nàng mở miệng chính là, nhưng kết quả chính là, người đem ta trói. Hà Thư Quốc, lúc này không thể cùng nàng cứng đối cứng, phải mau đem Vũ Hiên cầm trở về. Ta ngược lại nghĩ hỏi một câu, Nguyễn Tiểu Thư là làm thế nào biết ta muốn trói ngươi, chẳng lẽ trong đám người của hắn có phản đồ? Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, lần sau tìm người theo dõi thời điểm, đừng không nỡ bỏ tiêu tiền, tiền mới biết hàng, những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Hà Thư Quốc trong lòng đập mạnh. Hắn phái người theo dõi nàng có đoạn thời gian, có thể nàng là lúc nào phát hiện còn để cho nàng tìm hiểu nguồn gốc, âm thầm tra được chính mình. Hà Thư Quốc càng nghĩ càng kinh hãi, đáy lòng về điểm kia tiểu toán bản cũng không dám đánh lại. Có người, rõ ràng không có làm bao nhiêu chuyện, nhưng là có thể khiến người ta trong đầu sợ hãi. Minh Thủ điều kiện rất đơn giản, để cho Tần Triệt hận nàng, Tần Thị như thế nào nàng bất kể, chỉ cần hoàn thành cái mục đích này, Hà Vũ Hiên song triệu thuộc về vách tường. Hà Thư Quốc vạn vạn không nghĩ ra, tại sao hắn theo một cái phát hiệu lệnh tướng quân, biến thành một cái nghe lệnh làm việc lính quèn. Cái bàn. Rốt cuộc ai là nhân vật phản diện? Mặc dù Hà Thư Quốc rất không vui, nhưng hắn vẫn không thể thành khẩn cho Minh Thủ xuất mưu bày kế. Cứu hận giá trị phân đội nhỏ chính thức thành lập. Minh Thủ ôm lấy một bao lớn quả vặt xuất hiện tại Tần gia cửa biệt thự, mở cửa vào trong. Bên trong cửa là thân ảnh cao lớn, hắn dường như đang chuẩn bị ra ngoài, cùng Minh Thủ mặt đối mặt. Tần Triệt sửng sốt một chút, vẻ mặt trong khẩn trương mang theo một vẻ lo âu. Ngươi đi đâu vậy? Ngươi biết ta tìm ngươi đã bao lâu sao? Ngươi quan tâm ta như vậy làm cái gì? Minh Thủ hơi phòng bị ôm chặt cái túi trong tay. Tần Triệt, lão tử sẽ đoạt ngươi ăn tiền của lão tử mua đồ ăn, đủ ngươi ăn mấy đời. Tần Triệt nhìn chằm chằm Minh Thủ, nàng cái này hộ thực bộ dạng, vô hình cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi là bạn gái của ta, ta tại sao không thể quan tâm ngươi? Tần Triệt đè xuống con tim khó chịu, ngươi có phải hay không gặp chuyện gì? Anh, ngươi khẩn trương ta. Tần Triệt khẽ cau mày, ở bên ngoài ngươi là bạn gái của ta, ở nhà ngươi là muội muội ta không thể khẩn trương ngươi. Lão tử khẩn trương cái gì? Lão tử không có chút nào khẩn trương. Đó cũng không phải, chẳng qua là Minh Thủ dừng một chút, cùng ngươi tính cách trước kia có chút không hợp. Trước kia Tần Triệt nhất định sẽ châm chọc nàng có phải hay không ra đi làm cái gì không thấy được ánh sáng chuyện, mà không phải là như bây giờ. Hắn sẽ không thật thích chấm đi. Tần Triệt thân thể nhất thời cứng đờ, hắn băng người xếp đặt sao? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng ba ta cùng mẹ ngươi giao phó? Tần Triệt vội vàng bổ túc. Ô Minh Thủ bừng tỉnh gật đầu. Tần Triệt thở phào, cũng không dám tiếp tục truy vấn Minh Thủ đi chỗ nào rồi, ném câu tiếp theo đừng đi ra loạn tới vội vàng rời đi. Minh Thủ như có điều suy nghĩ ôm lấy quả vật vào trong, Hà Di đứng ở cửa trước cho Minh Thủ đưa dép, tiểu thư, thiếu gia thật ra thì cũng là lo lắng ngại. Ngài không có hồi trước khi tới, thiếu gia đứng ngồi không yên, ta còn chưa từng thấy thiếu gia thất thối như vậy qua. Hà Di thấy Minh Thủ không tiếp lời, lại nói, ngài và thiếu gia không có liên hệ máu mủ, thật ra thì ở chung một chỗ cũng không có gì, tiên sinh cùng phu nhân đều không phải là bảo thủ người, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý. Minh Thủ, Tần Triệt đều đã cùng ngươi nói cái gì? Chương 195, cầu hôn thiên kim, 28. Hà Di. Minh Thủ cắt đứt lại nhảy Hà Di, ngài cũng họ Hà, ngài là theo chân Tần Triệt mẫu thân qua tới Tần gia sao? Hà Di nói tới đang hăng say, nghe nói như vậy, nhất thời ngừng câu chuyện, có chút kỳ quái nhìn Minh Thủ. Sau đó mới gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy, Hà gia là thư hương môn đệ, mặc dù không bằng những thứ kia hảo phú thế gia, nhưng cũng là có chút gia sản. Theo ta nhớ chuyện lên, ta ngay tại Hà gia, sau đó đi theo tiểu thư qua tới Tần gia, tiểu thư trước khi đi, ký thác ta chiếu cố thiếu gia, cho nên vẫn ở chỗ này. Tiểu thư hỏi cái này, có chuyện gì không? Minh Thủ kéo Hà Di đi vào trong, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Hà gia chuyện. Nàng mặc dù tra được Hà Thư Quốc phải đối phó Tần gia, nhưng không biết nguyên do. Đã không còn gì để nói. Hà Di chỉ coi Minh Thủ là tò mò, ngoài miệng nói không có gì để nói, hay là đem nàng biết đến nói cho Minh Thủ. Hà Thư Quốc là Tần Triệt cậu, năm đó Tần Triệt mẹ gả tới, Hà Thư Quốc là không đồng ý, cuối cùng Tần Triệt mẹ vừa khóc hai náo ba treo ngược mới thành công gả tới. Gả tới sau Hà Thư Quốc sợ nhà mình cô em bị hủy khuất, liền để cho Hà Di qua tới chiếu cố nàng. Tần gia nội tình so với Hà gia đủ, Tần Triệt mẹ tốt khi sinh ra thư hương nhà, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuy có người coi thường, nhưng ở Tần phụ che chở xuống, cũng không bị bao nhiêu hủy khuất. Sau Tần Triệt liền ra đời. Tần Triệt ra đời đại biểu Tần gia có chính thức người thừa kế, Hà Di đoạn thời gian đó đều cảm giác được một loại khẩn trương, chen ép toàn bộ Tần gia không thở nổi. Có một lần Tần Triệt thiếu chút nữa chết ở trẻ sơ sinh phòng, Tần phụ trong cơn giận dữ, làm mấy món để cho người Tần gia sợ hãi chuyện. Tần gia những nhân tài này an phận xuống. Nhưng mẹ của Tần Triệt không có 2 năm liền bởi vì bệnh qua đời, lưu lại còn tấm bé Tần Triệt. Hà Di khi đó tại trước giường bệnh, đáp ứng Tần Triệt mẹ sẽ chiếu cố thật tốt Tần Triệt, liền một mực ở lại Tần gia. Tần Triệt sau khi mẹ qua đời, không biết từ lúc nào lên, Hà Thư Quốc liền không thể nào cùng Tần gia qua lại, mà Hà gia mấy năm nay cũng từ từ lớn mạnh. Những việc này, Hà Di cũng không biết chi tiết, chỉ biết đại khái. Cảm ơn Hà Di. Tiểu thư. Ngài hỏi cái này làm gì là? Xảy ra chuyện gì sao Hà Di có chút thấp thỏm? Tùy tiện hỏi một chút. Minh Thủ ôm lấy quả vật lên lầu. Hà Di nửa tin nửa ngờ. Minh Thủ hừ giai điệu lên lầu, Giang Đoá nằm ở nàng trên giường, vẻ vải nhìn lấy điện thoại di động xuất thần. Làm sao, còn chưa nghĩ ra đây Minh Thủ đem quả vật ném lên giường. Giang Đoá liền ăn đồ ăn đều không nhắc lên được hứng thú. Tiểu Ly, ngươi không cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó tin sao giống như tiểu thuyết? Nàng làm sao có thể là nam gia tiểu thư đây? Dựa theo hài hòa số hiệu thuyết pháp, bọn họ vốn chính là tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Dĩ nhiên lời này không thể nói. Thân tử giám định đều đã làm, còn có cái gì không chân thật, ngươi cũng không thể tránh bọn họ cả đời. Minh Thủ ngồi vào Giang Đoá bên cạnh. Ta cảm giác giống như đoạt nam ưu ưu đồ vật, Giang Đoá lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải là cảm thấy nam ưu ưu đoạt nàng nhiều năm như vậy đồ vật sao? Nữ chủ suy nghĩ chính là không giống nhau. Hơn nữa, ta một người thói quen. Đột nhiên cho ta hai cái cha mẹ,

Hẹn chính là thời gian này. Ngươi làm cái gì? Làm cái thời gian kém rất khó khăn không minh thủ chút nào không có phủ nhận. Thẩm Viễn Chiêu dĩ nhiên biết không khó khăn, nhưng sau đối phương rất nhanh liền sẽ hiểu được bị chơi xỏ, hắn chỉ yêu cầu thoáng giải thích, hợp tác có 1/2 cơ hội vẫn có thể thành. Nàng phí lớn như vậy thái độ, chính là vì đùa bỡn hắn chơi. Nguyễn Ly, ngươi thế nào cũng phải sống mái với ta. Không có biện pháp rồi. Minh thủ bất đắc dĩ, chấp cũng chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Thẩm Viễn Chiêu giận đến hộc máu. Không có biện pháp. Là có người ấn xuống ngươi đầu buộc cùng hắn đối nghịch sao? Ký chủ ngươi nếu không đem Thẩm Viễn Chiêu lấy hết ném bên ngoài đi, lại mời mấy người phóng viên, cừu hận giá trị nhất định mạnh nổ có thể là cừu hận giá trị muốn đầy, hài hòa số hiệu không nhịn được nhảy ra ra chủ ý cùi bắp. Minh thủ đáy lòng nổ nước bọn, ngươi làm sao không cho ta cho hắn tìm mấy cái tiểu tỷ tỷ, vô nữa điểm hình ảnh đây. Cũng được. Hài hòa số hiệu vui vẻ đồng ý. Minh thủ khỏe miệng giật một cái, cũng được cái đầu ngươi. Lại bị chê. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Viễn Chiêu nhìn lấy Minh Thù hướng về chính mình đi tới, đáy lòng nhất thời cảnh giác. Trâm Tổng, chúng ta tới làm chút sung sướng chuyện A. Minh Thù nụ cười quỷ dị. Tần Triệt đến thời điểm, vừa vặn nghe được câu này. Hắn đứng ở bên ngoài một hồi lâu đều không có động tĩnh, vẻ mặt đổi tới đổi lui, quanh thân khí áp càng ngày càng thấp. Bên trong truyền ra một trận động tĩnh rất lớn, mơ hồ còn có Thẩm Viễn Chiêu tiếng kêu rên. Cho nên nàng như thế nhằm vào Nam Yêu Yêu là bởi vì Thẩm Viễn Chiêu. Nàng muốn là ưa thích Thẩm Viễn Chiêu, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn hiện tại hẳn là đi lên nhắc nhở bọn họ đóng cửa đây cần phải xách theo đao vào. Cựu thiếu tỉnh táo, bỏ đao đồ tể xuống. Hệ thống gào thét cũng không có ngăn cản Tần Triệt, hắn mới bước đi tới cửa. Đưa tay muốn đẩy cửa, ngón tay còn không có đụng phải cánh cửa tự động mở ra. Hoắc! Minh thủ lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy trong tay Tần Triệt chợt hiện sắc bén đao, ngươi làm gì vậy giết người diệt khẩu. Tần Triệt nhìn về Minh thủ phía sau. Thẩm Viễn Chiêu nằm trên đất, y phục xốc xếp, bất quá cũng khỏe tốt mặc lên người, cũng không có hắn nghĩ hình ảnh. Tần Triệt, bây giờ nói hắn là đang ngộng du có kịp hay không? Tỉnh táo. Không thể băng người thiết lập. Lao tử mới không tức giận. Tần Triệt chấn định đem đao thu, nắm cánh tay của Minh Thủ đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Minh Thủ thử tránh ra, Tần Triệt lại bóp vô cùng chặt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội tránh thoát. Tần Triệt tùy ý chọn một cái không người căn phòng, đem Minh Thủ lôi vào đi. Cửa phòng đóng lại. Tần Triệt trở tay đem Minh Thủ để tại trên tường, cả người ép tới, hạ thấp giọng, ngươi chơi đủ chưa? Ai đùa với ngươi? Minh Thủ hơi hơi cau mày, trong con ngươi khó hơn nhiều mấy phần quái dị, đừng dựa vào ta gần như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Triệt đưa tay bóp Minh Thủ cằm, đột nhiên túi người hôn đi. Bờ môi tiếp xúc trong nháy mắt, Minh Thủ não ầm ầm nổ tung, phảng phất tất cả mọi thứ đều tại thời điểm này biến mất, chỉ còn lại trống rỗng. Chỗ hổng, từ từ xuất hiện không giống nhau màu sắc. Thân thể này nhịp tim phảng phất ngưng đập, sau đó lại ra tốc nhảy lên. Ùm, ùm ùm ùm. Minh Thủ trước mắt là hắn rõ ràng mặt mày, hắn nhắm hai mắt, dài tiệp quét qua nàng da thịt, nhỏ ngứa. Tần Triệt động tác không tính là thô bạo, chẳng qua là tại nàng bờ môi trên chăn trở, cũng không có tiến một bước động tác. Mấy giây sau, Minh Thủ mới phản ứng được, nhấc chân liền đạp. Tần Triệt không tránh không né, mặc cho nàng đạp đến trên người, sau đó tùy tiện kềm chế Minh Thủ chân, càng là đem nàng ép tới gió thổi không lọt. Đệt. Minh Thủ đáy lòng lửa giận đi từ từ bốc lên. Tại Minh Thủ sắp bùng nổ thời điểm, Tần Triệt lỏng ra Minh Thủ môi, chóp mũi dán vào nàng chóp mũi, hơi hơi lấy hơi, ngươi thế nào cũng phải muốn ta Tần gia phá sản phải không? Đúng. Minh Thủ chừng hắn, đưa tay đẩy ra. Nghĩa nhà nó cái này kẻ ngu khí lực làm sao trở nên lớn. Tần Triệt đột nhiên đem Minh Thủ kéo vào trong ngực, thấp giọng nói, ta đây phá sản, ngươi sẽ nuôi ta sao? Minh Thủ nhất thời cứng đờ. Không phải là đại gia. Ngươi bây giờ hẳn là hận ta à? Hận ta à? Tại sao ngươi muốn nghiêm trang nói phá sản chuyện, ngươi con miệng nó có thể hay không yên lặng đi cái kịch bản? Ta trước nói, không phải là đùa. Tần Triệt âm thanh tiếp tục vang lên, ta biết ta nói chuyện khó nghe, cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi biểu đạt, nhưng là... Ta là thật sự yêu thích ngươi. Ta không thích ngươi Minh Thủ vô lực cự tuyệt. Hai nạn xe cộ lần đó, ta biết là ngươi cứu ta, nếu như không phải là ngươi, ta khả năng đã chết rồi. Tần Triệt hoàn toàn không nghe Minh Thủ, tự nói, ta vẫn muốn cùng ngươi tốt nhất nói, có thể ngươi mỗi lần. Tần Triệt lỏng ra Minh Thủ, nắm bả vai nàng, nghiêm túc nhìn nàng, Tiểu Ly, cho ta một cơ hội, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Không. Đại gia, cầu ngươi không phải chiếu cố ta. Châm thật chỉ là muốn một chút cừu hận giá trị. Minh Thủ hít thở sâu một hơi, mỉm cười, ngươi liền không tức giận sao ta biết là ai muốn hại ngươi, thậm chí liên thủ với hắn đối phó ngươi, ngươi gần đây tất cả không thuận hòa thất bại. Đều có công lao của ta. Tần Triệt yên lặng một hồi, vẫn là cái kia bộ dáng nghiêm túc, mặc dù không biết ta rốt cuộc nơi nào làm cho ngươi tức giận, nhưng như vậy ngươi có thể hết giận ta không lời nào để nói. Minh Thủ, vô địch. Ngươi có bệnh a? Minh Thủ vung ra hắn, đừng quấn ta, nếu không ta lập tức tự sát cho ngươi nhìn. Tần Triệt bước chân dừng lại. Minh Thủ lập tức xoay người rời đi, suy nghĩ một chút không đúng, lại xoay người. Tần Triệt sắc mặt vui mừng, ngươi. Minh Thủ xoay người lại đem Tần Triệt đánh một trận, Tần Triệt không phản kháng thời điểm vẫn là rất tốt đánh. Minh Thủ như có điều suy nghĩ nhìn mình hai tay, sau đó nhanh tốc độ rời phòng, thật giống như phía sau có vật gì muốn theo đuổi nàng tựa như. Tần Triệt đỡ bên cạnh đồ vật đứng lên. Đồng hồ cái bạch cũng phải bị đánh, mạng hắn làm sao khổ như vậy. Cựu thiếu, ngươi mới vừa rồi hệ thống rất là chần chờ. Tần Triệt đắc ý nâng lên lông mày, cho hệ thống được nước, thế nào, kỹ thuật diễn xuất có được hay không, có phải hay không là nổ tung năm nay người tí hon màu vàng không phải là lao tử không ai có thể hơn. Hệ thống hiếm thấy yên lặng. Cựu thiếu, ngươi tốt nhất không nên động cảm tình. Nó không xác định mới vừa rồi là cựu thiếu đang diễn trò hay là thật, nhưng nó có nghĩa vụ nhắc nhở hắn. Những thứ này vị diện người đối với ngài mà nói, chẳng qua chỉ là khách qua đường. Chương 197, cầu hôn thiên kim, 30. Tần Triệt sửa sang lại quần áo, lạnh rên một tiếng, ngươi cảm thấy lao tử sẽ thích một cái xả tinh bệnh bạo lực cuồng lao tử là rất không theo đuổi. Tần Triệt nhìn lấy hư không, lại nói, chờ ta rời đi cái này vị diện, ký ức cũng sẽ bị thanh trừ sạch sẽ, nơi đó còn nhớ. Hệ thống suy nghĩ một chút cựu thiếu cái kia không có tim không có phổi tính tình, mới vừa rồi chắc là nó suy nghĩ nhiều. Cựu thiếu chấp hành nhiệm vụ không ít, mặc dù không có mấy cái thành công, nhưng người hắn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ, cũng không thiếu người tại trong nhiệm vụ đối với hắn lấy lòng, nhưng hắn cũng không có động tới cảm tình. Phảng phất hai chữ kia cùng hắn sinh ra ngăn cách. Cái này cũng là vì cái gì hắn nhiệm vụ tỷ số thất bại cao như vậy, lại như cũng làm cho không người nào có thể đưa hắn đá ra nguyên nhân. Rất nhiều lúc, một ít thất bại quá nhiều nhiệm vụ, cuối cùng cũng phải do hắn trên. A, còn muốn đi cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Tần Triệt ngửa mặt lên trời thở dài, bất quá nàng lại biết là ai muốn hại ta. Còn liên thủ, tức giận. Minh Thủ lung tung không có mục đích tiêu sái tại trên đường cái, ánh mặt trời kéo dài bóng dáng của nàng, người ta lui tới tại nàng cái bóng trên giẫm đạp tới giẫm đạp đi. Nàng xoay người đi tới bên cạnh chỗ bóng tối đứng yên, cái bóng cũng biến mất theo. Nàng nghẹo đầu nhìn lấy trên đường cái qua lại cái bóng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Thẩm Viễn Chiêu cừu hận giá trị đã đầy. Người kẹt. Ký chủ. Ta hiểu bầu không khí hai chữ viết như thế nào. Hai hòa số hiệu rất nghiêm chỉnh rực dây Minh Thủ, ký chủ thật ra thì ngươi có thể đáp ứng hắn, nếu hắn thích ngươi, lợi dụng một điểm này, dễ dàng hơn lấy được cừu hận giá trị. Minh Thủ cúi đầu nhìn chân của mình sắc nhọn, rất lâu nàng lần nữa đi vào dưới ánh mặt trời. Hai hòa số hiệu, ngươi thật hẳn là đi tỉnh lại, không muốn thẹn với ngươi danh tự này, chúng ta hài hòa một chút không tốt sao. Còn bà nó ngươi làm gì? Minh Thủ lúc này đầy đầu đều là tiểu yêu tinh đánh nhau. Trên đường cái cho nàng thả đồ chơi này, ngươi là hóng gió vẫn là trong virus. Chứng minh ta rất hòa hài hài hòa suy thoái cười. Minh Thủ không nói gì, đánh cây số ngươi liền hòa hài ai cho ngươi mặt, một cái nào đó cục biết không. Hài hòa số hiệu tắt đi tiểu yêu tinh đánh nhau, ẩn giấu lại đi. Nó yêu cầu lặng lặng. Minh Thủ trở lại Tần gia đã là ban đêm 12 giờ, nàng chợt dừng lại bước chân, nhìn về phía biệt thự cửa chính. Tần Triệt nửa dựa chạm xe tại cửa biệt thự. Giữa hai người cách một chiếc đèn đường. Minh Thủ chạm trong bóng đêm, Tần Triệt đứng ở quang minh xuống. Tần Triệt chậm rãi đứng dậy, đem trong tay túi thả vào trên bậc thang, mua cho ngươi tô nhớ điểm tâm, đi ngủ sớm một chút. Hắn xoay người lên xe, nổ máy xe. Xe theo bên cạnh Minh Thủ quá khứ, chậm thêm vài phần, Tần Triệt âm thanh theo trong xe chuyển tới, buổi sáng muốn ăn cái gì ngự thiện lầu cháo đi, ngươi trước đó vài ngày thất thích, ngày mai ta đưa tới cho ngươi. Minh Thủ đột nhiên đưa tay, Tần Triệt vốn là phải ra tốc, Minh Thủ tới như vậy một cái. Sợ đến hắn tay run một cái, xe chợt dừng lại. Chi? Hắn có chút kinh hãi nhìn lấy đưa vào trong xe tay. Thiếu chút nữa. Tần Triệt, ta muốn ăn ngươi làm. Minh Thủ nằm ở trên cửa sổ xe, cười nhìn hướng người ở bên trong, tự mình làm. Tần Triệt muốn nói chính mình không biết làm cơm. Nhưng cuối cùng gật đầu, được. Minh Thủ thu tay về, mỉm cười nói, ngủ ngon. Tần Triệt có chút hoài nghi, ngủ ngon. Xe rời đi biệt thự, dần dần biến mất ở trong màn đêm. Ký chủ ngươi nghĩ thông suốt sao hài hòa số hiệu cấp hống hống nô ra. Nghĩ thông suốt cái gì? Trước hết để cho hắn phải đến ngươi, sau đó sẽ quăng hắn A. Ngươi nghĩ đến thật nhiều, ta chỉ là muốn kéo một cừu hận giá trị mà thôi. Đây không phải là kéo cừu hận đáng giá sao. Tần Triệt về nhà, ngược ở trên ghế salon đủ loại mắng, cuối cùng lại trong thư phòng tìm tìm kiếm kiếm, cầm lấy mấy cuốn sách đi phòng bếp. Nấu cơm. Loại sự tình này, quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Triệt xem sách đã nói bước, cảm giác rất đơn giản, nhưng là một nhìn phòng bếp nồi chén gáo chậu, vẫn có chút rụt rè. Làm sao làm? Đúng, trước phải có nguyên liệu nấu ăn. Cho ta đưa chút làm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn qua tới, hiện tại liền muốn. Nhận được điện thoại bí thư một mặt mộng bức, Tần Tổng lại làm cái gì? Bí thư không dám trì hoãn, mua nguyên liệu nấu ăn thở hổn hển đưa tới, bởi vì không xác định Tần Triệt phải làm cái gì, hắn không thể làm gì khác hơn là cũng mua rồi một chút. Tần Tổng, chuyện này. Tần Triệt đem mấy thứ cầm vào nhà, phanh một tiếng đem bí thư quan ở bên ngoài. Bí thư sờ một cái tránh qua một kiếp mũi, Tần Tổng đại buổi tối điên rồi sao? Làm cháo đi cái này đơn giản nhất. Đại gạo cùng nước liền giải quyết rồi. Nhưng mà sự thật chứng minh cũng không phải là dễ dàng như vậy, không phải là nước ít đi chính là nước rất nhiều. Tần Triệt đổ sạch hồ rơi cháo, phiền nào nắm tóc. Lão tử rốt cuộc tại sao lại muốn tới bị cái này tội? Hệ thống cho lão tử mang đến mạn hán toàn tịch kỹ năng phần món ăn. Cựu thiếu, ngài quên, chúng ta hối đoái sinh hoạt kỹ năng yêu cầu rất nhiều rất nhiều rất nhiều điểm tích lũy, hệ thống rất vô tình nói ra sự thật. Cựu thiếu, nhiệm vụ cùng sinh hoạt không có quan hệ gì, cho nên loại này vô dụng kỹ năng yêu cầu điểm tích lũy đặc biệt cao. Nghiên cứu ngươi đi ra ngoài người chính là một cái ngu xuẩn. Vô dụng kỹ năng còn định cao như vậy. Muốn tức chết hay? Tần Triệt quét nổi, một lần nữa. Lần này không được, hắn không làm, ngày mai đi ra ngoài mua một chén, liền nói là mình làm. Một lần cuối cùng thí nghiệm, mặc dù vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng so với sau tốt hơn nhiều. Tần Triệt lau một cái đổ mồ hôi, cái này so với giết người còn hành khổ. Cho đám đầu bếp chi kính. Tần Triệt ngày thứ hai đại đã sớm xách mới mẻ ra nổi cháo hồi Tần gia. Thiếu gia. Hà Di kinh nghi nhìn lấy trong tay Tần Triệt đồ vật, thiếu gia đây là mua bữa ăn sáng. Tần Triệt gật đầu, sau đó hỏi, Nguyễn Ly đây. Hà Di vội vàng nói, tiểu thư A sáng sớm liền đi ra ngoài, nói đúng không trở về ăn cơm. Không trở về ăn cơm. Không trở lại. Không. Nghĩa nhà nó nàng mấy cái ý tứ. Tức giận nha. Nghiên cứu một đêm, ở nhà luyện tập qua nhiều lần như vậy, nàng liền như vậy thả hắn chim bồ câu, đùa bỡn hắn chơi. Lao tử phải đi chém chết nàng. Tỉnh táo một chút. Người đi rồi, Tần Triệt có thể làm sao? Lại tức giận, cũng chỉ có thể tự ăn hết. Mùi vị. Có điểm lạ, nhưng vẫn là có thể vào miệng. Lần đầu tiên làm nha, không tệ. Thiếu gia Hà Di kinh hồn táng đảm nhìn lấy Tần Triệt, thiếu gia bộ dáng làm sao đáng sợ như vậy. Ta đi trước. Tần Triệt thả tay xuống bên trong chén, đứng dậy rời đi. Hà Di nghi hoặc nhìn Tần Triệt ra ngoài, một lát sau mới đi đến Tần Triệt chỉ ăn một nửa chén cháo trước, ngó dao rắc quan sát một hồi. Cháo này. Hà Di đáy lòng có một cái to gan suy đoán. Tự Tần Triệt đưa cháo ngày kia sau, Minh Thủ liền lại cũng không có dậy vò qua Tần Triệt, tựa như ư đã bỏ đi nhiệm vụ này, thậm chí có chút ít tránh Tần Triệt. Cùng Hà Thư Quốc bên kia liên lạc cũng đứt đoạn mất rồi, Hà Vũ Hiên của về chủ cũ. Hà Thư Quốc hoàn toàn không hiểu Minh Thủ cái gì mạch não, không phải nói tốt muốn cho Tần Triệt hận ta sao của nàng. Nhưng bất kể Hà Thư Quốc làm sao liên lạc Minh Thủ, cuối cùng đều chỉ đạt được mấy chữ. Không làm, không làm, giả đám. Giả đám. Người con miệng nó làm muốn giả đám. Thực sự, đây là súng văn, chẳng qua là cảm tình sẽ không tiến triển nhanh như vậy, từng bước tới. Ta không cảm thấy một cái lưng đeo không muốn người biết quá khứ người, có thể tại thời gian cực ngắn thích một người. Nếu như muốn nhìn lập tức ân ân ái ái tiểu thiên sứ, thành lập đổi một quyển sách. Chương 198, cầu hôn thiên kim, 31. Giang Đoá không muốn trở về Nam Gia, một mực cần núp Nam Gia vợ chồng, bị Nam Gia vợ chồng chặn qua mấy lần sau, nàng miễn cưỡng có thể cùng bọn họ nói một hồi nói, nhưng vẫn là không muốn đi Nam Gia sinh hoạt. Nam Gia vợ chồng không có cách nào chỉ có thể cho Giang Đoá lần nữa đặt mua một phòng nhỏ. Nhiều năm như vậy bọn họ thương yêu con gái lại là nhà người ta, hơn nữa cái đó con gái còn muốn hại chết chính mình con gái ruột. Bọn họ không phải là cái gì thánh mẫu, đau lòng dĩ nhiên là hài tử nhà mình. Giang Đoá không cưỡng được Nam Gia vợ chồng, lại sợ bọn hắn tiếp tục dây dưa chính mình, nàng không biết nên như thế nào cùng bọn họ sống chung, cũng chỉ có thể tiếp phòng hạng thấp. Nam Gia vợ chồng đại khái là lý giải Giang Đoá, nhiều năm như vậy không có ở đây bên người nàng, đột nhiên muốn cho người ta đối với bọn họ thân cận. Cái này làm sao có thể chứ? Nhưng Giang Đoá cũng không có dọn vào ở, vẫn là ở mình nguyên lai nhà ở. Cái phòng này là cha nuôi ta lưu lại, hắn không có những đứa trẻ khác, sau khi qua đời, thì cho ta. Giang Đoá một bên nấu cơm vừa cùng bên cạnh ăn trộm Minh Thủ nói chuyện, ngươi chờ ăn, một hồi còn muốn sử dụng đây. Ăn ngon. Minh Thủ lại ăn trộm một hồi, hàm hồ hỏi, ngươi cha nuôi đối với ngươi tốt sao? Ừm. Giang Đoá mặt lộ hoài niệm, hắn đối với ta rất khỏe. Cha nuôi tổ tiên đều là làm ăn, nghe nói đi lên còn trong cung làm qua kém đây. Ta cái này thân bản lĩnh đều là cùng cha nuôi học. Nói đến phần sau Giang Đoá có chút kiêu ngạo. Sau lại hơi hơi than thở, nếu như không phải là cha nuôi cố chấp, hắn thật ra thì cũng không cần trải qua như vậy hạnh khổ. Bất quá chính là bởi vì cha nuôi có kiên trì của mình, hắn mới là nàng kính nể sùng bái người kia. Minh Thù bừng tỉnh, vậy ngươi dưỡng mẫu đây thức ăn ngon cũng là cần muốn truyền thừa. Nàng Giang Đoá thở dài, bởi vì ghét bỏ cha nuôi không có tiền, cộng thêm nàng một mực không có có bầu cha nuôi hải tử, liền ly dị. Sau đó cha nuôi một mực không có kết hôn, một người đem ta nuôi lớn. Cha nuôi tang lễ thời điểm nàng đã tới, nhìn dáng dấp trải qua tốt vô cùng, cũng có hải tử. Giang Đoá lắc đầu một cái, tiểu ly, cha mẹ ngươi đây. Nàng thật giống như một mực không nghe nàng nói qua. Mẹ ta gả cho Tần Triệt ba hắn A. Cái kia ba ngươi đâu? Minh Thủ suy nghĩ một chút, ta lúc còn rất nhỏ đã chết rồi. Nghe nói là ngoại ý muốn chết, sau đó vì có người thừa kế Nguyễn gia, nàng liền đi theo họ mẹ. A, tiểu ly, ngươi đều ăn xong. Giang Đoá tiếng kinh hô ngừng đề tài. Minh Thủ như một làn khói chạy ra phòng bếp, lưu lại Giang Đoá một người ở nơi đó nghĩ linh tinh. Minh Thủ không muốn hồi Tần gia, liền trực tiếp ở trong nhà Giang Đoá. Mỗi ngày ăn Giang Đoá mỹ thực, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua quả thật là chính là may mắn một đời. Giang Đoá cũng không đi Thẩm Viễn Chiêu công ty đi làm, ở nhà không biết làm cái gì, không có tiền thời điểm mới bắt đầu giàu gì. Mặc dù Minh Thủ cho nàng số lớn sinh hoạt phí cùng với cái gọi là tiền lương cùng tiền thuê, nhưng nàng không thể dựa vào cái này tới sống. Nàng phải tìm việc làm. Nhưng tìm tới tìm lui, Giang Đoá đều không tìm được công tác. Làm thức ăn ngon chủ bá đi. Minh Thủ chỉ trên thoại di động chủ bá, cặp mắt sáng lên, vì thức ăn ngon làm ra ngươi cống hiến đi, thiếu nữ. Giang Đoá khỏe miệng giật một cái này không đáng tin cậy. Làm sao không đáng tin cậy, dung mạo ngươi khả ái như vậy, làm đồ vật ăn ngon như vậy, ta rất ít khen đồ tốt ăn. Minh Thủ nghiêm túc mặt. Phần lớn nàng đều là lấp đầy bụng tử, cũng không đi tìm tòi nghiên cứu ăn ngon hay không. Nhưng Giang Đoá, ăn gần A, thiên đường nhân gian cảm giác liền là như thế. Làm. Giang Đoá lắc đầu, không được, ta không được. Làm mà. Không không. Làm A. Minh Thủ giật dây Giang Đoá thật lâu, Giang Đoá mới đáp ứng Minh Thủ thử xem, chủ yếu là nàng hiện tại không tìm được việc làm, ở nhà đợi cũng là lãng phí thời gian. Giang Đoá mỹ thực chủ bá con đường từ đấy mở ra. Đương nhiên lớn đa số thời điểm nàng còn không có làm xong, thức ăn hầu như đều đã thấy đấy. Vì phòng ngừa Minh Thủ ăn trộm, Giang Đoá cũng là tốn sức không ít. Cũng may nàng bởi vì làm gì đó tinh xảo biệt dạng, danh tiếng lại là đánh phục cổ cung đình gió, rất nhanh liền tại thức ăn ngon chủ bá cái này một khối có chút danh tiếng. Minh Thủ thỉnh thoảng sẽ tại đang phát sóng trực tiếp ló mặt, nàng cái kia tướng mạo, có thể nói là bắt đầu hấp dẫn fan một đại lợi khí. Giang Đoá nhân khí đi từ từ tăng lên. Rất nhiều năm sau Giang Đoá coi như trước mắt nóng bỏng nhất thức ăn ngon chủ bá, được mời thu lại một ngăn hồ sơ thức ăn ngon tiết mục. Người chủ trì hỏi nàng ban đầu vì sao lại đi con đường này, Giang Đoá mỉm cười nói, bởi vì một người bạn. Người chủ trì thán phục không thôi, trêu ghẹo hỏi, không biết là nam hay nữ a? Giang Đoá trong thanh âm tràn đầy hoài niệm, là nữ hải tử. Vậy không biết bây giờ vị bằng hữu này đang ở đâu vậy, người chủ trì hiếu kỳ. Nàng Giang Đoá thần sắc cảm đạm mấy phần, người chủ trì thấy vậy đã biết không ổn, nhưng nàng cũng không lập tức nói sang chuyện khác. Có lúc ngoài ý muốn càng làm cho tiết mục có xem chút. Nàng đi. Giang Đoá vẻ mặt cùng giọng nói, không khó để cho người đoán ra, cái này đi ý tứ. Giang Đoá vĩnh viễn nhớ đến, cái kia trời mưa lớn, nàng mới vừa làm xong phát sóng trực tiếp, chuẩn bị cho Minh Thủ làm ăn khuya. Nàng vừa đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Dồn dập mà chặt chẽ. Minh Thủ ổ ở trên ghế salon, một chút mở cửa ý tứ cũng không có. Giang Đoá không thể làm gì khác hơn là đi mở cửa, đứng ngoài cửa một cái nam nhân, cả người ướt đẫm, thở hổn hển. Nàng nhớ đến người này, bên cạnh Tần Triệt bí thư, Tần Triệt thỉnh thoảng sẽ để cho người này tặng đồ qua tới. Nàng không biết Tần Triệt cùng Minh Thủ trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nhìn ra được, Minh Thủ tại ẩn nút Tần Triệt. Nguyễn Tiểu Thư ở đây không hắn hỏi. Có mặt Giang Đoá đi ra ngoài nhìn một chút, mưa lớn mưa to, đập trên mặt đất hoa lạp lạp vang lên, có chuyện gì không? Ta tìm Nguyễn Tiểu Thư có việc gấp. Nam nhân nói. Tiểu Ly Giang Đoá nhìn vào bên trong kêu một tiếng. Minh Thủ từ trên ghế xả lòn ngẩng đầu lên. Ánh mắt rơi vào bí thư trên người, không có gì đặc biệt tâm tình chập chờn, có chuyện. Nguyễn Tiểu Thư, Tần Tổng xảy ra chuyện rồi. Bí thư giọng nói nóng nảy. Ô Minh Thủ nghe xong liền cúi đầu. Bí thư đã không phải lần thứ nhất cảm thấy Minh Thủ quá đáng, Tần Tổng đối với nàng tốt như vậy, nàng luôn là bộ dáng này, đang muốn nổi giận, lại nghe nàng nói, người có mạng, hắn xảy ra chuyện có quan hệ gì tới ta, hồi đi. Nguyễn Tiểu Thư, Tần Tổng đợi ngươi như thế nào, ngươi đáy lòng không hiểu sao bí thư nén không được lửa giận. Nếu như mỗi cái rất tốt với ta người, ta cũng phải đi từng cái hồi báo, ta còn có sống hay không. Minh Thủ lần nữa ngẩng đầu lên, giữa lông mày vẫn lộ vẻ cười, không bị tiếp nhận có hảo ý, chẳng qua là gánh nặng. Nguyễn tiểu thư, ngươi bí thư bị nẹn phải có chút ít nói không ra lời. Hắn trong túi điện thoại di động reo, bí thư xuất ra liếc mắt nhìn. Hắn không có nghe điện thoại, mà là đối Minh Thủ nói từng chữ, Nguyễn tiểu thư, ngươi thật là máu lạnh. Ừ, ngươi không là người thứ nhất người nói như vậy ta. Bí thư giận đến nói không ra lời, một vừa nghe điện thoại một bên xoay người, Tần Tổng bị Hà Thư Quốc bắt cóc. Ổn định bọn họ, nhất định phải bảo đảm Tần Tổng an toàn. Trước mặt một câu nói là nói với Minh Thủ, một câu tiếp theo nói chính là đối với trong điện thoại người phân phó. Giang Đoá đứng ở cửa một hồi lâu, nàng mới đưa hoa lạp lạp tiếng mưa rơi nốt ở ngoài cửa. Tiểu Ly, chương 199, cầu hôn thiên kim, 32. Minh Thủ dối người một cái, cười hỏi, ăn khuya làm xong chưa, thật là đói a. Giang Đoá thấy Minh Thủ một chút dị thường cũng không có, không biết nên nói cái gì, làm ngay. Minh Thủ ăn xong bữa ăn khuya, thoáng qua trở về phòng sau đó mới cũng không đi ra. Giang Đoá nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, đáy lòng có chút bất an. Tần Triệt làm sao sẽ bị bắt cóc, Tiểu Ly nàng. Giang Đoá ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ lung tung rất lâu. Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, đùng đùng phảng phất đánh vào lòng người trên ngọn. Giáp giáp. Giang Đoá nhanh chóng ngẩng đầu, bắt được cánh cửa bóng người. Ồ, ngươi còn chưa ngủ đây. Minh Thủ giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Ly. Ngươi muốn đi ra ngoài. Giang Đoá nhìn lấy Minh Thủ mặc chỉnh tề. Ừ đây. Minh Thủ cười khẽ, sáng sớm ngày mai ta muốn bú sữa mẹ hoàn bao, làm nhiều một chút nhà. Giang Đoá sửng sốt một hồi, đáy lòng tự dưng bắt đầu phát hoảng loạn. Nàng muốn ngăn cản nàng, lời đến khỏe miệng lại một chữ đều không nói được. Nàng cùng với Tiểu Ly ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng quyết định chuyện, coi như ngoài miệng đáp ứng không đi làm, đảo mắt vẫn sẽ làm như vậy, ai cũng không ngăn cản được. Hồi lâu, nàng mới nhạt nhẽo nói một tiếng, được. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, ta chờ ngươi trở lại. Minh Thủ khẽ mỉm cười, tia sáng rơi vào nàng giữa lông mày, phảng phất ôn nhu đến có thể biến hóa ra nước. Minh Thủ cầm lên rủ che mưa ra ngoài, Giang Đoá đưa tới cửa, nhìn lấy nàng xuống lầu, đi ra đơn nguyên lầu, che rủ biến mất trong mưa. Giang Đoá nắm dỉ xét lan can, tự lẩm bẩm, ngươi là đi tìm hắn sao? Ngoài cửa sổ cảnh sắc bay vút, bị ánh sáng cùng màn mưa lôi ra rực rỡ tươi đẹp kỳ dị đường cong. Trên đường phố chỉ có số ít xe chạy, cả thành phố phảng phất đều chìm không có ở trong tiếng mưa. Cô nương đến rồi. Ghế sau xe nữ tử hơi hơi tỉnh hồn, đem tiền xe đưa cho sư phụ. Tiểu cô nương, hơn nửa đêm đến như vậy hoang vu địa phương tới, có thể cẩn thận a. Sư phụ một bên thối tiền một bên dặn dò. Cảm ơn, không cần tìm. Nữ tử đẩy cửa xe ra xuống xe, ngựa khi ôn hòa, làm phiền ngươi mở xa như vậy. Sư phụ nói bị nhốt ở trong xe, nữ tử che rủ, không nhanh không chậm hướng cách đó không xa kiến trúc đi. Nước mưa nện ở trên rủ, đùng đùng trình diễn đêm mưa tấu khúc. Minh Thủ đi lên dơ giấy bẩn thỉu đất sét, từng bước đến gần cái kia tòa đen như mực kiến trúc. Trong kiến trúc, Hà Thư Quốc chắp tay đi qua đi lại, cuối cùng hắn dừng đang bị trói ở nam nhân trước mặt. Tần Triệt, ngươi kiên trì như vậy đi xuống có ý nghĩa gì? Tần Triệt miệng bị đóng chặt miệng cao su che lại, một chữ đều không nói được. Hà Thư Quốc xé hắn trên miệng ém miệng cao su. Tần Triệt lạnh rên một tiếng, cầm châm chọc ánh mắt nhìn lấy Hà Thư Quốc, cũng không nói. Hà Thư Quốc chỉ cùng Tần Triệt đối mặt mấy giây, liền rời đi tầm mắt. Nhìn tại ngươi là ta cháu ngoại phân thượng, chỉ cần ngươi ký tên, ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại, nửa đời sau ăn mặc không lo như thế nào. Tần Triệt không lên tiếng, chẳng qua là nhìn chằm chằm Hà Thư Quốc. Đừng để cho ta mất đi kiên nhẫn. Hà Thư Quốc có chút nổi giận, bây giờ còn có ai có thể tới cứu ngươi, người bên cạnh ngươi lúc này đều không có ở đây, những người còn lại đều là người của ta, hy vọng nào những cảnh sát kia sao. Nếu như không phải là Tần Triệt buộc hắn thật chặt, hắn cũng sẽ không đi một bước như vậy cờ. Hà tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Nữ hải tử thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền tới. Tần Triệt con ngươi đột nhiên mở rộng, nàng làm sao tới rồi? Nữ tử mặt mày mỉm cười, từ trong bóng tối đi ra. Trong tay nắm dù che mưa, ô dù sắc nhọn nhỏ nước, theo nàng đi đi lại lại, quanh co một đường. Tần Triệt nhìn thấy Minh Thủ tiến gần bóng người, cuối cùng có phản ứng, gầm nhẹ lên tiếng, chuyện này không có quan hệ gì với nàng, để cho nàng đi. Ý ho, rốt cuộc bỏ nói chuyện Hà Thư Quốc kinh ngạc. Xem ra ta vị này không có liên hệ máu mủ cháu ngoại gái, đối với ngươi mà nói còn rất trọng yếu. Hà Thư Quốc, ngươi dám động nàng, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Tần Triệt giọng nói này sinh ác độc. Ha ha ha ha. Có ý tứ. Hà Thư Quốc vỗ tay cười to. Hắn quay đầu nhìn về phía Minh Thủ, Nguyễn tiểu thư ngươi thật đúng là dám đến. Minh Thủ không lời trước lời, ngươi dám mời, ta tự nhiên dám đến. Tần Triệt âm thanh có chút khàn khàn, nhìn chòng chọc vào Minh Thủ, Nguyễn Ly, rời đi nơi này. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Minh Thủ lắc đầu, cười nói, vậy không được, người ta đều cho ta tự mình phát lời mời thiếp tới, ta làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng đây. Ngươi nói đúng đi, Trầm Tổng. Nàng nhìn lấy Hà Thư Quốc, cuối cùng gọi nhưng là Trầm Tổng. Hà Thư Quốc hơi hơi kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía nơi nào đó. Tần Triệt dường như đã sớm biết, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua là nhìn chằm chằm Minh Thủ, rất sợ nàng xảy ra chuyện. Thon dài bóng người theo góc tối đi ra, giọng nói cũng không biết là dễ cận còn chưa tiết, Nguyễn tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người. Minh Thủ lấy ô dù sắc nhọn để địa, nhẹ nhàng chuyển động hai vòng, giọt nước bắn rơi xuống đất, cảm ơn khen ngợi, dù sao ngươi cũng không thật lợi hại. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi là làm thế nào biết? Thẩm Viễn Chiêu che bóng mà đứng, mặt nút trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc. Minh Thủ tiếp tục chuyển động cán dù, Trầm Tổng, ngươi cảm thấy ta cái này Nguyễn gia người thừa kế gọi là thú vị. Nguyễn Thị mặc dù không ở chỗ này, nhưng nghĩ biết một chút tin tức, cũng không khó. Huống chi, nàng còn vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Thư Quốc cùng Thẩm Viễn Chiêu. Thật coi nàng không làm, liền cái gì cũng không làm. Hai người này làm cái gì, nàng rõ ràng. Ta ngược lại thật ra quên. Thẩm Viễn Chiêu dừng một chút, cái kia Nguyễn Tiểu Thư còn dám một mình tới ta nên nói Nguyễn Tiểu Thư là gan lớn. Còn là nói ngươi ngu xuẩn đây. Bởi vì Minh Thủ kéo dài thanh âm, nụ cười sáng lóa, có chút bí mật, không thể để cho người khác biết ta. Thẩm Viễn Chiêu có thể rõ ràng nhìn thấy nàng biểu tình trên mặt. Nụ cười phảng phất là nàng tất cả vẻ mặt. Không có nổi nóng, không có lo âu, không có cảnh giác, không có phòng bị. Giống như một cái ra đời không sâu hài tử, người hiền lành. Nhưng Thẩm Viễn Chiêu đấy lòng lại không nhẹ nhàng như vậy, nữ nhân này nếu quả như thật là biểu hiện như vậy người hiền lành. Vậy hắn cũng sẽ không nhiều lần tài ở trên tay nàng. Thẩm Viễn Chiêu giơ tay lên một cái. Trong bóng tối lập tức xông ra tốt hơn một chút người quần áo đen, rồi rít dùng súng hướng về phía Minh Thủ. Ô dù vẫn còn đang chuyển. Một vòng một vòng. Minh Thủ nhếch môi khẽ cười, xem ra muốn ta ra lệnh chính là Trầm Tổng. Thẩm Viễn Chiêu hơi nhíu mày, ánh mắt xéo qua nghệ hướng Hà Thư Quốc, Hà Tiên Sinh, tiếp theo hãy nhìn người đó. Hà Thư Quốc không biết đang suy nghĩ gì, Thẩm Viễn Chiêu lần thứ hai gọi hắn. Hắn mới quay đầu nhìn về phía Tần Triệt, mặt âm trầm nói, Tần Triệt, ngươi nếu không phải đáp ứng, ta đây cũng chỉ phải để cho Nguyễn Tiểu Thư đi xuống trước chờ ngươi. Thẩm Viễn Chiêu muốn Minh Thủ chết, đây là hắn cùng Hà Thư Quốc giao dịch điều kiện. Coi như Tần Triệt đáp ứng Hà Thư Quốc điều kiện, cuối cùng Minh Thủ kết quả cũng sẽ không tốt. Hà Thư Quốc minh bạch đạo lý này, nhưng hắn hiện tại có chút cưới hổ khó xuống, nếu như cô bé kia không gánh nổi. Cái kia cũng không trách đến hắn. Tần Triệt nhếch miệng lên vẻ trâm trọng. Hắn dương mắt nhìn về phía trong đám người khí định thần nhàn chuyển dù che mưa cô nương, nghiêm túc hỏi, ngươi là vì ai tới? Vì hắn. Vẫn là. Dù che mưa chợt ngừng một lát, ngón tay nhỏ nhắn nắm cán dù. Cô nương chậm rãi cười mở, dĩ nhiên là vì ta. Sự tình phát sinh quá nhanh, Hà Thư Quốc cùng Thẩm Viễn Chiêu đều có điểm không phản ứng kịp. Tại Minh Thù nói xong câu nói kia sau, nàng đột nhiên động thủ. Ô dù sắc nhọn phảng phất trong lúc bất chợt trở nên vô cùng sắc bén. Chính xác đâm vào người gần nhất người bả vai. Phanh. Súng văng lên. Ở trên không mênh mông trong khu nhà vọng về. Tần Triệt trước mắt dính vào huyết sắc, hắn cơ hồ còn không có theo trong câu nói kia phản ứng lại, thân thể của Minh Thủ liền chậm rãi ngã xuống. Chương 200, cầu hôn thiên kim, xong. Hít thở không thông cảm giác bốn phương tám hướng bao phủ qua tới, trong đầu tất cả suy nghĩ đều theo cái đó ngã xuống bóng người chôn. Hắn quên thở, quên dãy rủa. Máu tươi thấm ướt mặt đất. Từng chút thấm vào trái tim của hắn, bồi bổ vật gì đó mọc rễ nảy mầm, dưới đất chui lên. Mọi người ở đây đều ngây người thời điểm, trên đất cô nương đột nhiên di chuyển, chống giữ dù che mưa lung la lung lay đứng lên. Vây quanh người của nàng không tự chủ lui về phía sau. Lại không chết. Tần Triệt con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng đứng lên, tâm trạng theo một loại không cách nào nói rõ bình tĩnh lại. Hiện tại, tới phiên ta. Minh Thủ nắm dù che mưa, âm thanh trầm thấp quỷ quyệt. Phảng phất đến từ địa ngục lấy mạng ác quỷ, nghe được người tê cả da đầu. Âm phong quét qua bốn phía, tất cả mọi người đồng thời đánh cái dùng mình. Tiếng súng dày đặc cùng bên ngoài mưa lớn chồng lên nhau. Thông thường dù che mưa tại trong tay nàng phảng phất thần binh lợi khí, vô địch. Tiếng kêu thảm thiết bị tiếng súng che giấu, chỉ có thể nhìn được không ngừng người ngã xuống, nhưng mà những người đó lại không chết, đều giữ lấy một hơi. Thẩm Viễn Chiêu có chút kinh hãi, theo Minh Thủ không ngừng đến gần, hắn chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng giống vậy trốn rời đi. Sợ hãi. Hắn cảm thấy sợ hãi. Trầm Tổng, muốn đi chỗ nào? Âm trầm âm thanh tự phía sau hắn vang lên, phảng phất dán vào bên thai hắn nói nhỏ. Thẩm Viễn Chiêu thân thể đột nhiên dừng lại, hắn muốn chạy, có thể làm sao đều không nhúc nhích được. Sau một khắc thân thể có đường họa dạ tổn bay đến không trung, lại nặng nặng rơi xuống. Ngũ tạng sáu phổi phảng phất đều phải bị đập ra tới. Hà Thư Quốc không biết có phải hay không sợ choáng váng, mãi đến Thẩm Viễn Chiêu bị đánh ngất đi, hắn mới nhớ tới chạy. Còn không có chạy mấy bước, liền bị xông lên người vây lại. Hắn sắp xếp ở phía dưới người nghe thấy như vậy động tĩnh lớn đều không có đi lên, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Hà Thư Quốc lui về, hắn nhìn thấy Minh Thủ đứng ở trước mặt Tần Triệt, không người cho hắn tơi sợi dây, tóc ngăn trở mặt của nàng, hoàn toàn không thấy được thần sắc. Nhưng hắn giống như Thẩm Viễn Chiêu, có một loại sợ hãi. Đứng nơi đó, không phải là người. Ca ca, lần sau có thể cẩn thận chút. Minh Thủ ngẩng đầu lên, nở nụ cười như cũ, đặt mình vào nguy hiểm chuyện ít làm. Biến số cũng không phải là đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Trong không khí đè nén sợ hãi trong nháy mắt tiêu tan. Tần Triệt khô khốc bờ môi giật giật, thì như ngươi sao? Kế hoạch của hắn trong không có nàng. Minh Thủ đang muốn nói đúng, nhưng thân thể không nghe sai khiến, có chút thoát lực đi xuống, Tần Triệt tay mắt lanh lẹ tiếp lấy nàng. Tiểu Ly, đau đớn bao trùm tới, nàng theo bản năng đưa tay sờ bộ ngực mình. Nhiệt độ nhiệt dịch thể nhuộm đỏ ngón tay của nàng. Tại sao có thể như vậy? Vết thương không có biến mất. Tuổi thọ sắp tới, chuẩn bị xong thoát khỏi bản vị diện. Hài hòa số hiệu chậm rãi nói. Coi như ký chủ kèm theo phần mềm hoặc cũng vô dụng, nên thời điểm chết vẫn là phải chết. Bất quá. Nó có phải hay không hẳn là muốn suy nghĩ, ký chủ rốt cuộc kèm theo cái gì phần mềm hoặc. Liên như vậy, ngược lại có cửu hận giá trị đã đủ rồi. Tiểu Ly Tần Triệt không dám động Minh Thủ, hướng về phía người phía sau giống, kêu xe cứu thương. Biết thân thể này không sống nổi, Minh Thủ cũng lười phí sức lực nhấn. Mặc cho máu tươi chảy như dòng nước đi ra, nhuộm đỏ nam nhân y phục. Nàng con ngươi bình tĩnh nhìn hắn, trước sau như một sạch sẽ, không có mê mang cùng thống khổ, không thèm để ý chút nào chính mình sắp đối mặt cái gì. Đừng sợ, thầy thuốc rất nhanh liền tới, ngươi không có việc gì. Tần Triệt thay Minh Thủ che lấy vết thương, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Nhưng là ta còn là sẽ chết. Ngươi không biết. Tần Triệt phảng phất giận dỗi, cắn răng trừng nàng, hốc mắt mơ hồ đỏ lên, ngươi sẽ không chết. Minh Thủ đột nhiên nở nụ cười, trong suốt đáy mắt nhộn nhạo lên say lòng người rung động, nàng nhẹ nhàng nói, ta biết. Rất nhanh. Lại phải chết. Tần Triệt không có tiếp tục tranh luận, chẳng qua là giống những người bên cạnh, để cho bọn họ thúc giục thầy thuốc. Trong ngực người hô hấp càng ngày càng yếu. Mãi đến cuối cùng. Hoàn toàn không nghe được. Tần Triệt không tiếng động nhìn lấy trong ngực người, nàng cuối cùng liền một câu nói đều không có để lại cho hắn, nàng có chán ghét như vậy chính mình sao. Bốn phía càng ngày càng an tĩnh. Tiếng mưa rơi dần dần nghỉ. Hư hại dù che mưa lẻ loi trơ trọi nằm ở trong máu tươi, người xung quanh chẳng biết lúc nào đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Triệt đưa tay tại trong túi âu phục móc móc, một hồi lâu mới móc ra một cái hộp. Hắn mở hộp ra, đem một viên chiếc nhẫn bộ vào Minh Thủ trên ngón vô danh, đại tiểu cương mới vừa lên, phía trên bể chui hiện lên quang, lộng lây tinh xảo, cùng ngón tay của nàng vô cùng xứng đôi. Đây vốn chính là vì nàng chuẩn bị. Hắn dự định kết thúc sau chuyện này, liền cùng với nàng cầu hôn. Bất kể thành công hay không. Bình tĩnh hỏi thăm bay xa, tan vào bóng đêm, tiêu nhị chân trời. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Vậy. Vị tiên sinh kia đây người chủ trì tò mò hỏi Giang Đoá. Giang Đoá xin lỗi sửa sang lại tâm tình, không biết, ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Người chủ trì thổn thức, bạn của Giang Tiểu Thư ở Thiên Quốc sẽ hạnh phúc. Giang Đoá bật cười, chỉ cần có quà vặt, nàng ở nơi nào rất vui vẻ. Tại Giang Đoá trong lòng, Minh Thủ cho tới bây giờ liền không phức tạp. Chỉ cần có ăn, để cho nàng cho ngươi trích tinh ngôi sao, nàng đại khái đều là vui lòng. Nhiều năm sau, Tần Triệt trong lúc vô tình nhìn thấy Giang Đoá tiết mục, hắn cẩn thận nghe xong Giang Đoá trong miệng tự thuật. Tiết mục cuối cùng, Giang Đoá đối mặt ống kính, nói, bọn họ rất xứng đôi, là ta đã thấy phù hợp nhất. Nhưng bọn họ không có ở cùng nhau, có lẽ chỉ có thời điểm không hoàn mỹ càng khiến người ta ký ức sâu khắc. Tần Triệt sờ chính mình ngón áp út, nơi đó phủ lấy chiếc nhẫn, mặt khác một viên bị dùng sợi dây đeo vào trên cổ. Nguyễn Ly Tần Triệt thở dài, nhìn lấy hư không, chuẩn bị rời đi đi. Cựu thiếu, ngài rốt cuộc phải đi, ta còn tưởng rằng ngài tính ở chỗ này dưỡng lao hệ thống trong thanh âm có thở phào ghét bỏ. Nguyễn Ly thời điểm chết, Tần Triệt trạng thái quá làm cho nó lo lắng. Nhưng sau Tần Triệt liền khôi phục bình thường, đều đâu vào đấy xử lý Hà Thư Quốc cùng Thẩm Viễn Chiêu chuyện, thanh trừ Tần gia hết thể chướng ngại, hoàn thành nhiệm vụ. Hà Thư Quốc nhằm vào Tần gia nguyên nhân, thật ra khiến người có chút dở khóc dở cười. Năm đó Tần Triệt mẹ sau khi chết, Hà Thư Quốc một mực hoài nghi nàng bị chết kỳ hoặc. Sau đó trải qua hắn kiểm chứng, xác định mẹ của Tần Triệt là bởi vì Tần Triệt ra đời, liên quan với người thừa kế một chuyện nội đấu bị người hại chết, nhưng hắn không biết rốt cuộc là ai sao làm. Không biết là ai làm, vậy thì tận diệt rồi, hung thủ chung quy sẽ ở bên trong. Hà Thư Quốc đại khái cũng có giận cá chém thất Tần Triệt, đều là bởi vì hắn ra đời, mới đưa đến mẹ hắn bị người hại chết. Hắn cũng không có ý định muốn Tần Triệt mạng, chỉ là muốn hủy diệt Tần gia, lại đưa Tần Triệt xuất ngoại. Nhưng sau đó xuất ra Thẩm Viễn chiêu biến cố này, hắn muốn minh thủ chết. Lúc này mới có trận kia tai nạn. Tần Triệt hồi lâu mới hừ lạnh, ta lại như thế không có theo đuổi người. Dạ dạ dạ, cửu thiếu cực kỳ có theo đuổi, ngài chính là cái kia bầu trời minh nguyệt, không ai sánh bằng hệ thống lúc này cũng không dám cùng Tần Triệt làm ngược lại. Hừ. Minh thủ trở lại mây trắng phòng, quán tính ngu rốt vòng sau, ngáp nói, kế tiếp quán ăn. Không cần nghỉ ngơi. Không. Chấm muốn ăn đồ ăn. Hài hòa số hiệu chỉ đành phải quét bỏ vốn đoán. Tên họ, Minh Thủ. Cựu hận giá trị, 40.000. 3, 4. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Minh Thủ có chút kinh ngạc, làm sao như vậy nhiều ngươi tính sai lầm rồi. Chi nhánh nhiệm vụ không thể không hoàn thành sao. Còn ngươi nữa phía dưới cái kia đánh cây số chính là đồ chơi gì miệng nhà nó còn đánh cây số. Thật con miệng nó là hài hòa số hiệu A. Cựu hận giá trị đến nhất định giá trị mới có thể kiểm tra ẩn nút hạng. Hài hòa số hiệu chỉ giải thích đánh cây số chuyện. Ngươi nói cho ta biết trước cái đó nhất định giá trị là bao nhiêu? 1.000.000. Minh Thủ ha ha. Ngươi hài hòa ngươi lợi hại. Thứ 6 vị diện kết thúc. Chương 201, tụ chúng tu tiên, 1. Tông môn tiêu đề, huyền cơ một lời không hợp liền cự tuyệt tu tiên. Dáng dấp có vài phần sắc đẹp liền tự cho là đúng, kết quả lại là ba linh căn, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau, dáng dấp so với phế vật đẹp mắt ta. Ha ha ha ha, tiếng cười nhạo giống như là thủy triều vào tới. Trước liền nhìn nàng không hợp mắt, lao là một bộ khắp thiên hạ người đều thiếu nợ hình dạng của nàng, đánh cho ta. Theo tiếng này ra lệnh, Minh Thủ trong nháy mắt cũng cảm giác được đau, quyền đấm cước đá như mưa rơi rơi vào trên thân. Nghĩa nhà nó tại sao tới đây chính là bị đánh. Trên người không có khí lực gì, tay chân càng là như nhũn ra, bị người gắt gao nhấn trên đất. Minh Thủ miễn vừa mở mắt, thấy rõ đánh nàng người. Tuổi không lớn lắm nam hài tử. Ước chừng 13-14 tuổi. Đối với nàng động thủ có 3 người, bên cạnh còn đứng một nam hải tử, bộ dáng ngay ngắn, mới vừa rồi hạ lệnh đánh nàng, chắc là đứa bé trai này. Chừng cái gì chừng cậu con trai kia thấy Minh Thủ nhìn hắn, vẫy tay ra hiệu 3 người dừng lại, không phục đúng không a? Ngươi chính là một cái phế vật. Không phục ngươi lên đánh ta a? Minh Thủ lấy hơi, cắn răng, ngươi có bản lãnh giết ta. Nam hải tử tiến lên, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Minh Thủ khỏe miệng tách ra vẻ mỉm cười. Ngươi dám không chấm cho ngươi cái này vinh hạnh, nhanh giết chết ta đi. Nam hải tử có lẽ là cảm giác mình bị khiêu khích, xoay cổ tay một cái, một thanh kiếm ra hiện trong tay hắn, lưỡi kiếm để Minh Thủ ngực, hắn trên cao nhìn xuống coi rẻ Minh Thủ, coi như hôm nay ta giết ngươi, cũng không người sẽ biết. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi ngược lại trước cho ta tới một kiếm A. Nam hải tử đang muốn châm chọc Minh Thủ đôi câu, con ngươi lại đột nhiên trợn to, theo bản năng muốn lui về phía sau. Mấy người cùng lớp cũng giống là nhìn thấy hoảng sợ một màn, rồi rít lui qua một bên. Minh Thủ chính mình đụng vào trên lưới kiếm, mũi kiếm đâm vào lồng ngực, máu tươi thuận theo lưới kiếm chạy xuôi mà ra. Ngươi điên rồi. Nam hải tử lời nói không có mạch lạc, mới vừa rồi chẳng qua là hù dọa nàng. Đây là ẩn tông, tàn sát đồng môn là trọng tội, hắn nơi đó thực sự dám giết rơi nàng. Minh Thủ khỏe miệng chậm rãi phát họa lên cười yếu ớt. Cho chấm chờ lấy. Chấm đánh không chết các ngươi. Công tử. Nàng sẽ không chết đi. Người hầu nhìn lấy không còn động tĩnh Minh Thủ, bắt đầu sợ hãi. Ngươi đi qua nhìn một chút. Nam hải tử đẩy bên cạnh người hầu, rốt cuộc còn chỉ có mười mấy tuổi, non nớt trên mặt không giấu được tâm tình. Người hầu phàn nàn mặt, cũng không dám phản bác nam hải tử, run lập cập tiến lên, công tử. Không có, không tức giận. Nam hải tử sắc mặt tái nhợt bạch, hắn miễn cưỡng nói, chúng ta tìm nàng mà tới thời điểm, không có ai nhìn thấy, chỉ cần chúng ta không thừa nhận. Cũng sẽ không có biết đến. Phải không? Nữ hải tử hơi lộ ra thanh âm non nớt cắt đứt nam lời nói của hải tử. A. Quỷ A. Vịnh vịnh. Trong núi rừng chim bay lên bầu trời, lá khô xoay chuyển rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất. Đây là một cái tu tiên thế giới, các đại tông môn thế chân vạc, người bình thường nghĩ tu tiên chỉ có hai cái đường tắt, hoặc là gia nhập tông môn, hoặc là của cải ân dạy, tổ tiên có người phi thăng, lưu lại truyền thừa. Cái thế giới này ngụy nữ chủ kêu Vân Giao, xuyên sách mà tới. Vân Giao vốn là nữ phối, trong nguyên văn đủ loại muốn chết, khiêu khích nhân vật nam chính cùng nữ chủ quan hệ, nhưng lại cùng tông môn sư huynh mập mờ không rõ, lợi dụng sư huynh đối phó nữ chủ, cuối cùng âm mưu phơi bày, bị tông môn ghét bỏ, mọi người chửi rủa. Mà xuyên sách tới ngụy nữ chủ, bởi vì cũng gọi Vân Giao, liền đối với này rất bất mãn. Nàng xem qua toàn văn, ngụy nữ chủ cảm giác ưu việt nhộn nhịp, cảm giác mình mới là nhân vật chính, bắt đầu cho là nguyên chủ lấy lại công đạo làm lý do, không ngừng cướp đoạt nữ chủ cơ duyên. Cuối cùng nữ chủ chết oan uổng, ngụy nữ chủ lại cùng nhân vật nam chính tương thân tương ái, cuối cùng song song phi thăng. Điển hình nữ phối nghịch tập nhớ. Nguyên chủ kêu Huyền Cơ, bản thế giới đại buốt. Huyền Cơ toàn tộc bị thế lực không rõ tiêu diệt, vì báo thù lựa chọn thượng tông cánh cửa tu tiên. Nhưng bởi vì linh căn không được, tại tông môn được khi dễ, dần dần Huyền Cơ càng ngày càng cô tịch. Vân Giao tại tông môn sau núi cướp đoạt nữ chủ một cái cơ duyên, nhưng bởi vì không biết trong đó có Huyền Cơ khác, thả ra trấn áp ma tộc. Vân Giao tự biết gây họa, sợ hãi bị phạt, liền hãm hại khi đó đang ở sau núi Huyền Cơ. Huyền Cơ chịu phạt, thiếu chút nữa bị đuổi xuống núi. Bởi vì chuyện này Huyền Cơ tại tông môn thời gian càng không dễ qua, lấn áp người của nàng càng ngày càng nhiều. Nhiều thì châm trọc, ít thì quyền đấm cướp đá. Huyền Cơ đáy lòng càng ngày càng vặn mẹo, cuối cùng hắc hóa thành đại buốt. Cùng ngụy nữ chủ một phen đấu chi so dũng khí sau, anh dũng hy sinh, vì ngụy nữ chủ hào quang lịch sử tăng thêm trọng yếu nhất một khoản màu sắc. Gần đây thân phận của nàng làm sao đều thành trung cực buốt. Bất quá cái này tốt vô cùng. Rất phù hợp chấm thân phận. Cao cấp. Chính là đại buột giai đoạn trước có chút thảm, liền không thể trực tiếp để cho ta đến đại buột thời kỳ tốt cùng, để cho ta làm một cái người chơi cao cấp. Ký chủ, cái thời điểm này được rồi cừu hận giá trị. Hai hoa số hiệu nói, chủ yếu là ngươi cừu hận giá trị có hạn, không đủ để trực tiếp để cho ta đưa ngươi truyền tống đến buột thời kỳ tốt cùng. Ký chủ cố gắng kiếm cừu hận giá trị, người chơi cao cấp trong tầm tay. Minh thủ, tại sao lại là châm nổi? Muốn ngươi cái hệ thống này rốt cuộc có ích lợi gì? Hai hoa. Minh thủ, cút. Thật là đói. Minh thủ sờ bụng, đói bụng đến choáng váng. Hiện tại tới thời gian còn sớm, mới vừa vào tông môn thành là ngoại môn đệ tử. Nguyên chủ toàn tộc bị diệt, sâu trong nội tâm chôn huyết hải thâm cửu, đối với tông môn người lạnh nhạt, cả ngày mặt băng bó, chỉ muốn cố gắng tu hành, sớm ngày tra ra chân tướng vì tộc nhân báo thủ. Lúc ban đầu bởi vì dáng dấp đẹp mắt, ngược lại không có bao nhiêu tức giận người tìm nàng cha. Nhưng là tại tông môn đo thiên phú sau, phát hiện nàng chẳng qua là ba linh căn, những người đó liền không khách khí. Tu tiên lấy đơn linh căn vì tốt đẹp, song linh căn đều không thể nào bị chào đón, huống chi nàng vẫn là ba linh căn. Tại sao đơn linh căn tốt nhất đây? Đánh cái ví dụ, hai người đi lấy nước, một người chỉ đánh một thùng nước, mà một người khác muốn đánh hai thùng nước hoặc là ba thùng nước, cái nào nhanh hơn? Đơn linh căn chính là cái kia một thùng nước, trang bị đầy đủ liền có thể lên cấp. Mà song linh căn yêu cầu trang bị đầy đủ hai thùng nước, ba linh căn lại cần ba thùng nước. Tự nhiên chính là đơn linh căn tốt nhất. Hôm nay cái này ra, chính là bị khi dễ tiết mục. Nguyên chủ hắc hoa không phải là một tối giữa chuyện, cũng là bị những người này một ngày lại một ngày khi dễ tích ép ra. Minh thủ xoa chán, nhìn trên mặt đất nằm thành một hàng thi thể, nàng cầm chân đạp đạp, alo, đừng giả bộ chết. Bị đạp công tử tiếp tục giả vờ chết, hù chết buồn công tử. Trước cái này nha đầu chết tiệt nguyên lai đều là giả bộ, nàng rõ ràng lợi hại như vậy. Thật là đáng sợ. Minh thủ túi người mỉm cười. Lại không đứng lên, ta liền giết chết ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Công tử kia ca không giả bộ được, mở mắt ra nhe răng trợn mắt nhìn Minh thủ, rất nhiều một bộ anh dũng hy sinh phong khoáng, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tùy tiện. Yên tâm, ta không giết người. Minh thủ chứa đựng mỉm cười, đi làm cho ta chút ăn tới. Công tử ca nhìn lấy nụ cười trên mặt Minh thủ, có chút kinh ngạc, hắn cơ hồ cũng chưa từng thấy cái này nha đầu chết tiệt trên mặt có qua lộ ra vẻ gì khác, cả ngày mặt băng bó. Thật giống như toàn thế giới đều thiếu nợ nàng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nàng cười lên sẽ đẹp mắt như vậy. Mặt mày rõ ràng tuyệt, ánh mắt sạch sẽ mỉm cười, có một cổ nhẹ linh khí tại nàng quanh thân lưu chuyển. Mặc dù ngây thơ vị thoát, cũng đã có nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Cùng khoản ngoại môn thuần trắng áo choàng, tự dưng thánh khiết lên, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể phổ độ mọi người. Đây là Huyền Cơ sao? Chương 202, tụ chúng tu tiên, 2. Lâm Cẩn ôm lấy một nhóm trái cây, thở hổn hển leo về tới. Hắn nhìn lấy xếp chân ngồi dưới đất cô nương, nuốt nước miếng một cái, liền. Tìm được nhiều như vậy. Minh thủ ra hiệu hắn lấy tới. Lâm Cẩn hít thở sâu một hơi, ôm lấy trái cây đến gần Minh thủ. Minh thủ chẳng qua là nhận lấy trái cây ăn, cũng không có đối với hắn thế nào. Lâm Cẩn chẳng biết tại sao không có thừa cơ chạy, ngược lại chạm ở bên cạnh nàng. Lâm Cẩn quả thực không nhịn được. Ngươi không phải là ba linh căn sao, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ba linh căn cũng không phải là phế linh căn. Minh thủ nhếch miệng lên ra đẹp mắt đường cong, dính nước trái cây môi béo mập như cánh hoa, ta cũng vô ích pháp thuật công kích, cùng linh căn có quan hệ gì? Lâm Cẩn suy nghĩ một chút, trước mình bị đánh, quả thật không phải là pháp thuật, ngược lại là một loại rất thô bạo bạo lực. Nghĩ đến minh thủ cái dáng vẻ kia, Lâm Cẩn liền không nhịn được phủi xuống một thân nổi da gà, quá đáng sợ. Vậy ngươi lúc trước tại sao phải giả bộ yếu như vậy? Lâm Cẩn trong giọng nói có chút u hoán, nếu như nàng không giả bộ yếu như vậy, hắn làm sao có thể sẽ khi dễ nàng? Đánh chết hắn cũng không dám. Minh thủ ý không rõ cười, âm thanh rất nhẹ, đó là thất yếu. Lâm Cẩn nghe không hiểu, cái gì? Minh thủ không có lại tiếp lời, chuyên tâm đem trái cây ăn hết. Cũng có lẽ là bởi vì lớn lên ở trong tông môn trái cây mang theo linh khí, Minh thủ ăn xong ngược lại không phải là cảm thấy đói bụng đến nghị chém người, miễn cưỡng có thể chịu được. Minh thủ vô vô quần áo đứng dậy rời đi, liền cái ánh mắt đều không có để lại cho Lâm Cẩn. Lâm Cẩn nhìn lấy còn nằm trên đất chảy máu tiểu đệ, lên tiếng gọi lại Minh thủ, alo. Thiếu nữ hơi quay đầu, thanh phong phất qua trong núi, lá cây kêu sổ soạt lên, loang lổ cái bóng rơi vào nàng chéo quần. Lâm Cẩn chống lại Minh thủ tầm mắt trong nháy mắt liền rời đi tầm mắt, ngươi. Liền đi như vậy. Minh thủ nhíu mày, nếu không còn muốn chôn xác sao. Lâm Cẩn, bọn họ lại không có chết, chôn cái gì thi. Ngươi không sợ ta nói cho chấp sự trưởng lão. Ô Minh thủ quay đầu lại tiếp tục hướng dưới núi đi, em ái cười trúng chím âm thanh chậm rãi bị gió thổi tới, ngươi cáo một lần ta liền đánh ngươi một lần, ngươi tùy tiện đi cáo. Lâm Cẩn. Quả nhiên vẫn là như vậy một bộ lỗ núi xem người dạng. Lâm Cẩn tin tưởng nàng trước chẳng qua là dấu dốt, mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn sau đó phỏng chừng không dám khi dễ nàng. Đáng sợ trải qua một lần đã đủ. Tông môn 3 năm thu nhận một lần đệ tử mới. Lần đầu tiên khảo sát tại lên núi thời điểm, khi đó chỉ đo có hay không linh căn. Có linh căn liền có thể tiến vào ngoại môn, không phải nói tiến vào ngoại môn chính là ngoại môn đệ tử, chỉ có lần thứ 2 khảo sát linh căn sau, đạt tới tông môn đạt tiêu chuẩn tuyến, mới có thể thành là ngoại môn đệ tử. Mà không có đạt thành đạt tiêu chuẩn tuyến có thể lựa chọn xuống núi, cũng có thể lựa chọn ở lại tông môn, trở thành ngoại môn biên ngoại đệ tử, không ghi chép tông môn danh sách ghi âm trên. Loại này đệ tử đều là tông môn tạp dịch. Cái gì việc bẩn việc mệt nhọc, cũng phải làm, cho nên cũng được gọi là đệ tử tạp dịch. Nguyên chủ là 3 linh căn, không có tư cách thành là ngoại môn đệ tử. Nhưng nàng không có lựa chọn xuống núi, cho nên bây giờ nàng là đệ tử tạp dịch. Y ho, huyền cơ trở lại. Có mấy người à, chính là không thấy rõ, ta nếu là cái 3 linh căn à, sớm xuống núi rồi, nơi nào có mặt ở lại chỗ này. Người ta ra mặt dạy chứ sao. Minh thủ một bước vào sân. Đứng ở dưới mái hiên 3 gạ thiếu nữ liền âm dương quái khí hắt lên song hoàng. Minh thủ quét các nàng một cái. Nguyên chủ trong ấn tượng, mấy cái này còn rất sâu khắc. Các nàng mặc dù không có động thủ khi dễ qua nàng, nhưng luôn là khích bác ly gián, khuyến khích người khác khi dễ nàng. Lấy đứng ở chính giữa mặt trứng ngông thiếu nữ Trúc Tiêu Vũ cầm đầu. Ghen tị ta dáng dấp so với các người đẹp đẽ. Vài tên thiếu nữ nhất thời sửng sốt một chút. Nàng đang nói gì? Trúc Tiêu Vũ rêu cận, khuôn mặt khinh thường. Chúng ta sẽ ghen tị ngươi huyền cơ ngươi nay thiên nao tử có khuyết điểm đi. Choe nu a thừa. Y Minh thủ buông tay, ghen tị cũng vô dụng, ta còn là so với các ngươi đẹp mắt. Dáng dấp đẹp mắt không phải là chấm lỗi, nhưng chấm chính là đẹp mắt như vậy. Vài tên thiếu nữ. Minh thủ hướng phòng bếp phương hướng đi, lưu lại vài tên thiếu nữ chố mắt nhìn nhau. Các ngươi có cảm giác hay không huyền cơ hôm nay là lạ? Một hồi lâu mặt trứng ngông thiếu nữ mới lên tiếng. Nàng. Thật giống như đang cười. Thiếu nữ bên cạnh trần chờ nói, ta chưa từng thấy nàng cười qua, thật là quỷ dị. Mọi người vô hình đánh cái dùng mình. Hôm nay nàng đi ra ngoài làm cái gì không phải nói Lâm Cẩn đem nàng kêu đi ra sao làm sao lại như vậy trở lại. Trên người ngoại trừ có chút bẩn, cũng không có bất kỳ vết thương, cái này không đúng thái độ. Trúc Tiêu Vũ càng nghĩ càng không đúng, bắt chuyện 2 gã khác thiếu nữ, đi xem một chút. Nhưng các nàng tìm một vòng không tìm được người, Minh Thủ không biết đi nơi nào. Vân Giao, ngươi thật là lợi hại. Vân Giao ngươi nhìn ta như vậy đúng không? A cái này thật là khó a. Minh Thủ là chuẩn bị trở về phòng ngủ, đường qua một căn phòng thời điểm, vừa vặn nghe được bên trong cô gái tiếng kinh hô. Vân Giao. Minh Thủ cắn 2 cái bánh bao, ngụy nữ chủ a. Tiến vào ngoại môn yêu cầu tu luyện 1 năm, thành công thông qua 9 khúc sơn trận mới có thể tiến nhập nội môn. Không thông qua người, thì cần phải chờ thêm 3 năm mới có cơ hội lại vào 9 khúc sơn trận. Cho nên bây giờ Vân Giao cùng nữ chủ hẳn là đều ở ngoại môn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Minh Thủ cùng đi ra ngoài người đánh cái đối mặt. A, đi ra ngoài tiểu cô nương hét lên một tiếng, thấy rõ là Minh Thủ, nhất thời bất mãn rêu rao, huyền cơ ngươi chạm Vân Giao cánh cửa làm gì. Cực tốt cùng hại vô cùng chuyện, truyền bá nhanh nhất. Nguyên chủ 3 linh căn chuyện, toàn bộ ngoại môn đều biết, tự nhiên đều biết nàng cái tên này người. Thế nào êm ái tiếng hỏi thăm từ bên trong truyền tới. Tiếp lấy một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại cánh cửa, trên người nàng áo choàng cùng trên người Minh Thù hơi có sự khác biệt, màu sắc mang theo nhàn nhạt màu xanh. Đây là đệ tử ngoại môn quần áo. Vân Giao thân là nguyên văn nữ phối, dung mạo sẽ không quá kém. Da thịt trắng như tuyết, mày như trăng non, trong mắt như thu thủy, nhìn quanh rực rỡ. Vân Giao, nàng không giải thích được đứng ở các ngươi miệng, ta mở cửa dọa cho giật mình. Mở cửa thiếu nữ lập tức cho Vân Giao tố cáo. Vân Giao trên dưới quan sát Minh Thù mấy lần, lễ phép hỏi, ngươi có chuyện gì không? Minh Thù hồi cho nàng một nụ cười sáng lạ, đi ngang qua. Ngụy nữ chủ A, có muốn hay không trước đánh một trận đây? Minh Thù đánh giá một phen, vẫn là liền như vậy, một hồi bị quần đấu còn phải tự sát. Mới vừa tự sát một lần, chấm đến chấm rãi. Minh Thù gặm lấy bánh bao xoay người rời đi, để lại cho một đám người bóng lưng tiêu sái. Nàng một cái ba linh căn liền ngoại môn đệ tử đều không phải là, vẫn như thế túm, bị đánh đáng đời. Thật không biết ai cho dũng khí của nàng. Chớ nói, vào đi thôi. Vân Giao ngừng những người đó đầu, như có điều suy nghĩ nhìn lấy bóng lưng của Minh Thù biến mất ở cuối hành lang. Làm ta sợ muốn chết mới vừa rồi. Vân Giao ngươi nói nàng ngươi đứng lại cánh cửa làm gì a, có phải hay không muốn khiến cho, dùng, cái gì xấu. Vân Giao lắc đầu, trấn an nói, có lẽ thật sự là đi ngang qua, chúng ta cùng nàng không cùng xuất hiện, nàng không đến nổi khiến cho, dùng, cái gì xấu. Cái kia ai biết, ta nghe nói nàng đầu óc có bệnh đây, vạn nhất nàng nổi điên đây. Ta cũng đã nghe nói qua. Vân Giao cắt đứt những người này nghị luận, tốt rồi, cái này không không có chuyện gì đi, vào trong vào đi thôi. Chương 203, tụ chúng tu tiên, 3. Minh Thù trở lại đệ tử tạp dịch căn phòng, nơi này là 5 người gian, không gian nhỏ hẹp. Mặc dù hoàn cảnh kém một chút, nhưng Minh Thù hơi mệt chút, cũng không so đo, ngã đầu liền ngủ. Căn phòng tia sáng dần dần tối lại. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân của từ xa đến gần, có người vào phòng, rất nhanh lại đi ra ngoài. Cách đại khái 1 phút đồng hồ, căn phòng vang lên lần nữa âm thanh. Tiếng bước chân đến gần Minh Thù vị trí. Nàng hơi hơi xoay người, mở mắt ra, đưa tay ngăn trở đỉnh đầu sắp đổ xuống chậu gỗ, nhẹ nhàng dùng sức, chậu gỗ thoát khỏi tay của chủ nhân, đập ở bên cạnh trên đất. Rào. Nước trong bùn rội trên đất. Minh Thù xoay mình ngồi dậy, hất qua váy đắp lại hai chân, vướt vướt có chút loạn tóc. Nàng hất nâng mí mắt, nhìn đứng ở trước mặt nàng hơi lộ ra kinh ngạc thiếu nữ. Nàng ngáp một cái, hơn nửa đêm chuẩn bị cho ta lớn như vậy kinh hỉ, thật là khổ cực. Thiếu nữ có chút kinh hãi Minh Thù hành vi, nhưng chợt liền nhớ lại mình tới mục đích, mặt mày dựng lên, tối hôm nay sống ngươi còn không có làm, còn dám ở chỗ này ngủ ngon. Ngươi cho là chính mình thiên kim tiểu thư không có cái đó mạng, cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày. Nhanh đi làm việc. Không đi. Không đi giọng cô gái bén nhọn, Huyền Cơ, ngươi giải lá gan rồi, ngươi cho rằng là đệ tử ngoại môn sao vội vàng đứng lên cho ta. Nói lấy thiếu nữ liền muốn động thủ. Minh Thù thuận thế kéo nàng, trở tay đưa nàng nhấn ở trên giường. A. Thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên, đưa tới phụ cận căn phòng đệ tử. Có người trách mắng, cũng thuận thế vọt vào, Huyền Cơ ngươi làm gì, mau buông ra Hương Lan tỷ. Buông ra Minh Thù hướng người kia cười, được. Nàng dắt lấy Hương Lan đứng dậy, vừa buông ra. Hương Lan bay lên không, một giây kế tiếp liền đi xuống rơi xuống, ngã xuống đất cái kia quán nước đọng trong. Hương Lan thở hồng hộc, mới vừa rồi nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Hương Lan tỷ. Hương Lan tỷ không có sao chứ, mau dậy đi. Hương Lan bị người đỡ đứng lên, nàng sắc mặt tái xanh nhìn lấy Minh Thù, hận hận nói, cho ta giáo huấn cái này tiểu tiện nhân, một ngày không có giáo huấn, cũng không biết nơi này là ai làm chủ. Minh Thù ôm lấy khỏe môi cười. Đệ tử tạp dịch trong, lấy cái này Hương Lan cầm đầu, trước liền thường xuyên khi dễ nguyên chủ. Nguyên chủ ngay từ đầu còn phản kháng, nhưng các nàng người đông thế mạnh, nguyên chủ căn bản là phản không kháng nổi các nàng. Không phải là bị buộc làm không thuộc về nàng sự việc, liền là bị người khấu trừ thức ăn. Giống như tối nay loại này, ngủ ngủ bị làm cột hứng, cũng thường xuyên phát sinh. Nguyên chủ ngoại trừ mặt băng bó không quá yêu cùng người giao lưu, cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận, những người này trời sinh liền yêu khi dễ nàng. Cũng không biết là nhìn nguyên chủ dễ khi dễ, hay là bởi vì nguyên chủ không chịu thua, làm cho các nàng đáy lòng không thoải mái. A, ôi chao, thật là đau, đau, cứu mạng a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong căn phòng nhỏ hẹp nằm một chỗ người, bên ngoài người vây xem, vẻ mặt phức tạp lại mang theo mấy phần sợ hãi nhìn lấy Minh Thù. Các nàng lúc trước làm sao lại không có phát hiện cái này Huyền Cơ công phu quyền cước lợi hại như vậy. Hương Lan mặc dù có thể làm nơi này đại tỷ đại, dĩ nhiên là bởi vì nàng có vài phần công phu quyền cước, có thể bây giờ lại bị Minh Thù dâm ở dưới chân. Thật là quỷ dị. Minh Thù túi đầu nhìn lấy dưới chân đại tỷ đại, còn muốn dạy dỗ ta sao? Hương Lan bị đánh nao choáng váng, nàng hoảng hốt lắc đầu, không không, không dám. Minh Thủ mím môi cười, ngữ khí ôn hòa giống như là lời tỏ tình, sau đó ai trở lại trêu chọc ta, ta bảo đảm sẽ không ra nhân mạng, nhưng có thể hay không cụt tay cụt chân, vậy thì không bảo đảm. Các ngươi nếu là không ngại, tùy thời tới. Nàng thu hồi chân, cút. Hương Lan lúc này tâm thấy sợ hãi, không dám chỉ hoãn, bị người đỡ rời phòng. Còn lại người vây xem, tại Minh Thủ cười nhìn sang thời điểm, giải tán lập tức. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N dò người. Minh Thủ đánh Hương Lan chuyện, lập tức truyền ra, ngoại môn đệ tử đều có chỗ nghe thấy, rồi rít chắc lươi hít hà không dứt. Hương Lan dĩ nhiên không phục, sáng sớm ngày thứ hai liền cụ kết người muốn giáo huấn Minh Thủ. Bất quá thật bất hạnh, vừa vặn cắt đứt Minh Thủ ăn đồ ăn. Một đám người bị điểm nộ khí mạnh nổ Minh Thủ ấn xuống đánh một trận, còn bị vội vã cống hiến chính mình bữa ăn sáng mới tính xong việc. Phía sau lại xuất hiện mấy lần, đám người này không phải là bị đánh vẫn bị đánh. Đệ tử tạp dịch trong, dần dần liền không ai dám khi dễ Minh Thủ, cũng không dám gọi nàng làm việc, nhìn lấy nàng rối rít đi vòng. Lớn như vậy sân luyện tập trên, ăn mặc màu xanh nhạt ngoại môn đệ tử đang luyện tập. Xuyên sách tới Vân Giao, thay đổi lúc trước điêu ngoa thất thường tính tình, thiên phú tốt dáng dấp cũng đẹp mắt, ra tay phóng khoáng lại dễ nói chuyện, tại trong ngoại môn đệ tử rất được hoan nghênh. Minh Thủ liền quan sát như thế hai ngày, đều cảm thấy cái này muội chỉ là một cái là ngoại giao nhân tài. Huyền Cơ, Lâm Cẩn không biết từ đâu mà nhô ra, mang theo cái kia mấy cái xương mặt xương mũi, úy thủ úy cước người hầu. Minh Thủ nhìn sang, người hầu đoàn đồng loạt phát run, mẹ nha, bọn họ không nghĩ đến nơi này. Lâm Cẩn leo lên Minh Thủ ngồi tường, ngươi lại ở chỗ này nhìn lén, muốn học. Minh Thủ im lặng nhìn lấy hắn, từ khi thằng này bị nàng đánh một trận sau khi trở lại, đột nhiên liền bắt đầu hướng trước gót chân nàng tiếp cận. Có khuyết điểm đi. Lâm Cẩn người này cũng không tính là dở, chỉ là có chút xung động, bị người kích thích một chút cũng không biết đông nam tây bắc. Ta quang minh chính đại ngồi nơi này, từ đâu tới nhìn lén. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Lâm Cẩn căn bản không có nghe Minh Thủ nói chuyện. Nàng loại này biên ngoại đệ tử không cho phép cùng ngoại môn đệ tử đi học chung. Lâm Cẩn bắt nàng nhiều lần ngồi ở chỗ này, cho là Minh Thủ là muốn học, liền hào hứng để cử chính mình. Mặc dù ba linh căn là kém một chút, nhưng chỉ cần sau đó lấy được tẩy linh đan, còn có cơ hội bước lên đại đạo. Minh Thủ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, tẩy linh đan là thất cấp đan dược, ngươi cho rằng là trên núi cục đá, tùy tiện nhặt. Tẩy linh đan, có thể tắm rơi một cái linh căn, ba linh căn biến thành song linh căn, song linh căn biến thành đơn linh căn. Một người cả đời có thể dùng một lần, tu không biết luyện có trở ngại gì, chẳng qua là lên cấp cùng phi thăng thời điểm, so với người khác khó khăn. Lâm Cẩn gãi đầu một cái, có chút quấn bách, phải không? Hắn chẳng qua là nghe đám kia người hầu nói, hoàn toàn quên hỏi thuốc này phẩm cấp. Thất cấp. Coi như là nội môn đệ tử, cũng không nhất định có thể được đến. Hồng Trường Lão, Huyền Cơ lại ở nơi đó học trộm. Trúc Tiêu Vũ đột nhiên cất giọng báo cáo. Bên trong tường luyện tập mọi người rối rít nhìn về phía phương hướng của Minh Thủ. Vân Giao đứng ở ranh giới vị trí, cũng đi theo mọi người xem quá khứ, Minh Thủ gần đây ngày ngày đều ngồi ở chỗ đó. Bị kêu là Hồng Trưởng Lão người đàn ông trung niên theo bên cạnh kiến trúc đi ra, đầu tiên nhìn thấy nhưng là Lâm Cẩn, hắn trầm mặt xuống trách mắng, Lâm Cẩn, ngươi ngồi ở phía trên làm gì, xuống. Lâm Cẩn cho Minh Thủ chuyển cái ánh mắt, như một làn khói nhảy xuống, mang theo run lẩy bẩy người hầu, trở lại vị trí của mình. Huyền Cơ, chuyện của ngươi đã làm xong. Hồng Trưởng Lão nhìn lấy Minh Thủ, giữa hai lông mày không nhìn ra vui giận. Gần đây nàng tại đệ tử tạp dịch trong hành vi, hắn có chút nghe thấy. Ban đầu đứa nhỏ này mới vừa lên núi, hắn còn thật coi trọng, ai biết lại là ba linh căn, hơn nữa. Ta không phải là tới làm việc. Minh Thủ nhẹ giọng trả lời. Hồng Trường Lão lại lý giải thành nàng muốn tu luyện, thở dài, ngươi linh căn như thế, đây là không có thể thay đổi sự thật. Muốn lưu ở tông môn chỉ có thể làm đệ tử tập dịch, không muốn lại tới bên này, siêng năng làm việc, trở về đi thôi. Chương 204, tụ chúng tu tiên, 4. Ta không muốn học, ta ở nơi này xem phong cảnh một chút. Hồng Trường Lão, ta nghe ngươi nói bậy. Hồng Trường Lão, nàng gần đây một mực khi dễ người, cùng thất tâm phong tựa như. Trúc Tiêu Vũ tiếp tục cho Hồng Trường Lão vào mắt thuốc. Ngươi trước xuống, ngồi ở phía trên còn thể thống gì. Hồng Trường Lão ngửa đầu nhìn đến có chút tốn sức. Minh Thủ không có vấn đề, đi lên tường nhảy xuống, tư thế nhẹ nhàng thuần thục, rơi xuống đất thời điểm, càng là đẹp trai tiêu sái. Gần đây Huyền Cơ thay đổi thật là lớn. Chưa nói xong thật là, thật giống như so với lúc trước đẹp hơn. Hơn nữa cũng không phải là bộ kia khắp thiên hạ đều thiếu nợ bộ dáng của nàng. Trên mặt luôn là mang theo cười, càng xem càng đẹp mắt. Các đệ tử thảo luận rơi vào trong thai Vân Giao, nàng hơi nghi hoặc nhìn Minh Thủ lay động thoáng một cái đi tới trước mặt Hồng trưởng lão. Sau đó không muốn lại tới bên này, nhớ kỹ sao Hồng trưởng lão cũng không có truy cứu ý của Minh Thủ. Hồng trưởng lão, học trộm nhưng là vi phạm quy củ, nhất định phải phạt nặng. Âm thanh vang dội theo Hồng trưởng lão sau lưng vang lên. Hồng trưởng lão sắc mặt khẽ biến, xoay người mặt đối với người tới, trầm giọng nói, từ trưởng lão, cái này sân luyện tập ta phụ trách, không cần ngươi chỉ huy ta làm gì. Từ trưởng lão cùng Hồng trưởng lão không lớn bao nhiêu tuổi tác, bất quá gương mặt nhìn qua liền không có hữu hảo như vậy. Hắn ác liệt tầm mắt quét qua Minh Thủ, hừ lạnh, đều là ngoại môn chấp sự trưởng lão, ta không thể nhìn Hồng trưởng lão bao che. Chuyện này bẩm báo lên trên, Hồng trưởng lão biết kết quả là như thế nào đi. Ta thật không phải là học trộm. Minh Thủ vì chính mình mang mối, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Chấm không muốn sửa tiên. Thực sự, tin tưởng chấm. Nàng chính là muốn nhìn một chút ngụy nữ chủ, thuận tiện vây xem một cái nữ chủ có hay không thắp sáng kỹ thuật nấu nướng kỹ năng. Nữ chủ tài nấu nướng của kỹ năng phần lớn đều là cấp bậc tông sư, trên nhà khác đều tìm không ra. Bất quá nàng không thấy nữ chủ. Có loại dự cảm xấu. Ký chủ ngươi nhanh tỉnh táo một chút, không có chuyện không nên trêu chọc nữ chủ. Nhân vật nam chính chúng ta còn có thể miễn cưỡng làm, nữ chủ vạn vạn chọc không được a. Minh Thủ trong đầu một giây kế tiếp tất cả đều là yêu tinh đánh nhau, âm thanh đặc biệt đại. Minh Thủ nụ cười hơi hơi vặn mẹo. Hài hòa số hiệu ngươi lại rút ra cái gì điên? Ký chủ đã tỉnh táo sao? Ngươi đạp ngựa cho chấm thả tiểu yêu tinh đánh nhau, chấm có thể tỉnh táo lại không đúng, ngươi để cho chấm tỉnh táo đồ chơi gì chấm cần tỉnh táo hơn. Hài hòa số hiệu tắt đi yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ cùng hài hòa số hiệu giao lưu vào lúc này, Hồng trưởng lão cùng Từ trưởng lão đã chỉ nàng học trộm một chuyện mở ra kịch liệt tranh luận. Lấy Trúc Tiêu Vũ cầm đầu ngoại môn đệ tử, kiên quyết ủng hộ Từ trưởng lão, cần phải nghiêm trị Minh Thủ. Minh Thủ, có muốn hay không tìm một chỗ ăn một bữa trở lại? Ngay tại Minh Thủ suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, một tên đệ tử vội vã chạy tới. Từ trưởng lão, không xong rồi. Từ trưởng lão dừng lại cùng Hồng trưởng lão lý luận, nhìn hướng người tới, chuyện gì? Tên đệ tử kia lau một cái mồ hôi lạnh, phân phát cho các vị sư đệ sư muội đan dược không thấy. Từ trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng, không thấy làm sao sẽ không thấy. Người ở chỗ này bao gồm Hồng trưởng lão, rối rít nhìn về phía báo tin đệ tử. Tên đệ tử kia có chút sợ hãi. Nói a, chuyện gì xảy ra? Từ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đệ tử kia rẽ rủa chốc lát, dập đầu ba ba nói ra, ngày hôm qua ta đi Ly Hồn đỉnh lấy đan dược, trên đường trở về đau bụng, liền để cho khi đó vừa vặn đi ngang qua Dương Nguyễn sư muội hỗ trợ đưa đến đan các. Trở về sau, bởi vì phải trên một tu, cho nên ta liền không có đi đan các bên kia hỏi nói đến phần sau, đệ tử âm thanh càng ngày càng yếu, đến phía sau cũng sắp khóc lên, mới vừa rồi ta đi đan các lấy đan dược, chuẩn bị phân phát cho các sư đệ sư muội, ai biết đan các sư huynh nói, ngày hôm qua không người đưa đan dược quá khứ. Mỗi tháng ngoại môn đệ tử đều có thể đến một viên thanh linh đan, dùng để thanh trừ trong cơ thể tạp chất. Bây giờ các đại tông môn kỹ thuật luyện đan suy thoái, mặc dù thanh linh đan tại ẩn tông như vậy đại tông môn không phải là rất chân quý, nhưng nếu như cầm đi ra bên ngoài bán, nhưng là rất đáng tiền. Dư Nguyễn là ai? Từ trưởng lão nghe xong đệ tử tự thuật, trực tiếp hỏi. Trong đám người, có một cái thân ảnh tiểu tiểu đi ra, sắc mặt trắng bệch, từ trưởng lão, ta ngày hôm qua đem đan dược giao cho Huyền Cơ, để cho nàng đưa đến đan cấp đi. Nam cũng trúng đạn Minh Thủ. Cái quỷ gì? Nam mơ thời điểm cấp cho sao? Huyền Cơ. Đan dược đây. Từ trưởng lão nhìn về Minh Thủ, đáy mắt sáng loáng không thích. Chấm làm sao biết đan dược đi nơi nào? Chấm căn bản liền chưa từng thấy đan dược gì. Minh Thủ cười nhìn về Dương Nguyện, xin hỏi ngươi tại khi nào chỗ nào đem đan dược cho ta thời điểm ta mặc cái gì quần áo, đang làm gì? Dương Nguyện nhỏ giọng trả lời, ngay tại mo hơn muộn sửa thời điểm, đi đan cấp phải đi qua hành lang trên đưa cho ngươi. Ngươi lúc đó dĩ nhiên mặc chính là đã bảo. Minh Thủ trong lòng sáng tỏ. Hãm hại cũng không nhiều làm chút bài tập, quá không chuyên nghiệp rồi, không sai biệt cho lắm. Huyền Cơ, đan dược ở địa phương nào, vội vàng giao ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Từ trưởng lão nghe vậy, không nói lời nào trách mắng để cho Minh Thủ giao ra đan dược, phảng phất nhận định là Minh Thủ cầm. Minh Thủ cười khẽ, ta không có cầm đan dược gì, làm sao giao muốn không trực tiếp tại chỗ cho các ngươi trả sát mấy viên. Mọi người, trả sát nghe hoàn sao. Từ trưởng lão, nàng không thừa nhận trực tiếp lục soát, nhiều thuốc viên như vậy. Nàng khẳng định giấu đi. Trúc Tiêu Vũ đứng ra cho Từ trưởng lão nghĩ kế. Nói bậy nói bạ, ngày hôm qua nhanh muộn sửa thời điểm, Huyền Cơ căn bản cũng không phải là mặc đạo bào. Hơn nữa nàng cùng với chúng ta ở chung một chỗ, chúng ta làm sao chưa từng thấy ngươi Lâm Cẩn mang theo mấy người cùng lớp chui vào cho Minh Thủ giải bày. Dương Nguyện sắc mặt trắng hơn, vô ý thức nhìn về phía Trúc Tiêu Vũ. Lâm Cẩn đứng ra, Trúc Tiêu Vũ vẻ mặt có chút thay đổi, ngoài miệng lại không nhận thua, ngươi gần đây một mực cùng với nàng, ai biết ngươi có phải hay không giúp nàng nói dối. Trúc Tiêu Vũ đáy lòng thầm hận, cái này Lâm Cẩn không biết rõ làm sao chuyện. Ngày đó sau khi trở lại, đột nhiên liền vây quanh cái đó huyền cơ chuyện. Có phải là nàng hay không cầm, lục soát qua chỉ biết. Từ trường lao bắt chuyện người đi lục soát. Hồng trường lao cao mày nhìn Minh Thủ, ánh mắt kia hỏi, có phải hay không là người cầm. Minh Thủ cười lắc đầu. Hồng trường lao gật đầu một cái, đi theo một đám người đi lục soát. Đệ tử tạp dịch thấy Minh Thủ cùng như vậy nhiều ngoại môn đệ tử đồng thời trở về, còn có hai vị chấp sự trưởng lão, rối rít tụ tập ở chung một chỗ nghị luận. Kết quả dĩ nhiên là cái gì đều không có lục soát. Trúc Tiêu Vũ đáy mắt hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Dương Nguyễn. Dương Nguyễn cũng có chút hoảng, không có trả lời trúc ánh mắt của Tiêu Vũ. Trúc Tiêu Vũ chỉ đành phải hét lên, khẳng định bị nàng giấu đến những địa phương khác, từ trưởng lão, nhất định là nàng cầm, trước ta còn gặp qua nàng tại phòng bếp trộm đồ ăn, mới vừa rồi còn học trộm. Cả viện lục soát một lần. Từ trưởng lão hạ lệnh. Minh Thủ vẫn ung dung nhìn lấy bọn họ giày vò, vẻ mặt nhàn nhã, không quan tâm chút nào. Tất cả địa phương lục soát qua, không có tìm được một viên đan dược. Hồng trưởng lão lúc này mới trầm mặt mở miệng, từ trưởng lão, ngươi không có chứng cứ xác thực chứng minh Dương Nguyễn đem đan dược cho Huyền Cơ để cho nàng đưa đi đan các. Huyền Cơ lại có nhân chứng, chứng minh nàng cũng không có thu được đan dược, ngươi lục soát cũng lục soát qua, còn có cái gì thắc mắc? Hồng trưởng lão, đan dược mất không là chuyện nhỏ. Ta đương nhiên biết, nhưng cũng không phải là để cho như ngươi vậy tùy tiện hoài nghi những đệ tử này. Hai vị trưởng lão dùng ánh mắt giao chiến. Trong không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh đánh vỡ quỷ dị bầu không khí, ta nói, ngươi như vậy sợ hãi, không phải là gài tang vật hãm hại cho ta đi. Chương 205, tụ chúng tu tiên, nam. Minh Thủ nói chuyện đối tượng, chính là sắc mặt tái nhợt Dương Nguyễn. Nàng nhớ tới, nguyên chủ cũng sẽ tao ngộ bị hãm hại trộm đan dược tiết mục. Nguyên chủ trăm miệng cũng không thể bào chữa, không người cho nàng làm chứng, bị phạt quỷ suy nghĩ qua. Nhưng nàng rất may mắn, ngày hôm qua đánh một trận, đổi quần áo. Dương Nguyễn căn cứ chính xác từ liền trăm ngàn chỗ hở. Ta không có. Dương Nguyễn bị giật mình khoát tay, ta thực sự đem đan dược cho ngươi rồi, Huyền Cơ ngươi muốn bắt liền vội vàng lấy ra đi, chớ liên lụy ta. Minh Thủ thương mà không giúp được gì, nhưng là ngươi ngay cả ta mặc cái gì đều nói sai rồi, không phải là ngươi mất trí nhớ chẳng lẽ là ta mộng du. Nàng nhìn về phía cách đó không xa đệ tử tạp dịch môn, cười khanh khách hỏi, ngày hôm qua ta mặc cái gì, các ngươi hẳn là nhớ đến đi. Đệ tử tạp dịch môn sau này co rút. Có chút sợ hãi Minh Thủ. Hồng trưởng lão hỏi, hôm qua Thiên Huyền Cơ mặc cái gì? Chấp sự trưởng lão câu hỏi, bọn họ chỉ đành phải trả lời, là một cái màu xanh váy, Huyền Cơ đạo bảo ngày hôm qua. Đánh nhau bị làm dơ. Minh Thủ nhìn về Dương Nguyễn, lần sau vùi lấp hại người thời điểm, nhớ đến làm nhiều làm bài. Dương Nguyễn nơi đó nghĩ đến Minh Thủ lại đột nhiên thay quần áo, nàng luống cuống đổi lời nói, ta nhớ lộn, nàng là mặc màu xanh váy. Minh Thủ nhíu mày. Ồ vậy ngươi nói một chút ta trên váy thêu hoa gì? Ta không nhớ rõ. Rõ ràng như vậy đổi lời nói, Hồng trưởng lão lại không ngu, hắn vây tay, được rồi, Dương Nguyễn ngươi theo ta đi giới luật đường, chuyện này sẽ tra rõ. Các ngươi tại ồn ào cái gì? Hơi mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn vang lên, đạo bào màu u lam nam tử dựa ở dưới mái hiên, ánh mắt tùy ý nhìn lấy bên này. Nam tử mang theo nửa mặt ngân mặt nạ trắng, hình dáng có chút quỷ dị, chỉ lộ ra cằm cùng môi. Cả người đều lộ ra lười biếng khí, không có xương tựa như dựa vào cây cột. Xin chào sư tôn. Hồng trưởng lão cùng từ trưởng lão đồng thời không người hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Những đệ tử còn lại cũng không nhận ra người đàn ông này. Chỉ đành phải đi theo kêu, xin chào sư tôn. Minh Thủ đứng không nhúc nhích, nam tử dường như cũng không thèm để ý có người chưa cho chính mình hành lễ, thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều lười phải cho. Hắn nhìn lấy Hồng trưởng lão, giọng nói tùy ý. Dưới núi liền nghe được các ngươi xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, ồn ào cái gì. Hồng trưởng lão cùng từ trưởng lão không biết vị này ít ỏi làm sao lộ diện sư tôn, làm sao đột nhiên chạy đến nơi này rồi, có chút thấp thỏm. Hồi sư tôn, xuất ra một chút vấn đề nhỏ. Hồng trưởng lão đem sự tình cho nam tử bẩm báo một phen. Như vậy a? Nam tử giọng nói vẫn tùy ý, không biết câu kia như vậy a rốt cuộc có ý gì. Hắn tự tay đỡ mặt nạ, dường như đang tự hỏi. Hồng trưởng lão cùng từ trưởng lão đều không dám quấy nhiễu, trong sân yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nam tử một hồi lâu mới giơ tay lên, đầu ngón tay có ánh sáng tràn ra, một bó to bằng ngón tay ánh sáng thẳng vọt tận trời, lôi kéo cái đuôi thật dài biến mất ở đám mây. Mọi người không rõ vì sao. Trong đám mây, chợt có ánh sáng rơi xuống. Đầy trời kim quang, phảng phất tại đỉnh đầu bọn họ giảm một trận mưa sao băng, đẹp không thể tả. Ánh sáng dần dần biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Sư tôn, có thể có kết quả? Hồng trưởng lão cẩn thận hỏi.